Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 206 tới chương 220. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Việc Nạp Lan Yên Nhiên đến tìm trông cũng không quá gấp gáp, Tô Thiên và Bách Liệt nhìn nhau rồi đều chọn cách im lặng quan sát. Hiện tại cả Lữ Bố và Tiêu Viêm đều đang bận việc, cân nhắc một hồi, cả hai đều không vội vàng báo tin, mà tự trở về thiên phần luyện khí tháp tiếp tục công việc thường ngày của mình. Chuyện này không lâu sau cũng bị đại trưởng lão Tô Thiên và trưởng lão Bách Liệt quên bẵng đi. Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng cái đã mấy ngày qua, dưới đáy tháp, Tô Thiên và Bách Liệt trưởng lão đang đắm chìm trong tu luyện đột nhiên cùng lúc mở mắt, rồi cùng nhau lách mình xuất hiện trên đỉnh tháp. Ầm ầm. Phía đông nội viện, mơ hồ truyền đến tiếng sấm nhỏ. Âm thanh này đối với học viên nội viện có lẽ khó nhận ra, nhưng đối với những đấu tông, đấu tôn tai thính mắt tinh, cảm giác lực vô cùng cường hãn mà nói, chẳng khác nào tiếng sấm vang bên tai. Dao động này xem ra là đan lôi của đan dược thất phẩm. Tô Thiên nhìn về phía khu rừng vô tận ở phía đông nội viện, mơ hồ có thể thấy một vùng mây sấm lấp lánh những con rắn bạc. Trong lòng ông có chút mong chờ, chẳng lẽ viên phá ách đan của mình sắp ra lò. Nghĩ vậy, tâm tình vốn tĩnh lặng của ông cũng có chút kích động lên. Đan dược thất phẩm vốn vô cùng khan hiếm, bây giờ lại trở thành chuyện thường. Trưởng lão Bách Liệt cười ha ha, có chút xúc động nói. Trước đây, đừng nói là đan dược thất phẩm, ngay cả lục phẩm, muốn có được cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ cứ vài ngày là khu vực gần nội viện lại vang lên tiếng đan lôi oanh minh. Đan lôi thất phẩm vốn khó gặp, bây giờ đã không còn hiếm có. Ha ha, kết giao được với Lữ Bố, đối với học viện già nam mà nói thật sự là một bước nhảy vọt về chất. Tô Thiên cười nói. Chính ông đã lấy ra phương thuốc thiên vận đan, cũng là nhờ nó mà luyện ra thiên vận đan, tạo ra một vị đấu tôn. Có Bách lão trấn giữ, học viện già nam mới có thực lực để đứng vào hàng ngũ thế lực nhất lưu ở Tây Bắc Đại Lục. Đương nhiên, Tô Thiên không có ý định phát triển thế lực, nhiệm vụ và chức năng chủ yếu của học viện là dạy dỗ đào tạo con người. Nhưng có thể làm cho học viện già nam ngày càng mạnh mẽ hơn, cũng là điều mà đại trưởng lão như ông hằng mong mỏi. Đương nhiên, sự giúp đỡ của dược tôn giả cũng không thể thiếu, chỉ có điều so với Lữ Bố, vẫn kém một chút. Hơn nữa không chừng lần này, viên phá ách đan còn có thể giúp học viện già nam có thêm một ngũ tinh đấu tông. Lữ Bố đối với học viện già nam gần như có ơn tái tạo. Trưởng lão Bách Liệt khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Hơn nữa, dược tôn giả là người có thế lực riêng, quan hệ với học viện già nam chỉ có thể là hợp tác. Nếu học viện già nam gặp nguy cơ diệt vong, khả năng dược tôn giả ra tay giúp đỡ rất thấp. Ngược lại, Lữ Bố có mối quan hệ không tệ với học viện già nam, nhất là với Tử Nghiên. Nếu học viện già nam thật sự lâm vào nguy cơ sinh tử, thì ngoài viện trưởng ra, Lữ Bố có lẽ là hy vọng duy nhất của họ trong tương lai. Suy tư một hồi, trưởng lão Bách Liệt nhìn về phía xa nói, xem dao động của vùng mây sấm kia, hẳn là đang dược thất phẩm trung cấp hạ thất phẩm trung cấp. Tô Thiên sững sờ, ông còn tưởng là thất phẩm cao cấp, còn tưởng là viên phá ách đan của mình. Khoảng cách giữa đan lôi và nội viện hơi xa, ông không thể cảm giác quá rõ ràng, dù sao thực lực của ông cũng không mạnh bằng trưởng lão Bách Liệt. Hẳn là vậy. Bách Liệt nhìn về phía xa một lúc, nói. Sắc mặt Tô Thiên có chút đen lại. Ông hối hận vì đã khen Lữ Bố cao như vậy. Xem người ta dược tôn giả kìa, một hơi luyện ra 4 viên phá tông đan, một hơi tạo ra 3 vị tân tấn đấu tông. Còn Lữ Bố chỉ làm ra một đấu tôn, so sánh ra thật quá kém. Quả nhiên gừng càng già càng cay, dược tôn giả không hổ là dược tôn giả, vẫn mạnh như vậy. Nghĩ vậy, Tô Thiên bực bội biểu môi, quay người trở vào trong tháp. Chỉ là đan lôi thôi mà, có chuyện gì to tát đâu. Đi thôi, đan lôi làm sao quan trọng bằng tu luyện được. Một bên khác, trên bầu trời sơn cốc. Hai cổ khôi lỗi một vàng một bạc đứng sừng sững trên trời. Lôi điện oanh minh tàn phá không ngừng lao ra từ trong những đám mây sấm đen kịt. Những con lôi xà cuồng bạo không ngừng đánh vào hai cổ khôi lỗi, nhưng đều không làm gì được chúng. Medusa có chút tròn mắt. Mặc dù trước đây nàng chưa từng thấy đan dược thất phẩm, nhưng cũng biết đan lôi cực kỳ cường hãn, vô cùng kinh khủng. Nhưng với tình hình của phu quân nhà mình thế này, có gì mà kinh khủng? Có gì mà nguy hiểm? Lữ Bố kẹp một viên đan dược màu trắng tuyết giữa hai ngón tay, mùi thuốc nồng nàn chậm rãi tỏa ra, làm người ta tâm thần thanh thản, sảng khoái. Sờ cằm, Lữ Bố lâm vào trầm tư. Gần 10 ngày, tuyết phách đan đã thành công. Đây là do mấy ngày nay luyện chế viên đan dược này hắn đã quá cẩn thận. Nếu bung hết sức, thời gian này sẽ ngắn hơn một chút, tuyết phách đan thất phẩm trung cấp không khó như hắn nghĩ. Cái này là do ta quá mạnh hay là tuyết phách đan quá đơn giản? Lữ Bố không khỏi thầm nghĩ. Vì không có kẻ địch, không có vật tham chiếu, tu luyện linh hồn lại chỉ có phân chia cảnh giới mà không có đẳng cấp, cái gọi là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cũng chỉ là do hậu nhân dựa vào mạnh yếu mà đại khái phân chia, không chính xác như cấp bậc tu vi đấu khí. Cho nên Lữ Bố chỉ có thể đại khái phán đoán cảnh giới linh hồn của mình. Có lẽ mình có thể chơi lớn một chút. Mắt Lữ Bố lóe lên một tia sáng, do dự một chút rồi hóa thành kiên định, vậy thì chơi lớn. Người sống một đời, sao có thể không chơi lớn chứ? Hắn chợt vung tay áo, vô số dược liệu từ U Hải nạp giới bay ra. Hắn muốn nổi lửa, lại mở một lò đan dược nữa, hắn muốn xem giới hạn của mình. Dù sao viên đan dược sắp bắt đầu luyện là phá ách đan, là chuẩn bị cho đại trưởng lão Tô Thiên, không cần lo lắng tổn thất. Hơn nữa hắn còn giữ hai bộ dược liệu phá ách đan, dù có mất đi một bộ cũng không thấy sót. Cho nên chơi lớn. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa gào thét bùng lên, Vạn Thú Đỉnh còn chưa nguội hẳn lại một lần nữa dâng lên ngọn lửa hừng hực. Từng vị dược liệu nối đuôi nhau bay vào Vạn Thú Đỉnh, ngọn lửa màu xanh biếc trong nháy mắt nuốt chửng, bắt đầu nung khô ngưng luyện. Trên cao, Medusa vốn định đi xuống, nhưng nhìn thấy động tác của Lữ Bố, không khỏi đứng lại tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải vừa mới kết thúc sao? Sao lại làm tiếp? Tên này từ lúc nào mà bền bỉ như vậy? Đôi môi đỏ khẽ mím lại, Medusa khẽ thở dài, chỉ có thể tiếp tục ở lại đó hộ pháp cho Lữ Bố. Đàn ông có suy nghĩ của riêng mình, cứ để hắn làm đi, mình chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Thời gian thoáng qua, chớp mắt đã hơn 10 ngày trôi qua. Nội viện, trụ sở Thánh Môn, bên trong tiểu lầu. Đây là trung tâm của Thánh Môn, không phải thành viên nòng cốt thì không được vào. Bởi vì đây là nơi ở của những người sáng lập Thánh Môn, môn chủ Lữ Bố, luyện dược sư Tiêu Viêm, và những người quản lý thường ngày là Hổ Gia học tỷ, Tiêu Huân Nhi học tỷ, Nạp Lan học tỷ và Ngô Hạo học trưởng. Cho đến nay, ngoại trừ Tiêu Huân Nhi học tỷ đã nghỉ học, 5 người còn lại đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong nội viện, nhất là môn chủ Lữ Bố, nghe nói đang lôi kinh thiên động địa trong nội viện kia chính là do hắn gây ra. Có người tin, cũng có người không tin, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến địa vị của Thánh Môn trong nội viện. Trong lầu cát, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên vẻ lo lắng. Sư phụ truyền tin, đế quốc Gia Mã trong thời gian này sẽ không yên bình, bảo nàng cứ tiếp tục ở lại học viện Già Nam tu hành, không cần phải để ý đến. Còn Lữ Bố sư phụ có viết một lá thư, chắc là muốn tìm hắn trở về. Dù sao tên đó sức chiến đấu mạnh đến kinh khủng, lại còn có thuật luyện dược cao cường như vậy, trở về sẽ có tác dụng cực lớn. Nhưng nàng không muốn lúc tông môn gặp nạn lại yên tâm hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Nàng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, nên cùng tông môn đồng cam cộng khổ. Chết tiệt, hai người các ngươi sao lại biến mất hết vậy? Để ta ngay cả một người để thương lượng cũng không có. Nạp Lan Yên Nhiên không nhịn được đi đi lại lại trong phòng. Lúc đầu nàng quả thực không vội, nhưng tính từ lúc nàng gặp đại trưởng lão Tô Thiên và trưởng lão Bách Liệt, đã qua hơn 20 ngày. Người bình tĩnh đến mấy cũng không khỏi phiền lòng. Bên trong thiên phần luyện khí tháp, trưởng lão Bách Liệt đang canh giữ bên cạnh tụ hỏa hồ đột nhiên mở mắt. Sự chấn động tâm hỏa tức thì khiến đại trưởng lão Tô Thiên đang tu luyện cách đó không xa cũng mở mắt theo. Bách lão, ông đây là... Tô Thiên nghi ngờ nói. Biểu hiện của Bách lão giống như có biến, nhưng lại không giống có biến. Lại có đan lôi. Trưởng lão Bách Liệt nói. Không có gì mới lạ. Tô Thiên tỏ ra rất bình tĩnh. Xem dao động, hẳn là thất phẩm cao cấp. Trưởng lão Bách Liệt cười ha ha, nói thêm một câu. Mắt Tô Thiên lóe lên tinh quang, trong lòng lập tức nóng rực. Chẳng lẽ lần này đến lượt mình? Ha ha ha, tiểu tử Lữ Bố này, thiên phú không thua kém dược tôn giả đâu. Tô Thiên vui mừng hớn hở, vui vẻ nói. Hửm! Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, hai người cùng nhìn về phía cửa thang lầu. Có người đến, hơn nữa bước chân rất vội. Phút một tiếng, một trưởng lão vội vàng lách mình xuất hiện bên trong tầng thứ 10. Trước đây, đây là trọng địa trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm, người thường không được phép đến gần, ngay cả trưởng lão cũng vậy. Bây giờ thì khác, Vẫn Lạc Tâm Viêm được đặt trong tụ hỏa hồ, vô cùng ổn định, không còn hạn chế này nữa. Gặp tình huống khẩn cấp, trưởng lão cũng có thể đến đây tìm kiếm. Khuất trưởng lão! Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thiên ngước mắt nhìn, phát hiện đó là trưởng lão phòng thủ các tầng từ thứ 4 đến thứ 6. Trong lòng lập tức khẽ trùng xuống. Tầng 4 đến tầng 6 về cơ bản là giới hạn của học viên nội viện, là nơi hoạt động của top 10 cường bản. Vội vàng đến như vậy, e rằng chuyện không nhỏ. Đại trưởng lão, quả thật đã xảy ra chuyện. Khuất trưởng lão cười khổ một tiếng, phòng tu luyện của người đứng đầu cường bản đột nhiên cướp đoạt năng lượng một cách mạnh mẽ, ta cái gì? Tô Thiên lập tức biến sắc. Phòng tu luyện của người đứng đầu cường bản, không phải là của Tử Nghiên sao? Lữ Bố bây giờ đang luyện đan, không thể nào ở bên trong. Cho nên người ở đó chỉ có thể là Tử Nghiên. Đi, ta đi xem thử. Tô Thiên trầm giọng nói, giọng điệu trở nên vô cùng ngưng trọng. bên ngoài nội viện, trên sơn cốc phía đông. Ầm ầm. Bầu trời trong xanh lại một lần nữa mây đen dày đặc, tiếng sấm nổ lại vang lên. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười to. Hắn bây giờ tóc tai bù xù, trên mặt lúng phúng râu đen, mặt bóng loáng, trông lôi thôi lếch thếch, rõ ràng đã rất lâu chưa tắm rửa. Phá Ách Đan không hổ là đan dược thất phẩm cao cấp, luyện chế cực kỳ khó khăn. Hắn, người chưa từng thất bại, lần này cũng đã thất bại một lần, dược liệu tinh hoa khổ cực luyện chế bị đốt thành tro bụi. Nhưng không sao, hắn còn có bộ dược liệu thứ hai, lấy ra chơi lớn tiếp. Lần này đã thành công, tuy có chơi lớn, nhưng hắn đã không thất bại. Xem ra lực lượng linh hồn của ta đã đạt đến trình độ phàm cảnh viên mãn. Lữ Bố mắt lóe tinh quang, trong lòng thầm than. Chỉ cần thu thập được đan linh tương và địa tâm hồn tủy, vậy là có thể thử đột phá linh cảnh linh hồn. Vậy là có thể thử tấn giai bát phẩm luyện dược sư. Medusa nhìn Lữ Bố đang ngửa mặt lên trời cười to, gương mặt xinh đẹp căng thẳng của nàng cũng không khỏi nở một nụ cười nhạt. Đại cục đã định. Quả nhiên, không có khó khăn nào có thể cản được tiểu nam nhân của nàng. Ánh sáng vàng bạc phóng lên trời, lại một lần nữa dùng lồng ngực ngăn cản đang lôi đang giáng xuống. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, tay áo vung lên, một luồng kình phong bắn ra, đánh mạnh vào nắp vạn thú đỉnh. Keng một tiếng, một viên đan dược hai màu xanh hồng bắn ra, lao về phía xa. Lữ Bố ngưng mắt, đưa tay ra tóm lấy, ngân quang khẽ lóe lên, nhưng sau đó thân hình đột nhiên loạn choạng, trước mắt tối sầm, Lữ Bố suýt nữa ngã quỵ. Vút. Bên cạnh, một làn gió thơm thoảng qua, hương thơm ngọc ngà ấm áp trong nháy mắt lấp đầy lồng ngực hắn. Để cho chàng cậy mạnh. Medusa trách yêu, ngoài việc vui mừng cho hắn thì bây giờ nàng chỉ thấy đau lòng. Nàng chợt đưa tay ra tóm, một viên đan dược xanh hồng rơi vào lòng bàn tay ngọc. Lữ Bố không có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt, ngủ một giấc là khỏe. Ta ngủ một giấc đây nói rồi, Lữ Bố ngáp một cái, tựa vào vai Medusa thiếp đi. Medusa đưa tay vung lên, một dải lụa bay ra, đánh vào vách đá bên cạnh, lập tức một hang động đen ngòm được tạo ra. Bản thể của nàng là rắn. Năng lực đào hang cũng khá tốt. Nàng chợt lóe người, mang theo Lữ Bố lách mình vào trong. Nàng không muốn dùng thân người mang Lữ Bố trở về học viện già nam, chủ yếu là gặp Tử Nghiên không biết nói thế nào, cứ đợi Lữ Bố tỉnh lại rồi hẳn nói. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong cơn mơ màng, Lữ Bố chỉ cảm thấy có một đôi tay ngọc mềm mại, mảnh khảnh đang vuốt ve mình. Đôi tay này hắn rất quen thuộc, đã từng mang đến cho hắn những cảm giác khác lạ khù khụ. Lữ Bố chậm rãi mở mắt. Sao không ngủ thêm một lát nữa? Medusa nhẹ nhàng vuốt ve chân mày Lữ Bố, khẽ nói. Ta ngủ bao lâu rồi? Lữ Bố mới phát hiện mình đang gối đầu lên cặp đùi thon dài trắng như tuyết của Medusa. Hắn nắm lấy tay nàng cười hắc hắc, đột nhiên không muốn dậy nữa. Hai giờ gương mặt xinh đẹp của Medusa thoáng qua một vệt ửng hồng nhàn nhạt. Mặc dù đã xác định quan hệ, nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ trong lòng, dù sao đây cũng là ở bên ngoài. Nữ vương bệ hạ, cái này là luyện cho nàng. Lữ Bố cười hắc hắc. Vẫn gối đầu trên đôi chân dài của Medusa, lấy ra viên tuyết phách đan. Đây là đan dược gì? Medusa nghi ngờ hỏi. Nàng chỉ nhận ra phá ách đan, thứ đó nàng đã từng dùng, tự nhiên nhận ra, còn viên đan dược trắng như tuyết này thì không. Tuyết phách đan, tăng tốc độ tu luyện, cho dù là đấu tông, cũng có thể tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện đó. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn Medusa nói. Hiệu quả phụ trợ mạnh như vậy sao? Medusa không khỏi trợn to mắt đẹp. Thảo nào phẩm giai là thất phẩm, hiệu quả lại mạnh đến thế. Đương nhiên nữ vương bệ hạ có muốn dùng ngay bây giờ không? Nụ cười của Lữ Bố càng thêm dịu dàng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, nghe nói tuyết phách đan và song tu là một cặp trời sinh đó, Medusa lập tức mặt đỏ như gấc. Nàng không thể tưởng tượng được việc tăng gấp 3 tốc độ tu luyện lại thêm song tu sẽ có hậu quả gì. Gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng, nàng vô thức muốn từ chối, nhưng lại không khỏi có chút mong đợi. Ta chỉ muốn tu luyện, không có ý gì khác, ta cũng không sai đúng. Chính là như vậy. Lữ Bố cười hắc hắc, từ trên đôi chân dài của nàng ngồi dậy, đưa tay kéo một cái, ôm trọn thân thể hoàn mỹ của nàng vào lòng. Lữ Bố, đừng, giọng Medusa lập tức run rẩy, mềm nhũn. Lữ Bố, ngươi có ở đây không? Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên bên ngoài hang động. Lữ Bố lập tức sầm mặt. Là tên khốn Tô Thiên. Đều tại chàng, tự chàng giải quyết đi. Đôi mắt mê ly của Medusa lập tức tỉnh táo. Nàng trách yêu, thân hình lóe lên biến trở lại thành con thất thải thôn thiên mãn mảnh khảnh. Lữ Bố, ngươi có ở đây không? Tử Nghiên xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài, Tô Thiên tiếp tục hô lớn. Tên Tô Thiên chết tiệt cái gì? Trong cơn tức giận, Lữ Bố đột nhiên ngưng mắt, ngọn lửa giận dữ trong nháy mắt tan biến, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng. Trên bầu trời, hai luồng sáng xé gió lao đi vung vút. Luồng áp phong cường đại ép xuống khu rừng rậm bên dưới, tạo thành hai vệt sâu hoắm. Tán cây hai bên bị quét dạt sang, rất lâu sau vẫn chưa thể trở lại như cũ. Lữ Bố vỗ đôi cánh thanh hỏa sau lưng, dưới chân ngân quang lóe lên, thi triển Tam Thiên Lôi Động rồi quay sang Tô Thiên bên cạnh, trầm giọng hỏi, "Đại trưởng lão, Tử Nghiên sao rồi?" Tô Thiên sắc mặt khẽ trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, "Ta cũng không biết." Trong phòng tu luyện dành riêng cho Tử Nghiên ở tầng 6 Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã xuất hiện một cái kén năng lượng màu tím, nó đang điên cuồng cướp đoạt năng lượng trong tháp. Lão nói tiếp, "Ngươi cũng biết, năng lượng trong tháp vô cùng cuồng bạo, mà ta lại không biết cái kén tím kia là thứ gì." Nghe Tô Thiên nói vậy, Lữ Bố thoáng sững sờ, rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm, "À, không sao đâu, Tử Nghiên chắc là đang tấn giai thôi. Hèn gì nha đầu này mãi không thấy xuất hiện, hóa ra là đang tấn cấp đấu hoàng." Lữ Bố có chút nghi hoặc hỏi, "Về chuyện này người không biết sao?" Tô Thiên chính là người đã đưa Tử Nghiên về nội viện, lẽ ra phải biết tình hình tấn cấp của con bé chứ. Tô Thiên nghe vậy cũng ngẩn ra, rồi cười khổ nói, "Lúc ta đưa con bé về nội viện, nó đã là cấp đấu linh. Đến khi tấn thăng đấu vương, nghe nói nó đã tự hoàn thành trong một sơn động bên ngoài. Lúc đó ta đang bận trấn thủ Vẫn Lạc Tâm Viêm, ít có thời gian chăm sóc được nó." Lữ Bố nghe vậy, khẽ nói, "Thảo nào Tử Nghiên đối với người lạnh nhạt như vậy." Tô Thiên mặt tối sầm lại nhưng không thể phản bác. Dù biết Tử Nghiên không gặp nguy hiểm, nhưng lão vẫn không thả lỏng, trầm giọng nói tiếp, "Năng lượng trong tháp đã qua Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt, hỏa độc bên trong ngay cả ta cũng không thể miễn nhiễm hoàn toàn." Lữ Bố gật đầu, "Ta hiểu rồi, ta sẽ đưa Tử Nghiên ra ngay." Đại trưởng lão Tô Thiên lo lắng cũng phải. Ma thú vốn có bản tính sợ hãi lửa, Tử Nghiên cũng không ngoại lệ. Trước đây, con bé không hề thích vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện, mãi cho đến khi Lữ Bố đánh tan linh trí của Vẫn Lạc Tâm Viêm và hoàn toàn thuần hóa nó, Tử Nghiên mới dần chấp nhận nơi này. Trước đó, đối với Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Tử Nghiên có thể không đến là sẽ không đến. Mỗi tháng lĩnh hỏa năng xong, con bé liền nghiến răng vào đó một mạch dùng hết, sau đó đi tìm dược liệu, không hề bước chân vào tháp thêm lần nào cho đến tháng sau. Sau khi quen biết Lữ Bố, con bé cũng có cảm giác sợ hãi vô thức đối với hắn, người có thể thi triển Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng vì biết hắn là luyện dược sư, lại đối xử rất tốt với mình, nên cảm giác này rất nhỏ, không gây ra phản ứng quá kịch liệt, nhất là sau khi được thưởng thức đan dược và dược thiện do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa luyện chế ra thì lại càng nhỏ hơn. Lữ Bố hỏi, "Chuyện của Tử Nghiên, học viên trong nội viện đều biết cả rồi sao?" Tô Thiên đáp, "Chưa, ta đã để Quốc trưởng lão phong tỏa tin tức, người biết không nhiều." Lữ Bố lại hỏi, "Tiêu Viêm thì sao?" Đây mới là vấn đề hắn quan tâm. Dù Tử Nghiên không thể nào thân thiết với Tiêu Viêm được nữa, nhưng liên quan đến Tử Nghiên, trong lòng Lữ Bố vẫn có chút đề phòng Tiêu Viêm. Đại trưởng lão Tô Thiên nói, "Hắn không có trong học viện." Tiêu Viêm cùng Dược Tôn Giả và Phó Viện Trưởng bọn họ đi săn con rối địa yêu rồi, nghe nói là vì ngươi nên bọn họ mới ra tay. Lữ Bố lập tức vui vẻ cười lớn. Không tệ, đúng là chó ngáp phải ruồi, đã điều Tiêu Viêm và Dược Lão đi nơi khác, không để bọn họ phát hiện ra bí mật của Tử Nghiên. Tô Thiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, nhắc đến Tiêu Viêm Lữ Bố, Nạp Lan Yên Nhiên đến tìm Tiêu Viêm, cũng có tìm ngươi. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại. Nạp Lan Yên Nhiên tìm mình tám phần là chuyện ở Gia Mã Đế Quốc. Lần trước Vân Vận truyền tin nói rằng Vân Lam Tông đã cùng độc tông của Tiểu Y Tiên kết minh, để cùng nhau đối kháng với liên minh của Lạc Nhạn Đế Quốc. Do hai bên đều có một cường giả đấu tông, nên chiến lực cấp cao không chênh lệch, thế cục rơi vào thế giằng co, chỉ có thể dựa vào các trận chiến ở cấp đấu hoàng, đấu vương. Tuy nhiên, Lạc Nhạn Đế Quốc đã thu nạp các cường giả của Mộ Lan Đế Quốc cũ, lại thêm cường giả bản thân của Kim Nhạn Tông, dù không bằng liên minh của Xà Nhân Tộc, Gia Mã Đế Quốc và Độc Tông, nhưng cũng có thể chống đỡ phần nào, tổng thể vẫn ở thế cân bằng. Chẳng lẽ lần truyền tin này thế cục đã có biến? Chắc là không thể. Lữ Bố nhíu mày. Xà Nhân Tộc có bí pháp đặc thù để liên lạc với Medusa, tình huống khẩn cấp có thể dùng đến. Trong nguyên tắc, Xà Nhân Tộc chính là dựa vào bí pháp này để gọi Medusa đang hộ pháp cho Tử Nghiên và Tiêu Viêm quay về, nhưng trong khoảng thời gian này Medusa không hề nói gì với hắn. Xem ra tình hình cũng không quá nguy cấp. Cứ xem Nạp Lan Yên Nhiên tìm mình có chuyện gì trước đã. Đương nhiên, tình hình của Tử Nghiên cấp bách hơn, những chuyện này cứ để sau khi giải quyết xong vấn đề của Tử Nghiên rồi tính. Lữ Bố đột nhiên nói, cong ngón tay búng ra, một bình ngọc chứa đan dược hai màu xanh hồng rơi vào tay Đại trưởng lão Tô Thiên. À đúng rồi, Đại trưởng lão Tô Thiên, đây là thứ đã hứa với người. Tô Thiên nắm chặt bình ngọc, không khỏi vui mừng nhướng mày, phá chướng đan. Có thứ này, tiến trình tu luyện của lão lại có thể tăng nhanh. Tô Thiên cười ha hả, ha ha ha Lữ Bố, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lão hoàn toàn quên mất sự tức giận với Lữ Bố mấy ngày trước. Lữ Bố cười nói, dưới chân lôi quang sáng rực, Tiếng sấm lặng lẽ vang lên, một tàn ảnh lướt qua, tốc độ lại tăng vọt, đi thôi, chuyện của Tử Nghiên quan trọng hơn. Tô Thiên nhíu mày, Tam Thiên Lôi Động này quả nhiên danh bất hư truyền, nếu ở cùng cảnh giới, có lẽ lão thật sự không theo kịp tốc độ của tiểu tử này. Vài lần lướt qua, hai người đã biến mất trên bầu trời. Tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp trong nội viện, Khuất trưởng lão đã dẫn theo vài vị đạo sư cấp đấu vương xua đuổi đám người vây xem, cấm họ lại gần. Những người có thể lên tầng 6 tu luyện không nhiều, cơ bản đều là những người xếp hạng 2, 30 trên cường bảng, sở hữu thực lực đấu linh 5, 6 sao trở lên. Khi thấy nơi xảy ra biến cố là phòng chuyên dụng của người đứng đầu cường bảng, dù rất tò mò nhưng họ đều thức thời nghe theo chỉ huy của các đạo sư tạm thời rời đi. Đó chính là Mang Lực Vương, nếu chọc giận nàng, một quyền của nàng có thể khiến mình phải nằm liệt giường mấy tháng. Lâm Tu Nhai và Liễu Kình nghiêm nghị nhìn nhau, cả hai đều lặng lẽ quay người rời đi. Bọn họ không có bản lĩnh chém giết đấu hoàng như Lữ Bố, không chịu nổi một quyền của Mang Lực Vương. Trong đám người, Nạp Lan Yên nghi nghi hoặc liếc nhìn phòng tu luyện chuyên dụng của người đứng đầu cường bảng. Với thực lực và tài lực hiện tại, nàng ra vào tầng 6 không chút trở ngại. Cộng thêm đan dược cường lực thanh trừ hỏa độc mà Tiêu Viêm chuẩn bị riêng cho nàng, Nạp Lan Yên nhiên dù không thể so với Lữ Bố và Tiêu Viêm sở hữu dị hỏa, nhưng thời gian tu luyện trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng dài hơn người khác khoảng gấp đôi. Nếu không phải tình hình tông môn hiện không ổn lắm, Nạp Lan Yên nhiên cũng muốn tu luyện đến đấu vương rồi mới rời nội viện. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quan hệ giữa Lữ Bố và học tỷ Tử Nghiên không phải rất tốt sao? Sao lần này không thấy hắn đâu? Đang suy nghĩ, một bóng người lóe lên ở cửa thang lầu, đại trưởng lão Tô Thiên và Lữ Bố cùng nhau xuất hiện. Tô Thiên mặt mày sa sầm, quát lớn, tất cả học viên, toàn bộ ra ngoài. Các học viên lập tức rụt cổ lại, nhanh chóng rời đi. Đại trưởng lão Tô Thiên trong lòng họ vẫn rất có uy tín, không ai dám chọc giận lão. Trong nháy mắt, toàn bộ tầng 6 của Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã không còn một bóng người. Một hư ảnh lóe lên, Lữ Bố đã xuất hiện trước phòng tu luyện chuyên dụng của Tử Nghiên. Khuất trưởng lão vô thức hét lên một tiếng, nhưng khi thấy rõ người đến thì nhanh chóng nuốt lại lời định nói, ai đó ơ, Lữ Bố, các trưởng lão đều đã biết tu vi của hắn. Thân là học sinh, tuổi còn chưa bằng Lâm Tu Nhai, mà đã đột phá cảnh giới đấu hoàng, chưa kể hắn còn là một luyện dược sư. So với Lữ Bố, bọn họ, những trưởng lão này, cảm thấy như sống uổng phí. Thiên phú bực này khiến họ xấu hổ đến mức muốn cầm đao tự vẫn, nhưng xét thấy còn đông đảo học sinh cần chăm sóc, nên đành tạm giữ lại cái mạng già này. Lữ Bố khẽ gật đầu, chào ngài, Khuất trưởng lão. Hắn đã từng gặp vị trưởng lão này. Trước đây khi ám tử của Hàng Phong phá hoại Thiên Phần Luyện Khí Tháp, vị trưởng lão này đã xuất hiện nhưng bị Hải Tâm Diễm tạm thời đẩy lui, sau đó Lữ Bố mới ra tay trấn áp tên ám tử đó. Lữ Bố nói rồi thân hình lóe lên, tiến vào phòng tu luyện, nơi này giao cho ta là được. Phòng tu luyện chuyên dụng của người đứng đầu cường bảng khác với những phòng khác, nó rộng rãi như một căn phòng bình thường, kê một cái giường vào vẫn có thể ngủ một giấc thoải mái. Trong phòng, có một cái kén ánh sáng màu tím khổng lồ đang nằm đó. Cái kén tham lam cướp đoạt năng lượng trời đất xung quanh, lờ mờ có thể thấy một vòng xoáy năng lượng nhỏ, nhưng bên trong vòng xoáy năng lượng đó, thỉnh thoảng lại lóe lên từng sợi năng lượng quỷ dị màu cam xen lẫn xám trắng. Đó chính là hỏa độc. Lữ Bố vận cảm giác, dò xét cẩn thận một lượt, một lát sau mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, may mà vấn đề không quá nghiêm trọng. Trong lòng hắn, con thất thải thôn thiên mãn nhỏ thò đầu ra khỏi áo, đôi mắt trong veo tò mò đánh giá cái kén tím. Còn chưa kịp nhìn ra thứ gì, đôi mắt nó chợt lóe lên, biến thành một cặp mắt đào hoa quyến rũ. Medusa lo lắng nhìn cái kén tím của Tử Nghiên. Nàng cũng là ma thú, tự nhiên có thể cảm nhận được hỏa độc hiện hữu khắp nơi, tuy không mạnh nhưng rất phiền phức. Lữ Bố đi đến bên cạnh cái kén tím, vỗ nhẹ hai cái rồi khẽ nói, Tử Nghiên, bây giờ ta đưa ngươi ra ngoài, chuyển sang nơi khác. Ta sẽ cố gắng giữ ổn định nhất có thể, ngươi đừng lo. Cái kén tím lóe lên hai cái, một thông điệp im lặng truyền ra, đại khái có nghĩa là biết rồi hoặc được. Lữ Bố phất tay áo, địa yêu khôi màu bạc xuất hiện. Dưới sự điều khiển của Lữ Bố, nó nhẹ nhàng ôm lấy cái kén tím, phần thân trên giữ ổn định, hai chân còn lại như máy móc không ngừng di chuyển, nhanh chóng rời khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Lữ Bố khẽ gật đầu, thi triển Tam Thiên Lôi Động đi theo. Nhưng ngay khi Lữ Bố và địa yêu khôi sắp bay lên rời đi, một tiếng gọi khẽ đã giữ hắn lại, Lữ Bố. Lữ Bố quay người lại, là Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng nói, đây là thư lão sư gửi cho ngươi. Vừa dứt lời, soạt một tiếng, một phong thư bay vụt đến. Lữ Bố đưa tay bắt lấy, khẽ gật đầu, rồi vỗ đôi cánh thanh hỏa, mang theo địa yêu khôi và cái kén tím rời đi. Nạp Lan Yên Nhiên khóe miệng giật giật, sau đó khẽ thở dài. Nàng và Lữ Bố không hợp cả, thôi thì cứ đợi Tiêu Viêm trở về rồi quyết định vậy. Nghĩ vậy, thân ảnh nàng lóe lên, lại tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp tiếp tục tu luyện, nàng muốn đạt đến cảnh giới đấu linh 6 sao trước khi trở về. Ở một nơi khác, Lữ Bố tìm một sơn cốc yên tĩnh và khuất nẻo, mới đặt Tử Nghiên xuống. Ánh sáng lóe lên, Medusa lại xuất hiện. Nhìn cái kén của Tử Nghiên, nàng không khỏi nhíu mày, thiên địa linh khí ở đây không đậm đặc bằng trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Không phải nơi nào cũng là phong thủy bảo địa, phúc địa động thiên. Dựa theo nồng độ thiên địa linh khí trong sơn cốc này, có lẽ Tử Nghiên phải mất một thời gian rất dài mới có thể tấn giai thành công. Lữ Bố trầm ngâm một lát rồi nói, vấn đề không lớn, ta có cách. Hắn chợt dẫm chân xuống, từng đạo phù văn lan ra dưới chân, trong chớp mắt tạo thành một trận pháp hình tròn. Theo sự hình thành của trận pháp, năng lượng trời đất lập tức gào thét kéo đến. Không bao lâu sau, năng lượng trời đất trong sơn cốc đã trở nên vô cùng đậm đặc, so với lúc trước đã đậm đặc hơn khoảng gấp đôi. Tụ linh trận, Lữ Bố đã từng thi triển khi ở Ma Thú Sơn Mạch, nhưng lúc đó thân thể hắn quá yếu ớt, không dám dùng thôn phệ tổ phù để cướp đoạt một cách trắng trợn, nên chỉ có thể để thiên địa linh khí tự tán đi sau khi tấn cấp. Medusa lại hỏi một vấn đề đau đầu khác, còn hỏa độc thì sao? Tử Nghiên trước đó đã bị hỏa độc xâm nhập. Lữ Bố khẽ thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm, phù văn màu đen huyền ảo yếu ớt sáng lên. Vô số sợi chỉ đen thôn phệ bay ra, đâm vào bên trong cái kén tím, cái này vấn đề cũng không lớn. Một lát sau, một điểm sáng quỷ dị màu cam sen lẫn xám trắng xuất hiện trong lòng bàn tay Lữ Bố. Hắn tiện tay hất nó lên một cái cây bên cạnh, ngay lập tức cái cây khô héo úa vàng, ẩn hiện ánh lửa phun trào. Cái kén tím hơi lóe lên, truyền ra một cảm xúc vui vẻ, thoải mái. Medusa mỉm cười, quả nhiên, không có gì có thể làm khó được hắn, tiểu nam nhân này chuyện gì cũng có thể giải quyết, thật khiến người ta vô cùng an tâm. Theo bản năng, Medusa đưa tay ra, ôm lấy eo hổ của Lữ Bố, rút vào lòng hắn. Cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc đột ngột khiến Lữ Bố sững sờ. Nữ hoàng bệ hạ chủ động biểu đạt tình cảm như vậy thật có chút khác thường, trước đây chỉ có lúc song tu mới thế. Hắn hỏi, sao vậy? Medusa tựa vào vai Lữ Bố, dịu dàng cười nói, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào, không còn chút uy phong sát phạt quyết đoán của nữ hoàng xà nhân tộc khiến Hải Ba Đông nghe tin đã sợ mất mật ngày nào, không có gì ta chỉ muốn ôm một chút như thế này thôi. Lữ Bố khẽ cười, đưa tay ôm lấy thân hình như rắn nước của nữ hoàng bệ hạ, cảm giác trơn láng hoàng mỹ khiến lòng hắn rung động. Đây mới thực sự là yêu xà, là eo rắn đích thực. Medusa khẽ mắng, vội vàng đè lại bàn tay đang làm loạn của Lữ Bố, không được làm bậy. Tử Nghiên còn ở đây đấy. Lữ Bố cười xấu xa, thế này không phải càng kích thích hơn sao? Medusa nhếch miệng, vậy ngươi cứ tiếp tục đi, sao lại không phản kháng ta? Sao tay lại dừng rồi? Nhát gan thật. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ý nghĩ này cũng không tồi. Tử Nghiên thì thôi, nhưng trước mặt vân vận trái tim Medusa lập tức đập thình thịch. Hình như ý nghĩ này không tệ. Hình như rất có ý tứ. Ở một bên khác, Lữ Bố rảnh rỗi không có việc gì làm, cong ngón tay búng ra, một phong thư màu trắng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng xuất hiện, hắn muốn xem Gia Mã Đế Quốc đã xảy ra chuyện gì. Medusa liếc qua, nhíu mày hỏi, thư của vân vận. Lữ Bố gật đầu, đúng vậy. Medusa lập tức có chút tức giận, đột nhiên phát hiện cái ôm mà mình đang mê luyến không thơm như trong tưởng tượng nữa, ngươi đang ôm ta mà còn đi xem thư của người phụ nữ khác viết cho ngươi sao? Rốt cuộc là ta đã phụ vân vận, hay là vân vận đã phụ ta đây? Lữ Bố gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, à cái này hay là, chúng ta cùng xem. Bóp. Medusa giật lấy phong thư trong tay Lữ Bố, có chút buồn bực không vui mà nhìn vào. Trong sơn cốc, trên một tảng đá lớn, Medusa ngồi trong lòng Lữ Bố, chậm rãi mở lá thư ra. Lữ Bố từ phía sau ôm lấy vòng eo thon mềm của Medusa, cầm tựa lên bờ vai thơm tho, từ sau lưng nàng ngó đầu nhìn vào lá thư. Medusa lườm Lữ Bố một cái, thân thể mềm mại khẽ vặn vẹo, tìm một tư thế thoải mái hơn một chút rồi bắt đầu đọc thư, đừng có lộn xộn. Nhưng mà, vừa mới mở lá thư, thân thể Medusa lập tức cứng đờ, những đường nét trên gương mặt xinh đẹp trở nên sắc lẹm, không còn vẻ dịu dàng như trước. Mở đầu lá thư là những lời hỏi thăm ân cần và bày tỏ nỗi nhớ mong của vân vận, nhưng so với hai lá thư trước, lần này những lời đó chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, phần còn lại toàn bộ là miêu tả thế cục hiện tại. Đầu tiên là về xà nhân tộc, hiện tại hơn phân nửa tộc nhân đã rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ, định cư tại Mộ Lan Đế Quốc vừa chiếm được. Đây là điều kiện mà Vân Sơn đã đồng ý ngay từ đầu. Tuy nhiên, các thế lực cũ của Mộ Lan Đế Quốc vẫn chưa bị quét sạch. Dưới sự chống lưng của Lạc Nhạn Đế Quốc, chúng không ngừng phát động các cuộc phản kích dai dẳng vào lãnh địa mới của xà nhân tộc. Ở trong sa mạc, chúng không làm gì được xà nhân tộc. Nhưng ở chiến trường đối mặt trực diện này, người Mộ Lan Đế Quốc không hề sợ hãi. Xà nhân tộc đặt chân chưa vững, tổn thất nặng nề, nhưng may mắn có sự hỗ trợ liên tục từ Gia Mã Đế Quốc. Dưới sự hỗ trợ về các loại đan dược, khí giới và liên quân, xà nhân tộc đã co rút phòng tuyến, tạm thời gác lại ý định tiếp tục khai phá gia viên mới. không giải quyết được thế lực còn sót lại của Mộ Lan đế quốc cùng với Lạc Nhạn đế quốc đang chống lưng cho chúng, họ căn bản không có cách nào xây dựng gia viên mới. May mắn là, đại thống lĩnh đã vào sâu trong sa mạc tu luyện, cùng với tam trưởng lão và tứ trưởng lão, ba vị đấu hoàng đỉnh phong, cùng nhau trấn giữ gia viên mới, mới khiến họ có thực lực phản công. Dưới sự uy hiếp của Lạc Nhạn đế quốc và thế lực còn sót lại của Mộ Lan đế quốc, xà nhân tộc đã từ bỏ ân oán với Gia Mã đế quốc, cùng nhau đối phó với hai phe địch nhân kia. Nhắc đến thù hận với nhân loại, cả bốn đế quốc xung quanh đều có huyết thù không thể hóa giải với xà nhân tộc. Nhưng trong số đó, ngoại trừ Xuất Vân đế quốc miễn cưỡng giao hảo, thì ân oán giữa Gia Mã đế quốc và xà nhân tộc là nhỏ nhất. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì Gia Mã đế quốc là nước yếu nhất trong tất cả các đế quốc. Mộ Lan đế quốc và Lạc Nhạn đế quốc sở dĩ giữ lại Gia Mã đế quốc là để thực hiện kế xu hổ nuốt sói. Chúng ép xà nhân tộc đi đánh Gia Mã đế quốc, như vậy chúng có thể ngồi trên núi xem hổ đấu, không đánh mà thắng, cướp đoạt lãnh thổ của cả xà nhân tộc và Gia Mã đế quốc. Nhưng đáng tiếc, xà nhân tộc rất giỏi sinh tồn trong khe hẹp, tầm nhìn chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm thực lực của Medusa, đã kiên cường chống đỡ được. Nhưng đáng tiếc, theo sự xuất quan của Vân Sơn, sự trở về của Hải Ba Đông, và việc U Hải giao thú hồi phục thương thế, Gia Mã đế quốc đã có thực lực ngang hàng với hai đế quốc kia. Không cẩn thận, đã phát triển đến cục diện khiến chúng phải lúng cuống tay chân như bây giờ. Nhưng vấn đề là, xà nhân tộc lại bị chia làm hai phần, tạo thành thế đầu đuôi không thể nhìn nhau. Lạc Nhạn đế quốc không chỉ một lần phái cường giả lẻn vào sa mạc, ý đồ tiêu diệt hoàn toàn bộ phận xà nhân tộc còn ở lại. May mắn là xà nhân tộc đã kinh doanh sa mạc nhiều năm, đối phó được nhiều lần tấn công. Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, khai chiến hai mặt trận hao tổn cực lớn, gia sản nhiều năm kinh doanh của xà nhân tộc đã tiêu hao hơn phân nữa, nếu cứ tiếp tục, e là không trụ nổi. Lữ Bố xem đến đây thì nhíu mày, tình hình có chút không ổn. Theo lý thuyết, Gia Mã đế quốc và xà nhân tộc là phe tấn công, quyền chủ động trên chiến trường phải nằm trong tay mình mới đúng. Lạc Nhạn đế quốc lấy đâu ra sức mạnh để giành lại quyền chủ động, lấy đâu ra sức mạnh để tấn công đại bản doanh của xà nhân tộc. Kim Nhạn Tông không sợ Gia Mã đế quốc tấn công chính diện, một đòn đánh tan bọn họ sao? Nhưng rất nhanh, nguyên nhân xà nhân tộc và Gia Mã đế quốc mất đi quyền chủ động đã xuất hiện. Lữ Bố dời mắt xuống dưới. Xuất Vân đế quốc, một thế lực vốn không được tính đến trong cuộc chiến này, đã ra tay. Vạn Hạt Môn, thế lực mạnh nhất trong Xuất Vân đế quốc, đã liên hợp với Hoàng thất Xuất Vân, tạo thành liên minh với Lạc Nhạn đế quốc. Được thêm lực lượng mới này, Kim Nhạn Tông và Vạn Hạt Môn chuẩn bị một đòn thay đổi cục diện, xuất kích hai mặt. Một mặt, chiến trường chính diện diệt Gia Mã đế quốc, mặt khác, tấn công vòng qua diệt đại bản doanh của xà nhân tộc. Để đạt được mục đích này, lão tổ tông của Vạn Hạt Môn, Hạt Tất Nham, không tiếc xuất quan, chuẩn bị cùng tông chủ Kim Nhạn Tông là Nhạn Lạc Thiên liên thủ, cùng nhau tiêu diệt Vân Sơn và Gia Hình Thiên, người sở hữu U Hải giao thú. Nhưng may mắn là, Thiên Độc Nữ, tông chủ độc tông của Xuất Vân đế quốc, vốn là đồng minh của Gia Mã đế quốc, đã tấn thăng đấu tông vào thời khắc nguy cấp này. Nàng mang theo rất nhiều cường giả của độc tông cường công vào sào huyệt của Vạn Hạt Môn là Vạn Hạt Sơn Mạch. Dưới kế vây ngụy cứu triệu, nàng đã ép Hạt Tất Nham phải quay về cứu viện, nhờ đó bảo vệ được chính diện của Gia Mã đế quốc không bị sụp đổ, cũng bảo vệ được bộ lạc xà nhân tộc đang bị tấn công quy mô lớn. Thế cục lại một lần nữa cân bằng, nhưng mức độ khốc liệt của chiến tranh đột nhiên tăng vọt. Mỗi trận chiến đều có đấu vương, đấu linh bị thương hoặc tử vong. Cuộc chém giết của binh lính cấp thấp càng giống như cối xay thịt, vô cùng đẫm máu. Vân Vận trong thư hy vọng Lữ Bố có thể trở về Gia Mã đế quốc, một luyện dược sư cấp cao có tác dụng cực lớn trong cuộc chiến tranh này. Lữ Bố sắc mặt âm trầm vô cùng. Thiên Độc Nữ, đấu tông điều này có nghĩa là ách nan độc thể của tiểu y tiên đã bộc phát nhiều lần, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng e là sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Medusa cho mày, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng thoáng qua sát ý và lo lắng, Lữ Bố, làm sao bây giờ? Che chở xà nhân tộc là mục tiêu duy nhất nửa đời trước của nàng, mục tiêu này mãi cho đến một thời gian trước mới có thêm người nam nhân trước mặt. Lữ Bố nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm của nàng, hỏi, xà nhân tộc đã dùng bí pháp liên lạc với nàng chưa? Medusa sững sờ một chút, cái này vẫn chưa. Theo lý, các trưởng lão trong tộc hẳn là phải liên lạc với mình mới đúng. Lữ Bố nói tiếp, vậy chứng tỏ tình hình không tệ như chúng ta nghĩ. Đừng vội, đợi Tử Nghiên tấn giai thành công, chúng ta sẽ lập tức lên đường trở về. Nghe Lữ Bố nói một cách trầm ổn, nỗi lo trong lòng Medusa thoáng yên định lại, nhưng rất nhanh nàng nhíu mày, vậy chúng ta cứ thế này chờ đợi sao? Lữ Bố cười nói, dĩ nhiên là không. Nàng quên rồi sao? Trong tay ta có số lượng lớn dược liệu, ta sẽ bắt đầu luyện đan ngay bây giờ, chuẩn bị cho việc trở về. Nàng ở đây điều khiển địa yêu khôi hộ pháp cho Tử Nghiên, ta sẽ đến sơn cốc chúng ta ở lúc trước để luyện đan. Medusa không khỏi nhíu mày, vậy ai sẽ hộ pháp cho ngươi? Nàng biết ý của Lữ Bố. hắn không muốn Tử Nghiên bị lộ trước mắt sư đồ Tiêu Viêm, nên mới chọn cách tách ra. Lữ Bố cười nói, nàng quên rồi sao? Ta còn một con thiên yêu khôi và con rối phù khôi màu đen nữa mà. Hắn tuy có thiên yêu khôi, nhưng phù khôi tạm thời không dùng được, nhưng nó vẫn còn đó, có thể lấy ra chiến đấu bất cứ lúc nào. Medusa trong mắt lóe lên một tia đau lòng, vuốt ve gương mặt Lữ Bố, khẽ nói, được rồi, vậy ngươi cẩn thận, đừng quá mệt mỏi. Lữ Bố nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, cong ngón tay búng ra, địa yêu khôi màu bạc rơi xuống, yên tâm đi. Chân hắn lôi quang nổi lên, biến mất trong sơn cốc. Medusa nhìn Tử Nghiên đang ở trong tụ linh trận, bất đắc dĩ cười cười. Nha đầu, chờ ngươi đấy. Tại tiểu lầu của Lữ Bố và mấy người ở nội viện. Ba ngày sau khi Lữ Bố mang Tử Nghiên rời khỏi nội viện, Tiêu Viêm cùng bốn vị đấu tông, bao gồm cả Thiên Mộc trưởng lão, đã trở về. Dược lão tìm một nơi yên tĩnh để luyện chế một ít đan dược cảm tạ bốn người, còn Tiêu Viêm thì trở về tiểu lầu của họ. Đã lâu không gặp Yên Nhiên, hắn rất nhớ nàng. Không còn việc gì khác, chỉ cần đợi lão sư luyện xong đan dược là có thể đi tìm Lữ Bố luyện chế con rối. Nhưng vừa mới bước vào lầu cát, hắn đã đụng phải Nạp Lan Yên Nhiên với vẻ mặt vui mừng. Nạp Lan Yên Nhiên thấy thế không khỏi mừng rỡ nói, tốt quá rồi, Tiêu Viêm, ngươi cuối cùng cũng trở về. Tiêu Viêm trong lòng hơi trầm xuống, hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Nạp Lan Yên Nhiên nói rồi đưa lá thư mà lão sư gửi cho hắn xem, Gia Mã Đế Quốc xảy ra chuyện rồi. Đọc lướt qua lá thư, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng. Gia Mã Đế Quốc đang ở thế yếu trong chiến tranh, tình hình e là rất nguy hiểm. Nếu Gia Mã Đế Quốc chiến bại thì tổ chim bị phá, trứng làm sao còn? Không chỉ Tiêu Gia, mà cả Nạp Lan Gia cũng khó tránh khỏi họa đao binh, nguy cơ diệt tộc. Hắn không muốn gia tộc của mình và Nạp Lan Gia rơi vào tình cảnh đó. Tiêu Viêm khẽ thở dài, ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng hỏi, Yên Nhiên, nàng nghĩ sao? Tiêu Viêm biết rõ nguy cơ chính là cơ hội. Trong cuộc chiến này, có cơ hội để Tiêu gia của hắn trỗi dậy, nhất là khi hắn lúc này đã là luyện dược sư ngũ phẩm cảnh giới đấu vương. Nhân cơ hội này, hắn nhất định có thể dẫn dắt Tiêu gia khôi phục lại vinh quang thời gia gia Tiêu Lâm còn tại thế, thậm chí còn tiến xa hơn. Nạp Lan Yên Nhiên trầm giọng nói, ta muốn trở về. Ta không thể ở yên trong học viện, hưởng thụ sự che chở trong khi tông môn đang chiến đấu. Nàng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, không nên trốn tránh khi tông môn gặp nguy. Tiêu Viêm cười nói, ha ha, đáng lẽ phải như vậy. Hắn muốn trở về trước Lữ Bố, nếu không một khi Lữ Bố về, sẽ chẳng còn chuyện gì của hắn nữa. Không có công huân, không có chiến tích, thì việc Tiêu gia quật khởi là không thể nào. Hơn nữa trong tay hắn có chiến lực đấu tông, đủ để thay đổi cục diện trận chiến này, đủ để Tiêu gia vươn lên trở thành đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm trầm giọng nói, ta cũng nghĩ giống nàng. Chỉ cần đợi lão sư luyện xong đan dược, chúng ta sẽ trở về Gia Mã Đế Quốc. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức vui mừng nhướng mày. Quả nhiên, không hổ là người đàn ông ta chọn, tâm ý tương thông với ta. Tiêu Viêm cười nói, Yên Nhiên, trong khoảng thời gian này nàng cứ tiếp tục tu luyện, ta có việc đi tìm Lữ Bố. Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ hỏi, tìm hắn làm gì? Tiêu Viêm cười bí ẩn, giữ bí mật. Nói rồi, thân hình Tiêu Viêm lóe lên, đôi cánh lửa màu nâu tím sau lưng hiện ra, bay về phía đông của nội viện, đi tìm Lữ Bố luyện chế con rối. Ngươi không ngờ tới chứ? Chiến lực đấu tông trong tay ta chính là do ngươi giúp làm ra. Đợi ta mang theo con rối đấu tông vương giả trở về, nhất định sẽ làm chấn kinh toàn bộ chiến trường, chấn kinh cả tứ quốc ngũ phương. Nhất định sẽ thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường. Tại cứ điểm Hắc Sơn của Gia Mã Đế Quốc. Đây là cứ điểm quan trọng nhất ở khu vực giao giới giữa Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc, được xây dựng quanh năm, kiên cố không thể phá vỡ. Lại vì nơi này cách không xa sa mạc tháp qua nhĩ của Xuất Vân Đế Quốc và Xà Nhân tộc, nên đã trở thành bộ chỉ huy của liên quân ba phe, Độc Tông, Xà Nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc. Trong một căn phòng rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, mấy người đang ngồi, không khí có chút nặng nề. Trên chủ vị, Vân Sơn, vị đấu tông duy nhất, sắc mặt lại hơi tái nhợt, khí tức có chút bất ổn. Pháp Mã, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư bên cạnh thấy vậy nhíu mày, lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc cho Vân Sơn uống vào, lúc này hơi thở của lão mới thoáng trở nên ổn định hơn. Vân Vận chau mày, không khỏi lo lắng nói, lão sư. Vân Sơn điềm nhiên nói, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trong khoảng thời gian này chiến đấu kịch liệt, lão cũng có tiến bộ không nhỏ, so với trước đã tăng một tinh cấp, đạt đến cấp độ nhị tinh đấu tông. Chỉ là bị hai đấu tông liên thủ vây công, nếu không, ai thắng ai bại giữa lão và Nhạn Lạc Thiên còn khó nói. Một lão giả Xà Nhân tộc khoác áo bào tro, giọng khàn khàn nói, Vân Sơn tông chủ, tộc ta chiến đấu kịch liệt ở vùng đất mới, đang dược tiêu hao rất nhiều. Vân Sơn trầm giọng hỏi, âm thế trưởng lão cần bao nhiêu? dược điện của Vân Lam Tông bọn họ, các luyện dược sư cũng đang toàn lực luyện chế đan dược, luyện dược sư của Hiệp hội luyện dược sư cũng không ngừng nghỉ, nhưng thế cục nguy cấp, nơi nào cũng cần đan dược. Thật ra, chiến tranh đến cục diện này là điều lão không ngờ tới. Lão đã liệu đến Lạc Nhạn đế quốc, thế lực còn sót lại của Mộ Lan đế quốc và Hoàng thất Xuất Vân đế quốc, nhưng Vạn Hạt Môn không nên dốc toàn lực như vậy. Vạn Hạt Môn căn bản không cần lãnh thổ lớn như vậy, vì Gia Mã đế quốc và Mộ Lan đế quốc căn bản không sản sinh độc vật. Chúng có vất vả chiếm được cũng chẳng có lợi ích gì. Thậm chí còn phải tốn công sức vun trồng và cải tạo, mới có thể biến những nơi này thành nơi nuôi độc hoa độc trùng mà chúng yêu thích. Trong dự đoán của Vân Sơn, Vạn Hạt Môn đáng lẽ phải nhân lúc thực lực Xuất Vân đế quốc suy yếu mà dương cờ phản loạn, thay đổi triều đại mới đúng. Chuyện này cũng không hiếm gặp. Hoàng thất Gia Mã hiện tại cũng từ đó mà ra, nên Gia Hình Thiên vẫn luôn cảnh giác với các thế gia có thế lực mạnh. Coi như không dương cờ phản loạn, thì cũng phải an phận như trước kia mới đúng. Nhưng vạn vạn không ngờ, Vạn Hạt Môn lại dốc toàn lực đối phó Gia Mã đế quốc như vậy, thậm chí cả lão quái vật Hạt Tất Nham cũng ra mặt, thật sự có chút ngoài dự liệu. Lão giả xà nhân tộc được gọi là Âm Thế nói, ít nhất 100 bình thuốc chữa thương và hồi khí đan tam phẩm. Pháp Mã nhíu mày, cười khổ nói, Âm Thế trưởng lão, đan dược tam phẩm không có nhiều như vậy. Âm Thế trưởng lão lập tức sắc mặt khó coi, cái gì? Vân Vận lúc này lên tiếng, như vậy đi, 70 bình thuốc chữa thương và hồi khí đan tam phẩm, phần còn lại dùng nhị phẩm thay thế. Đan dược tam phẩm luyện chế không hề đơn giản, các luyện dược sư đã vất vả lâu ngày, dự trữ của chúng ta cũng không nhiều như vậy. Đan dược nhất phẩm thì bao no, cần bao nhiêu cứ nói. Âm Thế trưởng lão sắc mặt biến đổi, rồi cười khổ một tiếng, gật đầu đáp, cũng được. Pháp Mã hỏi, vậy dược liệu của xà nhân tộc đâu? Bọn họ phụ trách luyện dược, dược liệu cần thiết tự nhiên có người cung cấp. Ngoài bộ phận chuyên thu thập dược liệu do xà nhân tộc thu thập tự nhiên cũng phải đưa cho họ, dù sao xà nhân tộc không có luyện dược sư. Âm Thế trưởng lão lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, ném về phía Pháp Mã, ở đây. Trong góc, một bà lão lặng lẽ nhìn tất cả, không nói gì. Ngón tay đặt trên lan can tỏa ra ánh sáng tím yếu ớt và mùi tanh thoang thoảng, cho thấy thực lực của người này không đơn giản. Bà ta là cường giả do độc tông phái tới, phụ trách liên lạc. Chỉ có điều, so với những người này, tình cảnh của độc tông có phần khá hơn. Tại Vạn Hạt Sơn Mạch. Trong một mật thất, vô số bình thuốc bày bừa bãi. Một ông lão không ngừng bôi thuốc lên người, sắc mặt rất âm trầm. Trong bóng tối, một tiếng cười quỷ dị chậm rãi vang lên, kiệt kiệt kiệt kiệt Hạt Tất Nham, bộ dạng này của ngươi thật là thảm hại a, lão giả tức giận khẽ nói, Thiết Hộ Pháp, ngươi thật biết nói lời châm chọc. Thiết Hộ Pháp nói, yên tâm đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ ra tay, đảm bảo Vạn Hạt Môn của ngươi thành tựu cơ nghiệp vạn thế không suy, không ai có thể ngăn cản. Hạt Tất Nham khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực của Thiết Hộ Pháp thoáng qua một tia đắc ý, thế cục phát triển đến nay là công của ai? Đương nhiên là công của hắn, Thiết Hộ Pháp. Lần này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thu thập linh hồn của năm nay, mà ngay cả nhiệm vụ năm sau cũng có hy vọng. Tại một sơn cốc phía đông nội viện, vô số xác thú tan nát vương vãi. Nhưng mùi tanh hôi không lan vào sơn cốc, mà bị mùi thuốc nồng nặc trong sơn cốc chặn lại. Những ma thú này chính là bị mùi thuốc trong sơn cốc hấp dẫn mà đến. Lại một cột sáng phóng lên trời. Lữ Bố mặt trầm như nước, ngón tay nhanh chóng liên tục điểm, khống chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Nung Khô Viên đan dược trong đỉnh. Hắn đã không biết mình đã luyện chế ra đan dược lục phẩm lần thứ bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, hắn đã luyện toàn bộ đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, hết lò này đến lò khác. Trong lúc đó, ngoài việc giúp Tiêu Viêm luyện chế một bộ Địa Yêu Khôi, hắn đều đắm chìm trong việc luyện đan. Hắn đang chuẩn bị đan dược hồi phục đấu khí, đan dược chữa trị thương thế. Những thứ này là vật dụng cần thiết trên chiến trường, không thể qua loa. Trên không, ánh sáng bảy màu lóe lên, Medusa lơ lửng giữa không trung, nhìn Lữ Bố đang chuẩn bị thu đan, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Lữ Bố đã luyện đan liên tục hơn 10 ngày, cường độ luyện dược này gần như không thua kém lần luyện chế viên thiên vận đan trước kia. Dường như có linh cảm, Lữ Bố cất kỹ đan dược rồi ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt dịu dàng đáng yêu của Medusa. Lữ Bố nghi ngờ hỏi, sao vậy? Hắn hơi mệt, nhưng không quá mệt mỏi, hắn vẫn có thể tiếp tục. Medusa khẽ nói, Tử Nghiên hình như sắp xuất quan rồi, ngươi có muốn đến xem không? Lữ Bố nhướng mày, hả? Đi, đi xem một chút. Học viện Già Nam, trong khu rừng rậm giữa ngoại viện và nội viện. Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xung quanh, không khỏi có chút cảm khái. Một năm trước, họ cùng Lữ Bố, Ngô Hạo, Hổ Gia đã ở đây tham gia cuộc thi săn hỏa năng, từ đây tiến vào nội viện. Dù quá trình không mấy vui vẻ, trước tiên bị Lữ Bố đánh một trận, sau đó lại bị hắn lôi đi đơn đấu với Hắc Bạch Song Sát, chỉ trong một ngày đã lo lắng thông quan cuộc thi săn hỏa năng. Theo ý của hắn, đáng lẽ phải đánh hết tất cả các lão sinh, cướp đoạt khả năng của họ để làm giàu cho mình mới đúng. Nhưng tên Lữ Bố đó lại từ chối, không mấy hứng thú với hỏa năng, ngược lại có vẻ như đang gấp gáp, ép họ đi càn quét đội của Hắc Bạch Song Sát. Nếu không phải đánh không lại tên đó khụ khụ, nếu không phải Lữ Bố nói về thẻ tinh thể thanh hỏa rất hấp dẫn, hắn mới không đồng ý dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong khu rừng này một năm trước, không khỏi khóe miệng giật giật. Nhưng một năm này hắn đã trải qua rất phong phú. Một năm trước, hắn vẫn chỉ là một đại đấu sư, một năm sau, hắn đã là một đấu vương đường đường, ở Gia Mã Đế Quốc, đó cũng là một cường hào một phương, trên có thể vào triều, dưới có thể trấn giữ một phương. Càng không cần phải nói đến thuật luyện dược ngũ phẩm của hắn. Chỉ cần không có Lữ Bố, thế giới này đối với hắn thật là tươi đẹp. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ nhếch lên, và bây giờ, hắn muốn áo gấm về làng, hắn muốn vương giả trở về. Nạp Lan Yên Nhiên cũng cảm xúc dâng trào. Nàng bây giờ là đấu linh ngũ tinh, dù không đột phá đến đấu linh lục tinh trước khi rời nội viện, nhưng trong một năm này, nàng đã vượt qua một đại cảnh giới. Tốc độ tiến triển thực lực này, chắc hẳn lão sư của nàng ngày xưa cũng chưa từng trải qua. Chỉ cần cố gắng thêm nữa, vượt qua lão sư tuyệt đối không phải là ảo tưởng. Đang suy nghĩ, hai người đã đến trước kết giới không gian, Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão vẫn đang trấn giữ ở đây. Nhìn thấy hai người họ, hai vị trưởng lão đấu hoàng nở nụ cười ấm áp, A Tiêu Viêm và Nạp Lan phải không? Không nói đến dược tôn giả sau lưng họ, chỉ riêng việc có thể tiến bộ như vậy trong vòng một năm, thành tựu này đã đáng để họ đối xử ôn hòa. Học sinh tốt như vậy, không dùng lời hay ý đẹp, chẳng lẽ lại nói lời ác độc sao? Ngoại trừ tên yêu nghiệt Lữ Bố có thể đè họ một đầu, e là không học sinh nào trong nội viện có thể sánh bằng. Tiêu Viêm cười ha ha, gặp qua hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão hơi nghi hoặc, các ngươi đây là... Lúc này, một bóng người chậm rãi hiện ra, đứng lơ lửng trên không, bước đi trong hư không, ha ha không có gì, nhà họ có chút chuyện. Hai trưởng lão Khánh và Tô lập tức cung kính nói, đại trưởng lão. Người đến chính là đại trưởng lão nội viện, Tô Thiên. Tô Thiên khoát tay, ra hiệu hai vị trưởng lão yên tâm đừng vội. Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu, thân hình lướt về phía xa. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, đại trưởng lão, sao người lại đến đây? Tô Thiên cười ha hả nói, đến tiễn các ngươi. Ngươi đã giúp học viện già nam của ta có thêm ba vị đấu tông, ân tình này lớn lắm đấy. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, đâu có, nếu không có sự giúp đỡ hết mình của học viện già nam, e là ta và lão sư đã thân hãm hiểm nguy rồi. Hắn là người ân oán rõ ràng, học viện già nam đã giúp hắn và lão sư như vậy, hắn cảm kích cũng là điều nên làm. Đương nhiên, ngoại trừ Lữ Bố, tên đó là đồng minh của mình, giúp đỡ lẫn nhau là phải, huống chi gia sản của lão sư mình sắp bị tên đó moi rỗng rồi. Nếu mình không thể mạnh lên, đạt đến trình độ miễn cưỡng chống lại hắn, e rằng đến lúc gia sản của lão sư bị moi sạch, mình sẽ dần trở thành tay chân và thuộc hạ của tên đó. Đây không phải là sự phát triển mà Tiêu Viêm mong muốn. Tô Thiên cười nói, ha ha, phải. Các ngươi gấp rút lên đường như vậy cũng vất vả, thế cục Gia Mã Đế Quốc bất ổn, mau chóng trở về mới phải. Cho nên ta đã cho người chuẩn bị refill, có nó thay đi bộ, sẽ thoải mái hơn một chút. Nói rồi, một tiếng thú gầm truyền đến. Một con refin khổng lồ vỗ cánh chậm rãi bay tới. Tiêu Viêm mắt sáng lên, lập tức cảm ơn, đa tạ đại trưởng lão. Tô Thiên cười nói, không cần khách khí, ngươi là học sinh của học viện già nam, đã giúp đỡ học viện rất nhiều, đây là điều nên làm. Mau lên đường đi, thế cục Gia Mã Đế Quốc không tốt lắm, có ngươi, vị luyện dược sư ngũ phẩm này, có lẽ có thể thay đổi cục diện cũng không chừng. Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, ôm quyền nói, rồi ôm lấy eo Nạp Lan Yên Nhiên, mũi chân điểm một cái rơi xuống lưng refin, vậy thì học sinh xin cáo từ. Refin gầm nhẹ một tiếng, vỗ cánh, chở Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi kết giới không gian của nội viện. Trong núi rừng, tiếng cười lớn của Tiêu Viêm chậm rãi vang vọng. Lúc đến, hắn là một đại đấu sư, gia tộc bị tấn công, lòng đầy lo sợ. Lúc về, hắn thân là đấu vương, ôm mỹ nhân, được đấu tông tiễn đưa, sư tử đưa rước. Tô Thiên nhìn bóng Refin xa dần, mỉm cười nói, tiểu tử này tuy không bằng Lữ Bố, nhưng chắc hẳn thành tựu tương lai không thấp đâu. Một giọng nói già nua vang lên từ không gian hơi gợn sóng bên cạnh, Bách Liệt trưởng lão chậm rãi xuất hiện, đó là học sinh của học viện già nam chúng ta, đệ tử thân truyền của dược tôn giả, thành tựu có thể kém đi đâu được. Tô Thiên cười nói, điều này thì đúng, lần này trở về, chắc hẳn hắn có thể giải quyết được nguy cơ của Gia Mã Đế Quốc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Vân Lam Tông này thật sự không tệ, ra được một Lữ Bố, lại còn có Tiêu Viêm là ngoại thích minh hữu. Bách lão lường Tô Thiên một cái, điềm nhiên nói, đừng xem thường Vân Lam Tông, thế lực này không yếu đâu. Tô Thiên hơi kinh ngạc, có chút khác biệt, à, Vân Lam Tông này có gì khác thường sao? Chỉ là một Vân Lam Tông, cũng chỉ có một tông chủ đấu hoàng, mà một đời lại yếu hơn một đời. Nếu không phải các đế quốc xung quanh vì cân bằng chiến lược mà cân nhắc, e là quốc gia này đã không còn từ mấy năm trước. Bách Liệt trưởng lão cười ha ha, Vân Lam Tông là do Đấu Tôn Vân Phá Thiên sáng lập, thời kỳ đỉnh cao, bên ngoài Hắc Giác Vực đều là phạm vi thế lực của Vân Lam Tông. Tô Thiên, ngươi nói Đấu Tôn rất dễ thành tựu sao? Tô Thiên không nói nên lời. Đấu Tôn làm sao có thể dễ đột phá? Thiên lão và Bách lão cũng là những người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí còn mạnh hơn cả lão, nhưng dù vậy, dưới sự hỗ trợ của đan dược, vẫn đột phá Đấu Tôn thất bại. Tình hình của Bách lão cũng tương tự, có thể đột phá trước Thiên lão một bước, chỉ có thể dùng từ may mắn để hình dung. Muốn thành tựu cảnh giới Đấu Tôn, thiên phú, tài nguyên, vận khí các yếu tố thiếu một cũng không được. Người có thể đạt đến cảnh giới này, không ai không phải là nhân vật hàng đầu ở Tây Bắc Đại Lục. Thậm chí đến Trung Châu, cũng có thể hiệu lệnh một phương, hô phong hoán vũ. Bách lão cười ha ha, ném ra một vấn đề khác, vậy tại sao Vân Phá Thiên có thể đột phá? Tô Thiên ánh mắt ngưng lại, truy vấn. Vân Phá Thiên này chẳng lẽ có chỗ kỳ dị gì hay bối cảnh phi thường sao? Bách Liệt đáp, không biết. Tô Thiên. Không biết mà ông còn nói như thật vậy. Nhìn Tô Thiên mặt đen sì, Bách Liệt trưởng lão cười ha ha, nhưng ta biết viện trưởng đã từng đi bái phỏng Vân Phá Thiên, nghe nói quan hệ hai người họ cũng khá tốt. Tô Thiên lập tức kinh ngạc. Lần trước lão biết được từ vị Lâm lão của cổ tộc rằng vị viện trưởng không đứng đắn của mình lại là người của Lôi tộc trong viễn cổ đế tộc, nên đã có ý thức tìm kiếm thông tin về chủng tộc này. Rồi không có gì cả. Thông tin về Lôi tộc rất ít, chỉ biết họ giỏi về đấu khí thuộc tính sấm sét, rồi hết. Lôi và Vân, hình như có chút liên quan. Tô Thiên trong mắt lóe lên tia sáng, miễn cưỡng tìm được mối liên hệ giữa hai người. Bách Liệt trưởng lão nhún vai, ai biết được. Lỡ như ông ta là người của một viễn cổ đế tộc khác thì sao? Hoặc Vân Phá Thiên đó chỉ đơn thuần giống như Lữ Bố, thiên phú yêu nghiệt thì sao? Nói rồi, không gian chậm rãi vặn vẹo, biến mất không thấy. Tô Thiên mặt đen lại, một đống lời nói như chưa nói, chỉ biết làm người khác khó chịu. Tại phía đông nội viện, trong núi rừng mênh mông. Lữ Bố ôm eo Medusa, thân hình lướt đi nhanh như bay. Lữ Bố hỏi, Tử Nghiên tình hình thế nào rồi? Medusa cười nói, thiên địa linh khí trở nên sao động, cái kén bắt đầu rung chuyển. Đây là dấu hiệu phá giai thành công, nên ta mới đi tìm ngươi. Lữ Bố định hỏi lại một câu, rồi chợt bừng tỉnh, sao ngươi biết à, ta hiểu rồi, ngươi cũng là ma thú mà. Medusa mỉm cười, đúng là như vậy. Mặc dù nàng không biết Tử Nghiên là ma thú gì, nhưng việc ma thú tấn cấp hoàn thành nàng vẫn có thể nhìn ra được. Trong lúc nói chuyện, hai người đã rơi xuống sơn cốc. Địa yêu khôi màu bạc như một bức tượng, lặng lẽ đứng sừng sững bên cạnh tụ linh trận. Ở trung tâm tụ linh trận, cái kén tím rung động dữ dội, từng luồng hào quang chói lọi từ bên trong bắn ra. Long uy huy hoàng như rung chuyển trời đất, khiến ma thú xung quanh sợ hãi kêu la, co giò liều mạng chạy trốn. Medusa sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, Tử Nghiên, nha đầu này rốt cuộc là ma thú gì, sao lại mạnh như vậy? Bản thể của nàng là Thất Thải Thôn Thiên Mãng, đỉnh cao trong loài ma thú rắn, nhìn khắp giới ma thú, có thể sánh ngang với nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lữ Bố khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông Medusa, cảm giác hoàn mỹ khiến hắn yêu thích không buông tay. Cảm giác này, chỉ có tiểu y tiên mới có thể so sánh được, thái hư cổ long đấy. Medusa sắc mặt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng trắng ngà, khó trách hỗn đảng, Tử Nghiên sắp ra rồi. Nàng vốn đã hai chân như nhũn ra, lần này lại càng mềm hơn. Lữ Bố cắn vành tai nàng, khẽ cười, lần trước không phải nàng nói ta nhát gan sao? Bây giờ còn nhỏ không? Medusa vừa tức vừa giận. Nàng biết Lữ Bố nhất định sẽ buông tay, nhưng lát nữa làm sao nàng giải thích với Tử Nghiên về gương mặt đỏ ửng của mình đây? Lập tức hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng xoay tròn, ánh sáng bảy màu lóe lên, trong nháy mắt biến thành một con rắn nhỏ bằng ngón tay. Medusa tức giận, thân rắn quấn quanh cổ Lữ Bố bắt đầu siết chặt, rồi lại có chút đau lòng mà nới lỏng ra, hỗn đảng, ngươi muốn hại chết ta à? Lữ Bố trêu chọc, nàng ngay cả Vân Vận cũng không sợ, sao lại sợ Tử Nghiên? Medusa nằm trên vai Lữ Bố thở phì phò, cái đuôi rắn nhỏ dựng thẳng lên, bôm bốp vỗ vào tai Lữ Bố, Vân Vận là Vân Vận, Tử Nghiên là Tử Nghiên. Đúng lúc này, cái kén tím rung rẩy dường như đã đến giới hạn, từng vết nứt không ngừng lan ra trên bề mặt. Lữ Bố và nữ hoàng bệ hạ trên vai nhìn nhau, Tử Nghiên sắp ra rồi. Medusa lười tính toán với Lữ Bố, đuôi rắn hất lên, từ trên vai bò xuống, men theo cánh tay đến lòng bàn tay, nàng muốn nhìn rõ hơn một chút. Thấy vậy, Lữ Bố vô thức nâng bàn tay lên, để Medusa lại gần hơn. Một cột sáng tím đột nhiên phóng lên trời, cái kén đầy vết nứt đột nhiên nổ tung. Trong cột sáng, một bóng người mờ ảo, ẩn hiện. Nhưng người đó dáng người cao gầy, có lồi có lõm, dưới ánh sáng tím của Long Uy, trông vô cùng tôn quý. Khí chất, dáng người, không thua kém gì Medusa. Trên lòng bàn tay, Medusa không khỏi há to miệng. Đây chắc chắn là tiểu loli tử nghiên sao? Lữ Bố nhíu mày, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Quả nhiên, tử nghiên của ta đã lớn rồi. Cột sáng kéo dài một lúc rồi chậm rãi thu lại, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Bóng người bên trong đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt Lữ Bố và Medusa. Người trước mặt giống như trong hình cắt bóng, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, một mái tóc dài màu tím nhạt rủ xuống đến bờ mông. Dưới ánh tím lượn lờ, khí chất yêu mị mà lại tỏ rõ sự tôn quý. Trên người nàng, bộ quần áo trắng vốn rất vừa vặn đã bị xé toạc, phần trên chỉ vừa che khuất trước ngực, xương quai xanh lộ ra, vòng eo thon gọn. Phần dưới giống như đang mặc một chiếc quần siêu ngắn, hai đôi chân dài thon thả thẳng tắp đều lộ ra trong không khí, khiến Lữ Bố không khỏi trong lòng rung động. Không hổ là Tử Nghiên, Long Hoàng bệ hạ của ta. Tuyệt diệu. Một bên khác, Tử Nghiên lười biếng vươn vai, dáng người tuyệt vời được tôn lên. Đột nhiên có cảm giác, nàng vừa nghiêng đầu đã đối mặt với Lữ Bố đang có chút đờ đẫn. Lập tức khóe miệng nàng cong lên, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện trên người Lữ Bố. Tử Nghiên cũng giống như trước đây, ôm lấy Lữ Bố, cánh tay khoác lên cổ hắn, đôi chân dài thon thả quấn quanh hông Lữ Bố. Trên gương mặt xinh đẹp trưởng thành quyến rũ, hiện lên nụ cười tựa như của Medusa, hừ hừ thích không, tiểu nam nhân. Giọng nói từ tính mềm mại, kiều mị mê người, chỉ cần nghe thôi, trong đầu đã hiện ra hình ảnh một đại tỷ tỷ tóc đen. Lữ Bố vô thức ngửa cổ ra sau. Mặc dù đã có dự đoán, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tử Nghiên sau khi lớn lên, đối với hắn lực tác động có chút lớn. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không biết phải làm sao. Medusa cũng một hồi mắt tròn xoe, dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng cú sốc có chút lớn, vẫn chưa tỉnh lại. Tử Nghiên cũng không vội, ôm cổ Lữ Bố, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, nhìn hắn với ánh mắt như cười như không, dường như rất thưởng thức sự lúng túng của Lữ Bố. Lữ Bố bừng tỉnh, vội vàng vỗ vai nàng gọi, khụ khụ Tử Nghiên, mau xuống đây. Tử Nghiên còn chưa nói dứt lời, ta không, trước đây ngươi cũng ôm ta như vậy, đột nhiên thân thể nàng rung lên, trên người ánh sáng tím vàng kèm theo một luồng sáng xanh lục lóe lên. Hai thú một người đều sững sờ, rồi tập trung ánh mắt vào Tử Nghiên. Nhưng ngay sau đó, thân thể mềm mại trong lòng hắn rung lên, đại mỹ nhân Tử Nghiên như quả bóng xì hơi, vụt nhỏ lại, trong nháy mắt biến trở về hình dáng đứa trẻ trước đây. Lữ Bố mặt đen lại. Hắn đã nghĩ đến Tom và Jerry, khi Jerry uống sữa có thuốc và trở nên cường tráng, đè Tom lên tường ma sát, rồi thuốc hết tác dụng, hắn thu nhỏ lại, dẫm lên ngực Tom và biến trở lại thành một cậu bé tí hon. Giống hệt Tử Nghiên bây giờ. Tử Nghiên vô cùng bi phẫn, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, cái hóa hình thảo chết tiệt này. Medusa không biết từ lúc nào đã biến trở lại thành người, nhìn bộ dạng của Tử Nghiên không khỏi bật cười. Tử Nghiên lừa một cười cái gì mà cười, lúc ta lớn lên còn lớn hơn ngươi đấy. Medusa vuốt đầu Tử Nghiên, an ủi, khụ khụ Tử Nghiên, không sao đâu, bộ dáng nhỏ nhắn cũng rất đáng yêu mà. Quả nhiên đấu hoàng. Medusa sờ đầu Tử Nghiên, rất vui khi biết được cảnh giới hiện tại của cô bé. Lữ Bố khẽ ho, nghi mặt nói, khụ, được rồi, Tử Nghiên, nếu ngươi đã đột phá thành công, vậy chúng ta cũng nên khởi hành. Tử Nghiên ánh mắt ngưng lại, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Medusa nói, trở về Gia Mã Đế Quốc, bên đó xảy ra chuyện rồi. Tử Nghiên, có muốn đi cùng chúng ta không? Tử Nghiên không chút suy nghĩ, lập tức nói, đương nhiên. Lữ Bố đi đâu ta đi đó. Trên lưng con Griffin rộng lớn, Tử Nghiên nằm trong lòng Lữ Bố, tay ôm một cái bình ngọc, rắc rắc nhai một loại đan dược màu vàng, đôi mắt to nheo lại, vô cùng thoải mái. Đây mới là cuộc sống nên có. Tấn Giai tuy làm người ta vui mừng, nhưng lâu như vậy không có đồ ăn, đói chết đi được. Tử Nghiên hai má phồng lên, còn khẽ động đậy lên xuống, Lữ Bố, lần này chúng ta đi Gia Mã Đế Quốc làm gì? Lữ Bố nhìn đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh của Tử Nghiên. Nếu không phải nha đầu này không thích bị làm phiền khi đang ăn, ta nhất định phải véo một cái thật mạnh. Đi đánh nhau. Tử Nghiên đang nhai đang dược lập tức mắt sáng lên. Việc nàng thích làm nhất chính là ăn và đánh nhau. Nghĩ đến đây, đôi mắt to của Tử Nghiên lập tức cong lên, dí má vào ngực Lữ Bố cọ cọ. Quả nhiên, ở cùng Lữ Bố là vui nhất, vừa có đồ ăn ngon lại có thể đánh nhau, đời này nhất định phải theo Lữ Bố, ở cùng hắn chắc chắn sẽ rất vui. Lữ Bố vuốt mái tóc mềm mượt của Tử Nghiên, hắn cũng đã lâu không gặp Tử Nghiên, rất nhớ cô bé. Việc Tử Nghiên rời đi đã được đại trưởng lão Tô Thiên đồng ý. Khi Lữ Bố dẫn Tử Nghiên đã tấn giai đấu hoàng đến trước mặt đại trưởng lão, gương mặt Tô Thiên không thể tin nổi. Dù trước đó lão đã biết Tử Nghiên sắp tấn cấp, nhưng khi tận mắt thấy Tử Nghiên bé nhỏ đã là đấu hoàng, lão vẫn không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Tuổi này đã là đấu hoàng, mấy năm nữa thì sao? Đuổi kịp lão, một tứ tinh đấu tông, chắc hẳn không cần đến mấy năm. Nghĩ đến đây, Tô Thiên lập tức giật mình, nhiệt huyết đã lâu không thấy lại bùng cháy, trong lòng lại dâng lên khát vọng về thế lực và cảnh giới. Ta, đường đường đại trưởng lão Tô Thiên, bị Lữ Bố bắt kịp cũng đành, dù sao hắn là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, coi như không đuổi kịp, treo ta lên đánh cũng không phải chuyện khó. Bị Tiêu Viêm bắt kịp cũng đành, dù sao hắn là đệ tử của Dược Tôn giả, bắt kịp ta, một lão già của học viện già nam, cũng chẳng có gì lạ. Huống chi, tổ tiên của tiểu tử đó đã từng là một cường giả tuyệt thế cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ cách đấu đế một bước ngắn, bị hắn bắt kịp cũng không mất mặt. Nhưng sao Tử Nghiên cũng sắp đuổi kịp rồi. Mấy năm trước ôm cô bé về nội viện, nó mới là một tiểu đậu đinh, mới chỉ là đấu linh. Không được. Tuyệt đối không được. Lập tức, sau khi tiễn Lữ Bố và Tử Nghiên, Tô Thiên liền kéo Lôi Dực trưởng lão đến, giao toàn bộ công việc của mình cho ông ta, sau đó một mình đâm đầu vào nơi sâu nhất của thiên phần luyện khí tháp, ăn viên phá chướng đan do Lữ Bố luyện chế rồi bắt đầu tu luyện. Lão muốn nâng cao thực lực, phải tu luyện nhanh hơn. Tô Thiên nhìn Bách lão tấn giai đấu tôn, đột nhiên cảm thấy đấu tôn hình như cũng không khó lắm. Thiên lão và Bách lão đều từng là đại trưởng lão nội viện, sao họ có thể xung kích đấu tôn, mà ta, đường đường Tô Thiên, lại không được. Cứ như vậy, Lôi Dực trưởng lão vừa mới tấn thăng đấu tông được mấy ngày, vừa mới củng cố cảnh giới, đã ngơ ngác tiếp nhận công việc của đại trưởng lão, khéo le là ông ta không phải đại trưởng lão. Tuy nhiên, dù Tô Thiên vội vã đi tu luyện, lão vẫn nói cho Lữ Bố một tin tức, Tiêu Viêm đã dẫn Nạp Lan Yên Nhiên trở về Gia Mã Đế quốc 3 ngày trước. Nghe được tin này, Lữ Bố có chút không hiểu. Theo lý thuyết Tiêu Viêm không nên tích cực như vậy. Đó là Vân Lam Tông và Hoàng Thất Gia Mã, chứ không phải vi minh của hắn, sao lại vội vàng như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn cướp thi thể của Nhạn Lạc Thiên hoặc Hạc Tất Nham? Có suy đoán này, Lữ Bố trong lòng lập tức cảnh giác. Hạc Tất Nham thì hắn không quan tâm, nhưng Nhạn Lạc Thiên thì khác, bộ thiên nhạn cửu hành dực trong tay người này Lữ Bố đã thèm thuồng từ lâu. Đôi cánh thiên yêu hoàng trong những chứa đồ của hắn cũng đã để đó không dùng rất lâu, lãng phí như vậy không được, phải nghĩ cách tận dụng. Nếu thiên nhạn cửu hành dực rơi vào tay Tiêu Viêm chuyện đó sẽ rất phiền phức, và điều này hoàn toàn có khả năng. Trong tay Tiêu Viêm có địa yêu khôi do Lữ Bố dùng thi thể cung hoành luyện chế, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối có thể chiến thắng Nhạn Lạc Thiên. Lữ Bố không nghĩ sẽ đem phương pháp luyện chế địa yêu khôi ra giao dịch, chắc hẳn tiểu tử Tiêu Viêm cũng sẽ không cầm phương pháp luyện chế phi hành đấu kỹ để giao dịch với hắn, cho nên nếu mình chậm trễ, sẽ bị người khác khống chế. Lập tức, hắn vỗ một phát vào lưng Griffin, linh hồn lực tuôn ra, truyền vào trong đó. Griffin ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, đôi cánh rộng lớn rung lên, tốc độ lại tăng vọt. Lữ Bố khẽ cười, cong ngón tay búng ra, một viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng nặc bay ra, rơi vào miệng Griffin, giúp nó bổ sung đấu khí đã hao tổn. 100 cây số tiêu hao một viên hồi khí đan. Lữ Bố cười ha hả, việc này hắn quen rồi. Ban đầu ở sa mạc tháp qua nhĩ, hắn cũng đã cho Nguyệt Mị ăn như vậy. Tại Thiên Hạc Sơn Mạch, một làn khói đen yếu ớt bay lên, lặng lẽ chui vào núi rừng, không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Như một linh hồn lang thang, làn khói đen bay lượn, chậm rãi trôi dạt đến một bụi cỏ rậm rạp. Trong bụi cỏ, một ông lão ngồi ngay ngắn, mặc áo bào màu vàng, trên ngực thêu một con sư tử đầu tròn ngửa mặt lên trời gầm thét bằng tơ vàng. Lông bờm sư tử dựng đứng, sống động như thật, khí thế uy mãnh bá đạo đập vào mặt. Âm thanh cười quái dị lạnh lẽo lặng lẽ vang lên trước mặt, khặc khặc. Lão giả gật đầu, cười ha hả nói, Thiết Hộ Pháp. Chuyện đã nói xong rồi chứ. Thiết Hộ Pháp điềm nhiên nói, yên tâm, bản hộ pháp đã mưu đồ từ lâu, há có chuyện thất bại. Trong vòng 7 ngày, quyết chiến sẽ mở ra, vùng đất này sẽ nhanh chóng sinh linh đồ tháng, linh hồn vô số. Lão giả cười ha hả, ha ha ha vậy thì tốt, sau khi chuyện thành công, linh hồn của tất cả đấu tông ở tứ quốc ngũ phương này, ta nhất định hai tay dâng lên. Linh hồn đấu hoàng, có thể lấy bao nhiêu ta sẽ giúp ngươi lấy bấy nhiêu, để ngươi không cần tốn sức, dễ dàng thu hoạch tất cả linh hồn mong muốn. Điều kiện đã hứa, sư minh tông ta cũng sẽ hai tay dâng lên. Thiết Hộ Pháp cười quá dị, kiệt kiệt kiệt thật là thú vị, sư minh tông các ngươi sao lại hứng thú với một nơi xó xỉnh như vùng xung quanh sa mạc tháp qua nhĩ này. Lão già áo bào vàng của sư minh tông cười ha hả, nơi này không phải là xó xỉnh đâu, nơi này chính là nơi phát tích của Vân Phá Thiên. Ngày xưa, sư minh tông của ta còn phải cúi đầu trước ông ta. Nói là xó xỉnh có phần quá coi thường Vân Phá Thiên rồi đấy. Thiết Hộ Pháp cười lạnh nói, hừ chẳng đáng nhắc tới. Vân Phá Thiên đã chết bao nhiêu năm rồi. Sau khi ông ta chết, cương vực của Vân Lam Tông và Gia Mã Đế Quốc thu hẹp đáng kể, các loại tài phú tài nguyên đều bị cướp đoạt, đệ tử thiên tài không chết thì cũng chạy. Thậm chí địa vị của Hoàng Thất Gia Mã cũng không giữ được, chỉ có thể co ro trên Vân Lam Sơn kéo dài hơi tàn, thảm thương vô cùng. Sư Minh Tông, một thế lực hạng nhất ở Tây Bắc Đại Lục, sao có thể còn hứng thú với Vân Lam Tông hiện tại? Thứ họ muốn đã sớm lấy được khi Vân Lam Tông sụp đổ trước kia rồi. Lão già áo bào vàng cười nói, sao lại thế được? Sư Minh Tông ta đối với hồn điện các ngươi vô cùng kính nể. Nếu thiết hộ pháp muốn biết, tại hạ xin nói. Gần đây, không phải học viện già nam có người tấn thăng đấu tôn sao? Ha ha ha, Sư Minh Tông chúng ta từ trước đến nay luôn hòa hảo với các nước láng giềng, có vị đấu tôn mới tấn thăng này, Sư Minh Tông ta tự nhiên muốn thân cận một phen. Thiết hộ pháp bừng tỉnh, lập tức cười quái dị, kiệt kiệt kiệt thì ra là thế. Hóa ra Sư Minh Tông muốn mượn vùng đất này làm bàn đạp tiến vào Hắc Giác Vực. Về phần tại sao không đi theo hướng khác, đó là đương nhiên vì Thiên Xà Phủ. Sư Minh Tông sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà xung đột trực diện với Thiên Xà Phủ. Có lẽ là do Vân Phá Thiên, cũng có lẽ vì nơi này thực sự quá hoang vu và đổ nát, Thiên Xà Phủ từ trước đến nay luôn thờ ơ với hướng này. Ngoại trừ con rắn ngu xuẩn Bát Dực Hắc Xà Hoàng coi nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa của xà nhân tộc là vợ hắn, thỉnh thoảng lượn lờ ở đây, Thiên Xà Phủ không có bất kỳ sự đồn trú hay hành động nào ở đây. Cơ hội tốt như vậy, Sư Minh Tông sao có thể từ bỏ? Còn về thái độ đối với học viện già nam sau khi vào Hắc Giác Vực, là hữu hảo hay chèn ép? Điều đó không liên quan đến thiết hộ pháp của hồn điện hắn, hắn chỉ quan tâm đến linh hồn, chỉ cần lấy được linh hồn là được. Có sự giúp đỡ của đấu tông của Sư Minh Tông, hắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thiết hộ pháp đoán rằng, Sư Minh Tông có lẽ lo lắng Thiên Xà Phủ và học viện già nam sẽ kết thành liên minh, đối với Sư Minh Tông họ, đó sẽ là một chút rắc rối. Thiết hộ pháp điềm nhiên nói, nếu đã vậy, vậy ngươi hãy giúp ta giám sát chiến trường này, phòng ngừa có chiến lược ngoài kế hoạch xuất hiện. Nếu ngươi cảm thấy chiến tranh tiến triển quá chậm, ngươi hãy tự mình ra tay, giúp ta thu thập linh hồn đấu tông. Lão già áo bào vàng cười nói, ha ha ha, ta đối với hồn điện, đối với thiết hộ pháp ngài kính nể như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, sao có thể dễ dàng phá vỡ kế hoạch của ngài được chứ? Kế hoạch của thiết hộ pháp đã thành, chỉ chờ các đấu tông xung quanh chém giết lẫn nhau đến chết, vậy thì nơi này sẽ thuộc về Sư Minh Tông hắn. Hắn cần gì phải vất vả đi săn giết các đấu tông ở đây? Mặc dù ở đây toàn là đấu tông cấp thấp, nhưng có tới 4 người, muốn động thủ cũng phải tốn không ít công sức và khí lực. Cứ âm thầm xem họ chiến đấu là được, tội gì tốn công vô ích. Thiết hộ pháp biểu môi khinh thường, khinh bỉ nói, hừ, bộ dạng này của ngươi không có được sự cuồng ngạo không gò bó, bá tuyệt thiên hạ của tông chủ Sư Thiên các ngươi a, gã này là đấu tông cao giai, thực lực hơn xa hắn. Nếu gã này ra tay, hắn còn cần gì phải chờ lâu như vậy? Cứ trực tiếp rút linh hồn của 4 đấu tông kia, phủi mông rời đi. Còn về việc điều tra cái chết của vụ hộ pháp cười chết mất, ngươi không nói ta cũng quên mất chuyện này. Lão già áo bào vàng khiêm tốn cười, không chút để ý đến lời khích tướng của thiết hộ pháp, ha ha ha, tông chủ nhà ta là một đời nhân kiệt, tương lai vấn đỉnh đấu thánh không thành vấn đề, ta một kẻ xương khô trong mộ, há có thể so sánh với ngài ấy. Thiết hộ pháp cũng không thèm nhìn lão ta nữa, trực tiếp bay lên, hóa thành khói đen rời đi. Lão hồ ly chết tiệt, trơn tuột không ai bằng. Nhưng chuyện tiếp theo không cần hắn quản, toàn quyền giao cho lão già này, thực lực của lão mạnh hơn hắn nhiều. Nhìn thiết hộ pháp rời đi, lão già áo bào và nhìn về phía Thiên Hạc Sơn Mạch và Thiên Độc Thành, sự khiêm tốn trên gương mặt già nua đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt đầy khinh thường, xì một đám sâu bọ. Tại Thiên Độc Thành, sau núi hoàng thành của Xuất Vân Đế Quốc, một hành cung vô cùng hoa lệ. Một mỹ nhân tóc trắng khoác áo bào xám, che mặt bằng lụa tím, ngồi ngay ngắn trong một căn phòng. Luồng khí xoáy màu nâu tím quỷ dị lượn lờ quanh thân thể mềm mại, mùi hôi thối thoang thoảng tràn ngập khắp phòng. Tiếng bước chân dồn dập chợt vang lên, từ xa đến gần. Bóng hình xinh đẹp tóc trắng nhíu mày, dường như có linh cảm, hàng mi dài khẽ rung lên rồi từ từ mở mắt, một con ngươi xám, một con ngươi tím tỏa ra ánh sáng yêu dị. Một thị nữ nhẹ giọng gọi, "Tông chủ." Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc chậm rãi vang lên, thị nữ run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, giọng run rẩy nói, "Chuyện gì?" Thị nữ đáp, "Tiền tuyến truyền tin, Vạn Hạc Môn đã dốc toàn lực, đang tiến đến chiến trường." Người dẫn đầu là Hạc Tất Nham và môn chủ Vạn Hạc Môn, Hạc Sơn. Đôi mắt yêu dị hai màu nâu tím đột nhiên ngưng lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng trở nên ngưng trọng, "Cái gì?" "Lập tức truyền tin này cho Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân tộc, truyền lệnh xuống, tất cả cường giả từ đấu vương trở lên của Độc Tông tập hợp, lập tức đến cứ điểm Hắc Sơn." Thị nữ do dự một chút, "Tông chủ, quan hệ của chúng ta với Gia Mã Đế Quốc còn chưa sâu đậm đến thế." "Tông chủ!" Độc Tông trừng mắt, "Ngươi biết cái gì? Cuộc chiến này chúng ta đã sớm kết thù với Vạn Hạc Môn, nếu họ thắng, há có thể dung cho Độc Tông ta sinh tồn tiếp. Nếu Gia Mã Đế Quốc thắng, tiến quân thần tốc vào Xuất Vân, chúng ta không có hành động gì tất sẽ khiến họ coi là địch. Trong tình huống này, không đứng về phe nào cũng tương đương với việc đắc tội cả hai phe, ngươi nghĩ bây giờ chúng ta còn có thể đi cùng Hạc Tất Nham và Hạc Sơn sao?" Thị nữ khóe mắt hơi giật, thầm nghĩ mình đã lỡ lời, hận không thể tát vào mặt mình một cái, tự dưng xen vào quyết định của tông môn làm gì? Lập tức co giò chạy ra ngoài, nhanh chóng đi truyền tin, chỉ sợ tông chủ sau lưng trách tội. Nhìn thị nữ sợ mình như sợ cọp, trong đôi mắt tông chủ Độc Tông thoáng qua một tia đau thương. Nàng xoay người, đi vào một căn phòng khác. Bước vào phòng, tấm lụa che mặt từ từ bay xuống. Trong gương bạc trong phòng, phản chiếu một gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt và yếu đuối. Chính là tiểu y tiên của Trấn Thanh Sơn ngày nào. Ba búi tóc đen ngày xưa giờ đã biến thành tóc trắng, khô khan và câm lặng, như không có chút sinh khí nào, tựa như một xác chết biết đi. Tiểu y tiên nhìn mình trong gương, ngửi mùi hôi thối do độc dược tỏa ra trong phòng, giơ tay vuốt ve tấm gương bạc sáng loáng. Nhưng ngay sau đó, một vẻ chán ghét hiện lên trên gương mặt tái nhợt đó. Bây giờ ngươi một thân tanh hôi, hai tay đầy máu tanh, thật khiến người ta nhìn mà chán ghét, mà sợ hãi. Bốp! Tấm gương bạc lặng lẽ vỡ tan, từng vết nứt như mạng nhện lan ra tứ phía, mặt gương tan nát chi gương mặt tái nhợt yếu đuối trong gương thành nhiều mảnh vỡ không thể nối liền. Trong những mảnh vỡ đó, loáng thoáng phản chiếu vẻ đau thương. Nàng đã sớm không thể quay lại được nữa. Nếu gặp lại, liệu ngươi có chán ghét ta không? Trong lòng tiểu y tiên thoáng qua hình ảnh một bóng người xinh đẹp có đôi cánh sau lưng, không khỏi cười thê lương. Nàng rất may mắn vì lúc đó đã không đi theo hắn. Ách nan độc thể, sinh ra trong tai ương, chết vì tai ương, đây là vận mệnh không thể thoát khỏi, cũng dẫn đến việc những người bên cạnh đều sẽ lâm vào tai ương. Nhưng trong lòng lại ẩn chứa một khát vọng vô cùng mãnh liệt, nàng hối hận, có lẽ đêm đó, nàng nên đi cùng hắn. Trên bầu trời, vang lên tiếng kêu gào trầm muộn, từng luồng khí thế phóng lên trời, lơ lửng trên bầu trời Thiên Độc Thành. Tấm mạng che mặt màu tím bay xuống, che đi gương mặt tái nhợt của tiểu y tiên. Khi tấm mạng che mặt rơi xuống, vẻ yếu đuối chợt biến mất. Bây giờ, nàng là tông chủ Độc Tông, Thiên Độc Nữ. Soạt một tiếng, tiểu y tiên xuất hiện trên bầu trời, nhìn những đôi cánh đấu khí đủ màu sắc, lộng lẫy vô cùng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, xuất phát, đến cứ điểm Hắc Sơn của Gia Mã Đế Quốc. Tại cứ điểm Hắc Sơn, một tiếng thét dài bỗng vang vọng giữa không trung. Nghe thấy âm thanh ấy, mấy luồng khí thế hùng mạnh lập tức bùng lên, vô số bóng người lướt đi vung vút. Một lát sau, trong phòng nghị sự của cứ điểm Hắc Sơn, Vân Sơn, Gia Hình Thiên, âm thế trưởng lão của Xà Nhân Tộc và một lão bà của Độc Tông đều có mặt với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Vân Vận phe phẩy đôi cánh màu xanh sau lưng, gương mặt xinh đẹp cũng đầy vẻ nghiêm nghị. Bầu không khí nặng nề khiến nàng cất tiếng hỏi, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong những người ở đây, chỉ có nàng mới có thể đối thoại với Vân Sơn như thế. Vân Sơn đáp, giọng có phần trĩu nặng, Độc Tông vừa truyền tin, Vạn Hạc Môn đã kết minh với Lạc Nhạn Đế Quốc. Bọn chúng đã dốc toàn bộ lực lượng, đang trên đường tiến đến chiến tuyến. Dự tính trong 3 ngày nữa, toàn bộ Vạn Hạc Môn sẽ xuất hiện trên chiến trường. Lão đã từng giao đấu với Hạc Tất Nham, biết rõ gã cường hãn và lợi hại đến mức nào. Tứ Tinh Đấu Tông, thực lực đó đủ để nghiền ép lão. Nếu không phải lần trước Độc Tông kịp thời cứu viện, chỉ e lão dù liều mạng cũng chỉ có thể làm Nhạn Lạc Thiên trọng thương dưới sự vây công của cả Hạc Tất Nham. Còn Hạc Tất Nham lão tuyệt đối không thể nào thắng nổi. Nghe vậy, tất cả mọi người trong phòng đều không kìm được mà kinh hô. Không phải đã có Độc Tông kìm hãm sao? Tại sao Hạc Tất Nham lại dám liều lĩnh như vậy? Mang theo nghi vấn, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía vị lão bà của Độc Tông. Lão bà cất giọng khàn khàn, chậm rãi nói, Vạn Hạc Môn ngay cả đại bản doanh Vạn Hạc Sơn Mạch cũng đã từ bỏ. Các cường giả từ đấu vương trở lên trong tộc đều dốc toàn bộ lực lượng kéo đến đây. Bà ta nói tiếp, tông chủ của ta ngay khi biết chuyện đã lập tức triệu tập các đấu vương, đấu hoàng trong tông môn đến chi viện. Nghe đến đây, sắc mặt mấy người trong phòng mới hơi thả lỏng. Có cường giả Độc Tông hỗ trợ, bọn họ vẫn còn cơ hội. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hạc Tất Nham là Tứ Tinh Đấu Tông, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Có thể chống đỡ nhất thời, chứ không thể chống đỡ cả đời. Phải tìm cách tăng cường chiến lực phe ta. Vân Vận nhìn về phía trưởng lão áo bào xám của Xà Nhân Tộc, nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa, âm thế trưởng lão, nữ vương bệ hạ của quý tộc nàng ta đang ở cùng tiểu bố tại Già Nam Học Viện. Chỉ cần phe mình chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của Vạn Hạc Môn và Lạc Nhạn Đế Quốc, chờ đến khi Mỹ Đỗ Toa và tiểu bố trở về, sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Âm thế trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói, ta sẽ lập tức liên lạc với nữ vương bệ hạ, thỉnh cầu người trở về. Lần này Vạn Hạc Môn dốc toàn lực tấn công quá đột ngột, không cho bọn họ một chút thời gian chuẩn bị nào. Bọn họ vốn nghĩ thế giằng co này sẽ còn kéo dài một thời gian nữa, không ngờ Vân Sơn trầm giọng nói, trước tiên hãy liên lạc với Xà Nhân Tộc, bảo họ lập tức lui quân, co cụm phòng thủ. Âm thế trưởng lão lập tức đáp, vâng. Mất đất giữ người, người đất đều còn. Giữ đất mất người, người đất đều mất. Với Xà Nhân Tộc, tộc nhân là quý giá nhất. Chỉ cần tộc nhân còn, họ sẽ có cơ hội trở lại. Ngay lập tức, Dưới sự sắp xếp quyết đoán của Âm Thế trưởng lão, hai tin tức nhanh chóng được truyền đi. Trong cứ điểm Hắc Sơn, các cường giả đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Nếu trận này bại, thành quả một năm khổ cực của bọn họ sẽ tan thành mây khói. Vất vả suốt một năm trời, chỉ một sớm lại trở về vạch xuất phát, điều này bất kể là Xà Nhân tộc, Gia Mã Đế quốc hay Vân Lam tông đều không thể chấp nhận. Huống chi, đừng nói là trở về như cũ, liệu có thể sống sót trong trận chiến sắp tới cũng là một ẩn số. Nghĩ đến đây, bầu không khí trong phòng nghị sự trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trận chiến này là kiếp nạn liên quan đến sự tồn vong của cả dân tộc. Nhưng đúng lúc này, Âm Thế trưởng lão với gương mặt tái nhợt, có chút lão đảo quay về phòng nghị sự, kinh ngạc hét lớn, nữ vương bệ hạ cũng đang trên đường trở về. Vân Sơn và Vân Vận lập tức vui mừng ra mặt. Xem ra, Lữ Bố cũng sắp trở về rồi. Tại trấn Quỷ Quan của Gia Mã Đế quốc, một con sư thú khổng lồ từ từ xuất hiện trên bầu trời. Quân đội trấn Quỷ Quan đang căng thẳng tột độ giật nảy mình, còi báo động lập tức vang lên inh ỏi. Các loại nỏ quân dụng được lắp đặt, trận pháp phòng ngự cũng được kích hoạt trong nháy mắt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ký hiệu của Già Nam Học viện trên con sư thú, quân lính trên dưới trấn Quỷ Quan mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là con đường ngắn nhất để ra vào Hắc Giác vực, đội tuyển sinh của Già Nam Học viện thường xuyên qua lại nơi đây, nên họ không lạ gì con sư thú này. Trên đỉnh trấn Quỷ Quan, một lão giả thở ra một hơi. Là người của Già Nam Học viện nơi này vốn có ba vị đấu vương trấn giữ, nhưng vì chiến sự ở cứ điểm Hắc Sơn căng thẳng nên đã được điều đi, chỉ còn lại một mình lão. Nếu cường địch đột kích thì phiền phức to rồi. Nhưng mà vào lúc này, người của Già Nam Học viện đến đây làm gì? Lão giả nhíu mày, vẫn chưa ra lệnh dỡ bỏ phòng ngự. Đúng lúc này, hai bóng người bay xuống từ trên lưng sư thú, sau lưng cả hai đều có cánh đấu khí. Con sư thú thì đổi hướng, bay trở về Già Nam Học viện. Lão giả ngưng thần nhìn lại, gương mặt già nua thoáng vẻ kinh ngạc. Hai người này trẻ quá. Kẻ có thể ngưng tụ đấu khí hóa cánh, hoặc là đấu vương, hoặc là đấu hoàng. Mà hai người này rõ ràng chỉ là thiếu niên thiếu nữ, sao có thể có tu vi như vậy? Đúng lúc này, một tiếng gọi trong trẻo truyền đến, một thúc, là cháu, Nạp Lan Yên Nhiên. Lão giả đang ẩn mình trên cao sững người, rồi sắc mặt biến đổi. Nạp Lan Yên Nhiên, thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Lão và Nạp Lan Kiệt có quan hệ không tệ, thường xuyên đến thăm hỏi lão già đó, nên đương nhiên nhận ra cháu gái của ông ta. Do dự một chút, lão giả được gọi là một thúc ra lệnh hạ phòng ngự, để hai người vào. Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm cùng bay lên đỉnh trấn Quỷ Quan, nàng nghi hoặc hỏi, một thúc, sao ở đây chỉ có một mình thúc vậy? Lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm tuy yếu hơn Lữ Bố nhiều, nhưng cũng là một luyện dược sư ngũ phẩm thực thụ, nên đã sớm phát hiện ra vị trí của lão giả này. Lão giả cười khổ một tiếng, Yên Nhiên chất nữ, chiến sự căng thẳng, ở đây chỉ còn một mình ta trấn thủ thôi. Tiêu Viêm sờ cằm, hỏi, có thể nói cho chúng tôi biết tình hình hiện tại không? Lão giả liếc nhìn Tiêu Viêm, trong lòng kinh hãi tột độ. Khí tức tỏa ra từ người này khiến lão tim đập không thôi, thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém lão. Nạp Lan Yên Nhiên giới thiệu, đây là Tiêu Viêm, tam tinh đấu vương, luyện dược sư ngũ phẩm. Da mặt của lão giả họ Một giật một cái. Tiêu Viêm là Tiêu Viêm đó sao? Quán quân của đại hội luyện dược sư. Lão vốn định nói đến hẹn ước 3 năm, nhưng thấy hai người thân mật như vậy, liền thức thời đổi lời. Tiêu Viêm cười ha ha, đúng là tại hạ. Hắn khẽ véo nhẹ tay Nạp Lan Yên Nhiên trong tay áo. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức lườm hắn một cái đầy giận dỗi. Hẹn ước 3 năm thắng thì sao chứ? Sau này ta sẽ đánh con của chàng ngay trước mặt chàng, xem chàng làm gì được ta. Lão giả họ Một ho khẽ một tiếng rồi bắt đầu giải thích, khụ, hiện tại chiến sự trong nước rất căng thẳng, chúng ta phải đối mặt với nhiều kẻ địch, rất phiền phức. Lão nhanh chóng thuật lại cục diện hiện tại, nếu không nói, hai người này lại bắt đầu liếc mắt đưa tình mất. Theo lời miêu tả của lão, sắc mặt hai người lập tức trở nên nghiêm túc. Mặc dù giai đoạn đầu cuộc chiến Gia Mã Đế quốc thu được nhiều lợi ích, nhưng sự tham gia đột ngột của Vạn Hạt Môn cũng gây ra tổn thất không nhỏ. Giống như trong thư Vân Vận đã đề cập, một thời gian trước, Gia Mã Đế quốc đã mất đi thế chủ động trên chiến trường, rơi vào thế yếu. Nghe xong lời của Một trưởng lão, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên không dám chậm trễ, lập tức lên đường đến cứ điểm Hắc Sơn. Đúng như Tiêu Viêm đoán, Nạp Lan gia và Tiêu gia đều đã tham gia vào cuộc chiến này, lập được không ít công lao, thu được nhiều chiến lợi phẩm, tộc nhân đều có thực lực tăng lên nhất định. Nhưng chiến tranh đang ở thế yếu, nếu không nhanh lên, chỉ sợ chậm trễ sẽ sinh biến. Ngay lập tức, hai người dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trấn Quỷ Quan. Một trưởng lão nhìn bóng hai người xa dần mà cảm thán, đúng là thiên tài trời phú. Thành tựu mà người khác cố gắng cả đời, họ chỉ mới 20 tuổi đã đạt được, tương lai quả là vô hạn. Xa xa, giọng của Nạp Lan Yên Nhiên vọng lại, một thúc, sau chúng cháu còn có một con sư thú nữa, là đến giúp Gia Mã Đế quốc, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cản họ. Nàng nói đương nhiên là Lữ Bố. Tiêu Vi muốn về trước Lữ Bố nên đã hỏi hắn thời gian trở về. Nghe vậy, lão giả họ Mộc sững sờ một chút. Nếu thiếu tông chủ Vân Lam Tông đã nói vậy, thì cứ làm theo thôi, nghe có vẻ như là viện binh mà hai người họ tìm đến. Trên bầu trời, sư thú lướt đi nhanh như tên bắn, tạo nên những trận cuồng phong, tiếng nổ vang rền. Trên lưng sư thú, Tử Nghiên đang ngủ gục trong vòng tay Lữ Bố, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu gối lên cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ bị ép thành bánh bao, khóe miệng còn vương một vệt nước trong veo, dường như đang mơ thấy món gì ngon. Lữ Bố hai mắt khép hờ, tay cầm một ngọc giản đặt trên trán, nhưng mày kiếm lại nhíu chặt. Một lúc sau, hắn từ từ mở mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sao vậy? Mỹ Đỗ toa biến trở lại thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn cuộn mình trên vai Lữ Bố. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, nàng không khỏi nhíu mày. Là đấu kỹ mới, rất khó tu luyện sao? Lữ Bố lắc lắc ngọc giản trong tay, hỏi, còn nhớ ta lấy được phương pháp song tu như thế nào không? Mỹ Đỗ toa liếc mắt sang một bên, lẩm bẩm, ta làm sao mà biết được? Nhưng rồi linh quang chợt lóe, nàng nghĩ đến việc mình luyện hóa Bát Sắc Nguyên Thạch, lập tức trong đầu có câu trả lời. Nàng quả thật biết. Lữ Bố nói, không sai, ngọc giản này chính là lấy được cùng lúc với phương pháp song tu. Pháp môn trong ngọc giản này là Phú Linh Chi Pháp. Mỹ Đỗ toa nghi hoặc hỏi, rất khó tu luyện sao? Lữ Bố là thiên tài, đan dược khó luyện chế đến mấy cũng có thể từ tay hắn mà ra, ví như thiên vận đan. Đấu kỹ khó tu luyện đến đâu, chỉ cần qua tay hắn một thời gian là có thể nhanh chóng nắm vững, ví như đế ấn quyết. Lữ Bố cũng từng muốn nàng tu luyện đế ấn quyết, nhưng thứ đó không hợp với thói quen chiến đấu của nàng, nên nàng không luyện. Tuy nhiên, nàng đã xem qua đế ấn quyết, biết nó khó đến mức nào, nhưng trong tay Lữ Bố, nó lại không hề tỏ ra khó khăn. Lữ Bố thở dài một tiếng, không có chỗ nào để bắt đầu. Mỗi một chữ trong ngọc giản này hắn đều nhận ra, nhưng lại không thể nắm được yếu lĩnh. Dù tu luyện theo phương pháp miêu tả trên đó cũng không có hiệu quả gì. Cảm giác này khiến hắn nhớ lại môn tiếng Anh thời trung học, mỗi chữ cái đều biết, nhưng ghép lại thì không hiểu, thật khiến người ta phát điên. Lữ Bố lắc đầu, thu ngọc giản vào nạp giới. Có lẽ thứ này phải có huyết mạch của linh tộc mới tu luyện được, hắn vốn định dùng Phú Linh Chi Pháp để bồi dưỡng Vẫn Lạc Tâm Viêm, điều khiển nó chiến đấu cho mình trong tương lai. Sau này gặp phải Hắc Ma Lôi lại dùng cách này, tạo ra một vùng mây sét. Như vậy khi chiến đấu, mở Thanh Thiên Hóa Long Quyết, tay phải cầm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tay trái cầm Hắc Ma Lôi, trên đầu còn có Vẫn Lạc Tâm Viêm lơ lửng. Đây là gì? Rõ ràng là cận chiến pháp sư. Nếu không phải mình không thích dùng đao, chắc phải thử một phát bá hải cho thỏa mãn. Tiếc là tất cả chỉ là ảo tưởng, hắn, Lữ Mỗ, không có thiên phú làm cận chiến pháp sư. Mỹ Đỗ toa nhíu mày. Lữ Bố đã kể cho nàng nghe về viễn cổ bát tộc, nên biết huyết mạch linh tộc là gì. Nếu vậy thì Phú Linh Chi Pháp trong tay họ chẳng khác nào đồ bỏ. Mỹ Đỗ toa đang định an ủi Lữ Bố vài câu thì đột nhiên thân thể cứng đờ, thất thải quang mang trên trán phun trào. Lữ Bố cảm thấy sự khác thường của Mỹ Đỗ toa, sao vậy? Lời còn chưa dứt, thải quang bùng lên, Mỹ Đỗ toa từ bỏ thân rắn, biến trở lại thành hình người. Mỹ Đỗ toa sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, xà nhân tộc vừa truyền tin, vạn hạt môn của Xuất Vân Đế Quốc đã dốc toàn lực lượng, ồ ạt xâm phạm. Trước đây khi vừa trở thành tộc trưởng xà nhân tộc, nàng đã từng giao thủ với Hạt Tất Nham, biết rõ sự lợi hại của gã. Hạt Tất Nham không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà độc công cũng siêu cường, ngay cả cường giả cùng cấp cũng chưa chắc chiếm được lợi thế trong tay hắn. Lữ Bố hỏi, có thể hồi âm cho xà nhân tộc không? Mỹ Đỗ toa đáp, vẻ mặt thoáng chút lo lắng, có thể nhưng phải tốn chút công phu. Trong nhất thời, nàng có chút lo lắng. Lữ Bố khoác vai nàng, nhẹ giọng an ủi, đừng hoảng, phe Gia Mã Đế Quốc và xà nhân tộc có hai vị đấu tông, có thể chống đỡ một thời gian. Hơn nữa, đừng quên Tiêu Viêm. Tên nhóc đó có con rối ta luyện chế, dưới ngũ tinh đấu tông, không ai là đối thủ của nó. Tên nhóc Tiêu Viêm đó nhất định sẽ đến cứ điểm Hắc Sơn sau cùng, rồi xuất hiện một cách đường đường chính chính trước mặt mọi người để ra oai. Nói đến, Tiêu Viêm đúng là không giỏi mấy trò đánh lén. Trong nguyên tắc, lần duy nhất hắn đánh lén là để đối phó Mộ Lan Tam Lão của Mộ Lan Đế Quốc, kết quả lại bị phát hiện. Nếu không phải Thải Lân đến cứu, chỉ sợ tên nhóc đó khó mà thoát thân. Mỹ Đỗ toa khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại, thất thải quang mang trên trán không ngừng lóe lên, một lúc sau mới từ từ yên tĩnh lại. Ánh mắt Lữ Bố hơi trầm xuống, hắn vỗ nhẹ vào sư thú, cong ngón tay búng ra, một viên phong hành đang bay vào miệng con vật. Con sư thú gầm lên, thanh quang quanh thân tăng vọt. Tốc độ vốn đã nhanh như chớp lại tăng lên một bậc. Nó liên tục gầm thét, ngửa mặt lên trời hú dài. Đây cũng là lần đầu tiên nó có thể thi triển tốc độ như vậy. Hai ngày sau, tại cứ điểm Hắc Sơn, một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang lên, toàn bộ cứ điểm rung chuyển dữ dội. Một tiếng cười dài kèm theo tiếng nổ vang lên, ha ha ha, Vân Sơn, ra đây chịu chết. Âm thanh cuồn cuộn đấu khí xuyên qua mọi rào cản, truyền khắp cứ điểm Hắc Sơn. Trong cứ điểm, tất cả mọi người đều biến sắc. Không phải nói 3 ngày sao? Sao mới ngày thứ 2 kẻ địch đã tấn công? Một tiếng cười âm lãnh khác truyền đến, hắc hắc hắc, Vân Sơn, mau mở cửa thành đầu hàng, nếu không lão phu sẽ biến Gia Mã đế quốc của ngươi thành ngàn dặm đất độc. Lần này, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên. Hạt Tất Nham, hắn thật sự đã đến. Trong cứ điểm, cuồng phong gào thét, Vân Sơn trong bộ áo dài trắng xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Ở đó, vô số quân đội đang chờ lệnh, các đấu hoàng đầy trời đang hừng hực khí thế, sát khí ngùn ngụt. Một tiếng thú gầm vang lên, Gia Hình Thiên điều khiển U Hải giao thú bay lên, cùng Vân Sơn đối mặt với Hạt Tất Nham và Nhạn Lạc Thiên. Nhạn Lạc Thiên mắt lóe kim quang, nhìn Vân Sơn cười lạnh nói, hắc hắc hắc, can đảm lắm. Một tên đấu hoàng đỉnh phong cùng một con ma thú bát tinh đấu hoàng, thêm cả ngươi, một nhị tinh đấu tông tàn phế, mà dám đối mặt với ta và Hạt lão sao? Đúng là can đảm thật. Hạt Tất Nham cười lạnh nói, Thiên Độc Nữ đâu? Kêu nàng ta ra đây. Mấy trò vặt vảnh của các ngươi mà cũng đòi giấu được lão phu sao? Gia Hình Thiên mặt trầm như nước, đấu khí màu vàng óng quanh thân phun trào, khí thế từ xa khóa chặt Hạt Tất Nham. Hạt Tất Nham, đối thủ của ngươi là ta. Trước kia hai người đã giao thủ không chỉ một lần, Hạt Tất Nham đều là bại tướng dưới tay ông. Nhưng ai ngờ, bại tướng ngày nào nay đã tấn giai tứ tinh đấu tông, thực lực mạnh đến mức không ai địch nổi. Hạt Tất Nham cười lạnh một tiếng, ánh mắt trầm xuống, khí thế bùng lên dữ dội. Hắc! Gia Hình Thiên người thoáng trung lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hạt Tất Nham cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi đấu với bản tọa sao? Ngươi tưởng vẫn là năm đó à? Sương độc tanh hôi bỗng nhiên lan tỏa, gào thét bao trùm toàn bộ cứ điểm Hắc Sơn cùng hai người Vân Sơn. Vân Sơn khẽ thở dài, trước thực lực tuyệt đối, mọi mưu kế đều là vô nghĩa. Một tiếng ưng gáy vang lên, một bóng xanh lam hiện ra nơi chân trời. Tiểu Y Tiên đứng trên một con ma thú họ ưng màu lam, từ từ bay tới. Lệ! Hạt Tất Nham, bản tông ở đây. Thanh âm trong trảo lạnh lùng ấy vang vọng khắp đất trời, khiến cho liên quân đang hoang mang tại Hắc Sơn cứ điểm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Số lượng đấu tông của hai bên đã cân bằng. Trận chiến này dù không thể thắng, ít nhất cũng có thể cầm cự, kéo dài thời gian. Vân vận tay cầm trường kiếm, môi đỏ mím chặt nhìn lên bóng người gầy gò tóc trắng trên trời, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Đấu tông, vị tông chủ của độc tông này trông còn trẻ tuổi mà đã có tu vi như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nàng tân khổ tu luyện, lại có vô số đan dược, tài nguyên của Vân Lam tông hỗ trợ, còn đích thân ra trận chém giết, tu luyện giữa sinh tử, mới tăng lên đến bát tinh đấu hoàng hiện nay. Trong vòng một năm, tấn thăng ba tinh ở cấp bậc đấu hoàng, đây là tốc độ khó có thể tưởng tượng trước kia. Nhưng nguyên nhân một phần của cuộc chiến này cũng là vì sư phụ nàng muốn giúp nàng thu thập tài nguyên tu luyện mới phát động. So với tông chủ độc tông, tiến bộ của mình thật quá chậm. Không chỉ so với tông chủ độc tông, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng đã tấn thăng đấu tông. Vân Vận Ngọc thủ siết chặt, môi đỏ mím lại, trong lòng dâng lên một cảm giác cấp bách, ta phải mạnh hơn nữa, nếu không sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau. Chờ tiểu bố trở về phải hỏi hắn xem có cách nào không. Ở một nơi khác, nơi xà nhân tộc tập trung, hai vị lão bà khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá, kết cục trận này sẽ không quá tệ. Các bà vẫn còn cơ hội sống sót đến khi nữ vương bệ hạ trở về. Một đại hán đầu trọc hai tay khoanh trước ngực, giọng có chút lạnh lùng, nói với âm thế thủ lĩnh, nghe nói ngài đã truyền tin cho bệ hạ. Trận đại chiến đấu tông này quả thực đặc sắc, nhưng xà nhân tộc bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, thật khiến người ta khó chịu. Âm thế cung kính đáp, vâng, đại thống lĩnh. Bệ hạ nói người đang trên đường trở về. Hai lão bà của xà nhân tộc lập tức hai mắt sáng lên, hỏi, bệ hạ đã hồi âm sao? Là một trong những người lớn tuổi nhất xà nhân tộc, các bà biết rõ bí pháp hồi âm khó khăn đến mức nào. Theo lý mà nói thực lực của nữ vương bệ hạ bây giờ e rằng đã vượt xa người thường. Âm thế có chút nghi hoặc, vâng. Dù là người lớn tuổi nhất trong bát đại thủ lĩnh, nhưng ông không biết rõ về nữ vương bệ hạ như các trưởng lão. Tứ trưởng lão có chút ngẩn ngơ lẩm bẩm, trong khoảng thời gian này bệ hạ đã đi đâu sao thực lực lại tăng mạnh đột ngột như vậy. Tam trưởng lão thản nhiên nói, ai biết được, chờ người trở về rồi hỏi vậy. Gã đại hán đầu trọc trong lòng nóng rực, hai mắt vô cùng khao khát, thì thầm, bệ hạ cuối cùng cũng sắp trở về rồi. Trên bầu trời, trong một khoảng không gian hơi vặn vẹo, một lão già áo bào vàng của Sư Minh Tông quan sát đám người đông nghịt phía dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hừ, cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Cứ đánh đi, tốt nhất là chết hết, đồng quy vu tận, vậy thì Sư Minh Tông của ta có thể không đánh mà thắng, chiếm lĩnh nơi này. Lão già áo bào vàng chắp tay sau lưng, mặt lộ vẻ khinh thường, ha, nếu không phải già Nam học viện có thêm một đấu tôn, mà mới thèm đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nếu hôm nay đám người phía dưới không chết hết, lão sẽ ra tay dọn dẹp. Dù sao cũng chỉ là một đám tàn binh bại tướng, nghiền chết cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Trên bầu trời cứ điểm Hắc Sơn, Hạc Tất Nham vuốt ve cây quải trượng trong tay, nhìn Tiểu Y Tiên cưỡi ưng bay tới, gương mặt già nua nở một nụ cười dữ tợn. Hắc nhóc con, nhà ngươi quả thật dám đến, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ. Tiểu Y Tiên tóc trắng phiêu diêu, quần áo không gió mà bay, giọng nói lạnh nhạt, lão quỷ Hạc Tất Nham, cứ việc tới đây, bản tông ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Đấu khí màu nâu tím chậm rãi lượn lờ giữa 10 ngón tay tái nhợt của nàng. Ngón tay nhỏ khẽ động, móng tay màu nâu tím đột nhiên dài ra vài tấc, sắc bén như 10 thanh chủy thủ. Hạc Tất Nham cười lạnh nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, trận chiến này các ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Tiểu Y Tiên quát lên một tiếng, bớt nói nhảm. Thân hình nàng đột nhiên khẽ động, hóa thành một bóng trắng lao vút đi. Trong thoáng chốc, luồng khí xoáy màu nâu tím gào thét tăng vọt, khí độc tanh hôi khiến Vân Sơn và Nhạn Lạc Thiên biến sắc, vội vàng thi triển thân pháp tránh xa nơi giao chiến của Hạc Tất Nham và Tiểu Y Tiên. Thấy Tiểu Y Tiên không lùi mà tiến, Hạc Tất Nham cười lạnh một tiếng, hắc hắc hắc, đến hay lắm. Gã cầm quải trượng bước ra, từng lớp tàn ảnh lướt qua, vô số bóng người hư ảo liên tục hiện ra. Hai cường giả đấu tông cực kỳ mạnh mẽ va chạm vào nhau như sao chổi, năng lượng cuồng bạo như sóng thần quét ngang tứ phía. Nhạn Lạc Thiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Vân Sơn, bọn họ đã bắt đầu rồi, tiếp theo đến lượt chúng ta thôi. Một đôi cánh chim màu vàng rực rỡ rộng đến 10 trượng đột nhiên bung ra, thân hình gã khẽ lướt tới. Hừ. Vân Sơn mắt lóe lên hàn quang, tay trái đột nhiên kết ấn, tay phải bất ngờ đánh ngang ra một khoảng không. Đại phong thủ ấn. Vân Sơn khẽ quát, cuồng phong gào thét, một chưởng ấn màu xanh từ tay phải lão phóng ra, đập ngang về một khoảng không. Không gian đột nhiên vặn vẹo, áp lực trong hư không bỗng nhiên đè nặng, tiếng kim loại lách cách vang lên liên tiếp, từng chiếc lông vũ màu vàng sắc bén bắn ra từ hư không, nhưng đều bị thủ ấn ngưng tụ từ đấu khí đánh nát. Vân Sơn cười lạnh nói, Nhạn Lạc Thiên, đừng đem mấy trò vặt vãnh này ra làm mất mặt. Nhạn Lạc Thiên cười ha hả, ha ha ha, không hổ là tông chủ Vân Lam Tông, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhưng ngay sau đó, giọng gã đột nhiên trở nên dữ tợn, vậy thì thử cái này xem. Vừa dứt lời, kim quang trên người gã đột nhiên tăng vọt, rồi ngưng kết thành một bộ kim giáp nhạn linh. Trên bộ giáp, từ đầu ngón tay, cánh tay, cùi chỏ, đến hai chân, mũi chân, đều mọc ra những chiếc gai nhọn vô cùng sắc bén, trông xa như một con nhím vàng. Ha ha ha, Vân Sơn, lại đây đánh tiếp. Nhạn Lạc Thiên hóa thành một vệt kim quang lao về phía Vân Sơn, những chiếc gai nhọn xé rách không khí, phát ra từng tiếng xé gió sắc bén. Sắc mặt Vân Sơn biến đổi, thương thế của lão chưa lành, cận chiến với Nhạn Lạc Thiên không phải là lựa chọn tốt. Nhưng đối phương thế công hung hãn, thân pháp tinh diệu không kém lão, muốn né tránh gần như không thể. Lập tức, mắt lão lóe lên vẻ tà nhẫn, một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Vậy thì xem ai sẽ chết. Nhạn Lạc Thiên thấy vậy mừng rỡ, ha ha ha, đến hay lắm. Thương thế chưa lành mà dám liều mạng với bản tông chủ sao? Ngươi có thực lực đó không? Đúng lúc này, một tiếng quát từ cứ điểm phía dưới truyền đến, đệ tử Vân Lam Tông, kết Vân Yên Phúc Nhật Trận. Ngay sau đó, vô số người đồng thanh hô vang. Từng luồng năng lượng màu trắng không ngừng bay lên, lượn lờ quanh một bóng hình xinh đẹp trên bầu trời cứ điểm, tựa như một biển mây trắng xóa. Vân Vận khuôn mặt lạnh như băng, đầu ngón tay siết chặt, biển mây trắng cuồn cuộn chuyển động, một cây cung mây khổng lồ cao bằng nàng xuất hiện. Ngón tay ngọc khẽ kéo dây cung, một mũi tên mây khổng lồ dài 3 trượng ngưng tụ trên đầu ngón tay, từ xa khóa chặt Nhạn Lạc Thiên đang sáng như bóng đèn. Nhạn Lạc Thiên đang thừa dịp Vân Sơn bị thương mà tấn công tới tấp, bỗng nhiên trong lòng rung lên, thế công trong tay bất giác chậm lại. Mũi tên mây kia thật không đơn giản. Vân Sơn mắt lóe tinh quang, kiếm cương trên trường kiếm hiện lên, hung hăng chém xuống. Giao chiến mà phân tâm, tự tìm cái chết. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, Nhạn Lạc Thiên kêu lên một tiếng. Trên kim giáp xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, lờ mờ có thể thấy vết máu bên trong. Vân Sơn cong ngón tay gãy nhẹ vết máu trên lưỡi kiếm, mặt lộ vẻ chế nhạo. Đáng chết. Sắc mặt Nhạn Lạc Thiên vô cùng khó coi. Vân Yên Phúc Nhật Trận của Vân Lam Tông vậy mà có thể uy hiếp được mình. Nữ nhân kia rõ ràng chỉ là bát tinh đấu hoàng mà thôi. Nhạn Lạc Thiên thẹn quá hóa giận quát to, trực tiếp ra lệnh tấn công, giết. Toàn quân xuất kích. Ai có thể phá được trận pháp của Vân Lam Tông? Bản tông chủ hứa sẽ truyền thụ cho hắn công pháp cốt lõi của Kim Nhạn Tông. Có trọng thượng ắt có dũng phu, trong phút chốc, sĩ khí toàn quân tăng mạnh, khí thế như hồng, gào thét lao về phía cứ điểm Hắc Sơn. Giết! Môn chủ Vạn Hạc Môn là Hạc Sơn cũng đồng thời hạ lệnh, dẫn theo vô số cường giả, vận dụng tu vi đấu hoàng đỉnh phong, tay cầm song côn thép, mặt đầy vẻ dữ tợn lao về phía cứ điểm. Giết! Người mộ Lan Cốc, hôm nay chính là thời khắc đoạt lại quốc gia, giết sạch đám người Gia Mã đế quốc này. Giết sạch đám quái vật nửa người nửa rắn kia. Gia Hình Thiên điều khiển U Hải giao thú bay lên, kim quang quanh thân tăng vọt, ma thú dưới chân ngửa mặt gầm thét, lam quang phun trào, tưởng Gia Mã đế quốc ta không có người sao. Phía sau ông, vô số cường giả Gia Mã đế quốc, Hải Ba Đông, Pháp Mã và các đấu vương khác đồng loạt bay ra, lao về phía Vạn Hạt Môn. Gia Hình Thiên lao thẳng vào Hạt Sơn, môn chủ của Vạn Hạt Môn. Lập tức, Hạt Sơn kêu lên một tiếng, sắc mặt bỗng đỏ lên, liên tục lùi về phía sau. Gia Hình Thiên đánh không lại Hạt Tất Nham, nhưng đánh Hạt Sơn thì vẫn dư sức. Gia Hình Thiên, đối thủ của ngươi là chúng ta. Một kẻ có đầu gấu và một kẻ có đầu sư tử lao về phía Gia Hình Thiên, đó là hai trong mộ Lang Tam Lão. Bọn họ vốn tu hành tam thú mang hoang quyết, có thể lấy sức đấu hoàng đỉnh phong địch lại đấu tông, nhưng đã bị suy yếu trong cuộc vây công của Vân Sơn và Gia Hình Thiên, mất đi một người. Tam thú mang hoang quyết thiếu một người, họ cũng từ cường giả đủ sức địch đấu tông trở về đấu hoàng đỉnh phong thông thường. Cùng lúc đó, Hạt Sơn bị Gia Hình Thiên đánh lui lại lao tới, vây công Gia Hình Thiên. Trong phút chốc, Gia Hình Thiên và U Hải giao thú phải đối mặt với sự vây công của ba vị đấu hoàng đỉnh phong. Đại thống lĩnh đầu trọc nửa người nửa rắn bay lượn đến, quả đấm to lớn cơ bắp cuồn cuộn, mặt đầy khí lực gầm lên một tiếng, nắm đấm cuộn trào đấu khí hung hăng nện xuống, hắc. Lũ rác rưởi Vạn Hạt Môn và mộ Lan Cốc, quên xà nhân tộc ta rồi sao? Một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Cùng với Gia Hình Thiên và những người khác, họ lao vào chém giết với các cường giả của mộ Lan Cốc, Vạn Hạt Môn và Kim Nhạn Tông. Giết! Trên tường thành, các đấu linh, đại đấu sư chưa thể phi hành liên tục gào thét, tay cầm chiến đao nhảy lên tường thành, ý đồ xông vào. Giết! Đừng để lũ rác rưởi này vào đất nước của chúng ta. Một người của Nạp Lan gia tộc gầm lên, dẫn đầu xông ra. Tiêu Lệ tay cầm một cây ngân thương, ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, liên tục đâm ra, mỗi lần đều lấy đi một mạng địch. Phía sau hắn, thanh niên trai tráng của Tiêu gia và lính đánh thuê của Mạc Thiết Dông binh đoàn kết thành chiến trận, theo sát phía sau. Vân vẫn liếc qua đám người đang chém giết, không để ý nữa, tay cầm cung mây khóa chặt Nhạn Lạc Thiên, chờ thời cơ nhất kích tất sát. Có Vân Yên Phúc Nhật trận gia trì, nàng đủ sức một mình giết chết tên đấu tông Nhạn Lạc Thiên này. Trên bầu trời, Nhạn Lạc Thiên đang giao chiến với Vân Sơn cảm thấy vô cùng tức giận. Trận đấu thoải mái bỗng chốc trở nên bó tay bó chân. Gã phải luôn phân tâm để đối phó với mũi tên có thể bắn tới bất cứ lúc nào, nhưng gã đang giao chiến với Vân Sơn, lão già đó cũng không phải tay vừa. Gã có thể bị chém chết bất cứ lúc nào. Ở một chiến trường khác, Tiểu Y Tiên cười lạnh nói, lão quỷ Hạt Tất Nham, xem ra ngươi tính sai rồi. Nhạn Lạc Thiên kia có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào, ngươi cũng sẽ bị ta và Vân Sơn vây công bất cứ lúc nào. Da mặt Hạt Tất Nham giật một cái, thầm mắng Nhạn Lạc Thiên là đồ vô dụng, lại không nhịn được mà mắng Vân Vận là nữ nhân xảo quyệt. Vân Yên Phúc Nhật trận, hộ tông đại trận của Vân Lam Tông, trước đây chưa từng được sử dụng, lần này vừa ra tay đã có hiệu quả như vậy. Lấy Bát Tinh Đấu Hoàng làm trận nhãn, vậy mà đủ để uy hiếp cảnh giới đấu tông. Hạt Tất Nham mắt lóe hung quang, hét lớn một tiếng, khí thế lại tăng vọt, trong nháy mắt áp chế Tiểu Y Tiên, Thiên Độc Nữ, ngươi cứ thử xem, lão phu ngược lại muốn xem là ngươi chống được lâu hay Nhạn Lạc Thiên chống được lâu. Hạt Tất Nham dù sao cũng là cường giả thành danh đã lâu, là tứ tinh đấu tông. Tiểu Y Tiên dù có ách nan độc thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mới tấn giai đấu tông, cảnh giới vẫn kém một bậc. Trong một không gian hơi vặn vẹo trên bầu trời, lão già áo bào vàng của Sư Minh Tông nhìn trận chiến ngày càng kịch liệt phía dưới, mặt cười ha hả. Tốt, tốt lắm, cứ giết đi, dốc hết toàn lực mà chém giết. Bất luận phe nào thắng, người thắng cuối cùng cũng sẽ là Sư Minh Tông của ta. Tuy nhiên, nữ nhân kia không tệ, khiến cho tông chủ hẳn là một lựa chọn hoàn hảo. Lão già áo bào và nhìn bóng hình xinh đẹp cầm cung đứng phía dưới, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Vậy thì không giết nàng, sau khi chuyện này kết thúc, liền bắt nàng đi hiến cho tông chủ. Nếu không phải nữ nhân dùng độc kia độc tính quá mạnh, bắt nàng hiến cho tông chủ chắc hẳn cũng là lựa chọn tốt. Tiếc là, dung mạo dáng người đều có, lại cứ đâm đầu vào luyện độc công. Với dung mạo đó, luyện cầm kỳ thư họa, học cách phục dịch người khác chẳng phải tốt hơn độc công sao? Thật đáng tiếc. Đúng lúc này, lão già áo bào vàng đột nhiên biến sắc, nhìn về phía xa của cứ điểm Hắc Sơn. Nơi đó có một luồng khí thế đấu vương đang lao nhanh tới. Luồng khí thế đấu vương này có chút không tầm thường, cực kỳ nóng bỏng, cuồng bạo cương mãnh, xem ra không đơn giản. Lão già áo bào vàng cười lạnh một tiếng, ngón tay sau lưng khẽ động, kim quang nhàn nhạt lượn lờ trên đầu ngón tay, ta ngược lại muốn xem, một tên đấu vương có thể làm nên trò trống gì. Lão đã chuẩn bị ra tay. Lão muốn duy trì cục diện chém giết không thay đổi, kết quả tốt nhất là tất cả cùng đồng quy vu tận. Một khi cán cân thắng lợi nghiêng về bên nào, lão sẽ ra tay duy trì cân bằng. Ai rơi vào thế yếu, lão sẽ giúp kẻ đó. Trong đầu Tiêu Viêm, vang lên giọng của Dược lão, Tiểu Viêm tử, cứ điểm Hắc Sơn đã bắt đầu giao chiến rồi. Ông biết rõ người của Tiêu gia có ý nghĩa như thế nào với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhíu mày, ôm Nạp Lan Yên Nhiên, hỏa dược sau lưng rung động kịch liệt, tốc độ lại tăng lên, lão sư, thế cục thế nào? Dược lão nói, có bốn đấu tông, đang giao chiến, những người khác thì không rõ. Ông bây giờ bị thương nghiêm trọng, lực lượng linh hồn toàn lực phóng thích cũng không bằng tên nhóc Lữ Bố kia, không cảm nhận được nhiều như vậy. Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch, cười hắc hắc, xem ra chúng ta đủ sức định đoạt cục diện cuộc chiến này. Hắn đạp chân lướt nhanh ra, tiếng gió rít bên tai, môi mím chặt. Hắn nhớ đến Tam Thiên Lôi Động của Lữ Bố, có cơ hội hắn cũng phải tìm một môn thân pháp đấu kỹ mới được. Tại cứ điểm Hắc Sơn, tiếng gió rít gào, dù trận chiến kịch liệt, bốn vị đấu tông vẫn cảm nhận được có người đang đến. Ở chiến trường khác, các đấu hoàng đỉnh phong cũng vậy, họ cảm nhận được có người tới. Nhìn hướng người đó đến, có lẽ là người một nhà. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Pháp Mã liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Viện quân tới sao? Lúc này, một tiếng cười to truyền đến, một người mang đôi cánh màu nâu tím xuất hiện trên bầu trời cứ điểm Hắc Sơn, ha ha ha. Trận chiến thế này sao có thể thiếu ta được? Hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã sững người, Tiêu Viêm. Ông vẫn còn ấn tượng sâu sắc với quán quân của đại hội luyện dược sư này. Pháp Mã phản ứng lại, không kìm được kinh hãi, tên nhóc này một năm trước mới là đại đấu sư, sao đột nhiên đã là đấu vương. Hải Ba Đông dùng băng tinh trường thương bức lui một đối thủ, bực bội nói, có ích gì? Chỉ là đấu vương mà thôi. Pháp Mã đáp lại một câu, ngu ngốc, ngươi quên linh hồn thể kia rồi sao? Trên chiến trường đấu tông, Vân Sơn cũng liếc nhìn Tiêu Viêm, trong lòng khẽ động. Lão đã từng đối mặt với linh hồn thể cường đại trong người Tiêu Viêm. Nhạn Lạc Thiên cười ha hả, ha ha ha ha, ha ha ha Vân Sơn, đây là viện binh của ngươi sao? Chỉ là một tên đấu vương. Vân Sơn hừ lạnh nói, Nhạn Lạc Thiên, ngươi cười cái gì? Nhạn Lạc Thiên cười không ngớt, ha ha ha, ta không cười người khác, chỉ cười ngươi thiếu trí, cười thiên độc nữ vô mưu. Đánh đến mức này mà lại đi chờ một tên đấu vương làm viện quân. Ha ha ha ha Vân Sơn, nếu ta là ngươi, lúc này nên thúc thủ chịu trói, từ bỏ chống cự. Trông cậy vào một tên đấu vương, đúng là si tâm vọng tưởng. Ở một chiến trường khác, Hạc Tất Nham cười nhạo một tiếng, thiên độc nữ, nếu chỉ có vậy các ngươi thua chắc rồi. Tiểu Y Tiên ánh mắt lạnh như băng, không đáp lại. Nàng cũng không rõ vì sao người này lại xuất hiện. Xa xa, Tiêu Viêm nghe tiếng cười không hề che giấu của Nhạn Lạc Thiên, lập tức nhíu mày. Thi thể của tên này, ta nhất định phải có. Hắn cong ngón tay búng ra, một đạo ngân quang bắn ra. Một bóng người màu bạc hung hăng đạp lên hư không, một tiếng nổ trầm đục vang lên, nắm đấm sắt thép giơ lên, hung hăng đánh về phía Nhạn Lạc Thiên. Một quyền không chút màu mè, chỉ có sức mạnh thuần túy. Không khí bị nén lại tạo thành một luồng sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường, gào thét lao ra. Nhạn Lạc Thiên kinh hãi kêu lên, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, mặt mày trắng bệch, cái gì? Trong không gian vặn vẹo, lão già áo bào vàng sắc mặt đột nhiên âm trầm. Tên nhóc tốt lắm. Xem ra không ra tay không được rồi. Nhìn luồng sóng xung kích khổng lồ, nặng nề, mang theo uy thế không gì cản nổi ấy, tất cả mọi người trong ngoài Hắc Sơn cứ điểm đều sững sờ, kinh ngạc đến há hốc mồm. Cái vật kim loại màu bạc kia là gì? Lại có thực lực như thế? Ánh mắt Vân Vận chớp lên. Là khôi lỗi ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm cũng có một con rối. Sau này nàng mới biết, thứ đó là do Lữ Bố luyện chế. Con rối trước mắt tuy không giống con rối trước đây, nhưng rất có thể cũng là do Tiểu Bố luyện ra. Nếu Tiêu Viêm hoặc linh hồn thể trên người hắn có bản lĩnh này, thì ban đầu trên Vân Lam Sơn đã không lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Nhưng mà ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch, con rối kia chỉ ở cấp bậc đấu sư, cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng giao đấu với đại đấu sư, không có gì lạ. Sao chỉ một năm, Tiểu Bố đã có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc đấu tông? Hắn làm thế nào được? Vân Vận ánh mắt lấp lóe, cảm giác cấp bách trong lòng càng lớn hơn. Bí mật trên người Tiểu Bố thật nhiều, xem ra lần này không thể dễ dàng để hắn chạy thoát. Khôi lỗi thật mạnh, Tiểu Y Tiên trong lòng hoảng hốt. Đây là một con rối không có sự sống, không biết đau đớn, đối với một độc sư như nàng, nó là một khắc chế không nhỏ. Thứ đáng tự hào nhất của độc sư chính là độc đấu khí kinh khủng. Bất kể là người hay ma thú, đều phải e ngại ba phần. Nhưng khôi lỗi, loại quái vật không có sự sống này lại không bị hạn chế đó. Một khi độc mất đi tác dụng, chiến lực của một độc sư như nàng sẽ giảm đi hơn một nửa. Hạc Tất Nham đang giao chiến với Tiểu Y Tiên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức trong mắt lóe lên hàn quang. Phiền phức lớn rồi. Lát nữa nhất định phải bắt tên nhóc kia hỏi rõ nguồn gốc con rối rồi tiêu diệt, nếu không hắn khó mà yên ổn. Nhạn Lạc Thiên mặt mày hoảng sợ, hét lên, Hạc lão, cứu ta. Dưới một quyền này, hắn không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Vân Sơn đã sớm lui ra xa. Đừng nói là Nhạn Lạc Thiên, ngay cả lão cũng không đỡ nổi một quyền này. Nhưng đúng lúc này, luồng sóng xung kích không gì cản nổi bị một vệt kim quang chặn lại. Một lão giả áo bào vàng từ từ hiện ra từ trong kim quang, gương mặt gầy gò, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lão giả áo bào vàng nói giọng căm tức, tên nhóc chết tiệt. Dám hỏng chuyện tốt của bản tọa. Hắn đột nhiên vung tay áo, một luồng kình khí bắn ra, vô thanh vô tức, nhưng không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, sóng âm cường đại như sóng biển quét ngang tứ phía. Địa yêu khôi của Tiêu Viêm rung lên, đột nhiên lùi lại, bay về bên cạnh Tiêu Viêm. Giọng nói ngưng trọng của Dược lão vang lên trong đầu hắn, Lục Tinh Đấu Tông. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Màn vương giả trở về mà hắn tưởng tượng lại gặp phải một Lục Tinh Đấu Tông phá đám sao. Chết tiệt. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên khó coi, thật quá xui xẻo. Tình huống đột ngột này khiến trong ngoài cứ điểm Hắc Sơn lại một lần nữa tĩnh lặng. Chuyện gì xảy ra? Sao lại có thêm một đấu tông xuất hiện? Hạc Tất Nham khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi hung hăng lườm Nhạn Lạc Thiên vừa thoát khỏi cơn sững sờ. Mẹ nó, không có việc gì cười cái gì chứ? Sắc mặt Vân Sơn biến đổi. Lão là tông chủ Vân Lam Tông, kiến thức rộng rãi, từng thấy loại trang phục này trong các cuộc thi đấu giữa các tông phái, nên biết lai lịch của đối phương. Sư Minh Tông. Lão vội vàng quát hỏi, các hạ, Sư Minh Tông các người có ý gì? Chẳng lẽ Vạn Hạc Môn tham chiến là do ngài thúc đẩy? Vô số cường giả và binh lính của cứ điểm Hắc Sơn bất giác dừng tay, muốn nghe xem vị đấu tông mới đến này có ý gì. Lão già áo bào vàng thản nhiên nói, đừng hiểu lầm, không liên quan gì đến Sư Minh Tông. Bản tọa chỉ đơn thuần muốn diệt các ngươi, Gia Mã Đế Quốc và Vân Lam Tông à, còn có Xà Nhân Tộc, chỉ vậy thôi. Tất cả mọi người của Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông và Xà Nhân Tộc đều biến sắc. Bọn họ đã phạm tội gì? Đắc tội với ai? Vân Sơn tay cầm trường kiếm run rẩy, lửa giận trong lồng ngực bùng cháy. Quá coi thường người khác rồi. Lý do? Lão già áo bào vàng cười nhạo một tiếng, không có lý do gì. Ta muốn diệt ngươi, liên quan gì đến ngươi? Lời này vừa nói ra, đừng nói Vân Sơn, ngay cả sắc mặt Tiêu Viêm cũng vô cùng âm trầm. Không thể nói chuyện được nữa, cũng không có khả năng hòa giải, chỉ có chiến đấu. Lão già áo bào vàng nhếch mép cười, tiểu tử, diệt ngươi trước, rồi mới giết những kẻ khác. Bàn tay gầy guộc của lão vươn ra, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ đấu khí hung hăng vỗ về phía Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, tâm niệm khẽ động, địa yêu khôi trắng trước người, đồng thời tay trái đẩy ra một luồng kình lực mềm mại, đưa Nạp Lan Yên Nhiên về phía đại trận hộ tông của Vân Lam Tông. Lại một tiếng vang lớn, địa yêu khôi cùng Tiêu Viêm bay ngược ra ngoài. Lão già áo bào vàng cười lạnh một tiếng, hắc hắc, ta ngược lại muốn xem ngươi cứng rắn được bao lâu. Bàn tay đấu khí khổng lồ lại một lần nữa chộp tới. Tiêu Viêm mặt thoáng vẻ tức giận, hỏa diễm màu nâu tím trên người bùng lên, sau đó tách ra thành một ngọn lửa màu xanh đậm và một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã đạt đến đấu vương đỉnh phong, vượt qua cả một đại cảnh giới. Lão già áo bào vàng sững sờ một chút, rồi cười lạnh, ồ, cũng có chút bản lĩnh, thảo nào dám phá chuyện tốt của ta. Hắn bước ra, lại một lần nữa tấn công Tiêu Viêm. Trạng thái này của tên nhóc này rất hợp ý lão, cứ dây dưa với hắn, để những kẻ khác tiếp tục chém giết. Sắc mặt Tiêu Viêm vừa khó coi, lại vừa phiền muộn. Tưởng có địa yêu khôi là có thể định đoạt cục diện, ai ngờ vừa về đã bị một Lục Tinh Đấu Tông treo lên đánh. Màn vương giả trở về của ta đâu? Vạn người chú mục của ta đâu? Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, hắn có thể tưởng tượng được mình bây giờ trong mắt mọi người chật vật đến mức nào. Lúc này, giọng nói trong đầu vang lên, Tiểu Viêm tử, thi thể của Lục Tinh Đấu Tông này không tệ, ngươi cứ chống đỡ, ta sẽ tìm cơ hội ra tay giải quyết hắn. Tâm trạng buồn bực của Tiêu Viêm chấn động. Cũng tốt, cứ vậy đi. Ở một chiến trường khác, Hạc Tất Nham nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng đây là viện binh do Thiết Hộ Pháp gọi tới. Hắc hắc hắc, Thiên Độc Nữ, ngươi nghĩ tại sao ta lại tham chiến? Đương nhiên là vì ta có nắm chắc phần thắng. Hạc Tất Nham nhìn Tiểu Y Tiên cười lạnh nói. Tiểu Y Tiên mạng che mặt bay bay, không có bất kỳ phản ứng nào. Cục diện bây giờ không khác gì trước đây, bất kể là tên đấu vương mới đến, hay đấu tông mới xuất hiện, đều không thay đổi được thế cục. Chỉ vậy mà thôi. Khóe miệng Hạc Tất Nham giật một cái, hắn hiểu được ý trong mắt Thiên Độc Nữ, lập tức trong mắt lóe lên lửa giận. Quần áo trên người gã rách toạc, một hình xăm con bọ cạp khổng lồ màu máu hiện ra trên ngực, sống động như thật, hung khí nồng đậm chợt bùng phát. Tiểu Y Tiên ánh mắt biến đổi, không kìm được kinh hãi, huyết ma Hạc Hoàng. Hạt Tất Nham cười lạnh nói, hắc hắc, nhãn lực không tệ. Đây là một con huyết mạch bọ cạp hoàng thất giai. Hôm nay, liền lấy ngươi thử huyết hồn quyết của ta. Thiên độc nữ, nạp mạng đi. Tiếng cười lạnh vừa dứt, hình xăm màu máu trên ngực Hạt Tất Nham dung nhập vào cơ thể. Thân hình gã từ từ phồng lên, hai tay bắt đầu vặn vẹo, xương trắng đâm rách da thịt, hóa thành một đôi kìm bọ cạp khổng lồ. Một lát sau, gã biến thành một con quái vật nửa người nửa bọ cạp, hung khí trên người phun trào, khí thế tăng vọt, ẩn ẩn đạt đến ngũ tinh đấu tông. Sắc mặt Tiểu Y Tiên biến đổi, ánh mắt trở nên kiên định. Mái tóc bạc không gió mà bay, mắt trái biến thành màu tím đậm, mắt phải lại là một màu xám quỷ dị. Độc đấu khí quanh thân hóa thành khí xoáy phóng lên trời, khí thế trên người cũng tăng vọt, nhưng chỉ miễn cưỡng đạt đến nhị tinh đấu tông, tương đương với Nhạn Lạc Thiên. Nhạn Lạc Thiên ngửa mặt lên trời cười to, cười ngặt nghẽo, ha ha ha ha, Vân Sơn, không ngờ tới chứ. Ngươi có viện binh, chúng ta cũng có viện binh. Da mặt Vân Sơn rung lên, một mặt vì Hạt Tất Nham quả thực quá mạnh, mặt khác vì Nhạn Lạc Thiên khiến lão vô cùng tức giận. Hạt Tất Nham đang giao chiến ở phía xa cũng da mặt giật một cái. Còn cười. Mẹ nó, đừng cười nữa mà xảy ra chuyện bây giờ. Nhạn Lạc Thiên cười ngặt nghẽo, dường như muốn trút hết nỗi sợ hãi dưới nắm đấm sắt của con rối vừa rồi, cười cực kỳ khoa trương, hơn nữa viện binh của ta còn mạnh hơn ngươi, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, nếu ta là ngươi, nên dùng tên nhóc đấu vương kia để dụ cường giả của Sư Minh Tông ra, rồi điều khiển khôi lỗi tiến hành đánh lén. Ha ha ha, Vân Sơn, ngươi cuối cùng vẫn mưu trí không đủ. Nếu làm vậy, ta và Hạt lão há chẳng phải nguy to sao? Ha ha ha ha. Hạt Tất Nham giận dữ nói, thằng khốn, đừng cười nữa. Mau xử lý Vân Sơn. Tiếng cười của Nhạn Lạc Thiên đột ngột tắt lịm, như thể bị ai bóp cổ. Hắn sững người tại chỗ vì bị Hạt Tất Nham mắng. Vân Sơn cười lạnh nói, ha, khôi lỗi ta không có, nhưng đánh lén thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng dây cung rung lên vang vọng khắp đất trời. Một đạo bạch quang đột nhiên bắn lên trời, như cầu vòng trắng xuyên qua mặt trời, bắn về phía Nhạn Lạc Thiên đang sững sờ, chưa kịp hoàn hồn. Nhạn Lạc Thiên mặt mày hoảng hốt, kim quang trên người phun trào phòng ngự, cánh chim sau lưng vỗ mạnh, thi triển thân pháp bỏ chạy. Nhưng không còn kịp nữa. Vân Vận đã sớm tích tụ lực lượng, chờ chính là khoảnh khắc sơ hở này. Trường tiễn trong nháy mắt xuyên qua ngực phải của Nhạn Lạc Thiên, máu tươi bắn ra. Tuy không phải yếu hại, nhưng mũi tên mây của nàng há có thể dễ dàng trúng phải. Mặt Nhạn Lạc Thiên xanh xám, một luồng năng lượng màu trắng kỳ dị từ vết thương lan ra toàn thân, chui vào kinh mạch. Dù không trúng yếu hại, nhưng hắn bây giờ đã trọng thương. Vân Vận khuôn mặt lạnh như băng, lại một lần nữa kéo cung lắp tên nhắm vào Nhạn Lạc Thiên. Lần tiếp theo, nàng muốn nhất kích tất sát. Khóe miệng Hạt Tất Nham giật một cái. Quả nhiên, lại cười ra chuyện rồi. Vân Sơn cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên lao về phía Nhạn Lạc Thiên. Tên ngu xuẩn này, có phải ngươi quên mất ta còn có một người đệ tử và một hộ tông đại trận đang chờ ngươi không? Bây giờ ngươi cũng trọng thương, xem ngươi còn bao nhiêu bản lĩnh mà ngông cuồng trước mặt ta. Nhạn Lạc Thiên mặt xanh mét, nghiến răng, tay trái cầm kiếm giao chiến với Vân Sơn. Vân Sơn, ngươi cứ việc thử xem. Ta dù trọng thương, cũng có thể kéo ngươi chết cùng. Nhìn ba chiến trường đấu tông lại lâm vào thế giằng co, các chiến trường đấu hoàng, đấu vương và binh lính bình thường, tất cả mọi người lại gầm lên lao vào chém giết. Thế cục chưa định, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Ý nghĩ này đồng thời nảy ra trong đầu tất cả mọi người. Kim Nhạn Tông của Nhạn Lạc Thiên đối chiến Vân Lam Tông của Vân Sơn rơi vào thế yếu. Nhưng Thiên Độc Nữ của Độc Tông đối đầu Hạt Tất Nham của Vạn Hạt Môn cũng rơi vào thế yếu. Tiếp theo là xem bên nào có thể chống đỡ lâu hơn, chiến trường nào suy tàn trước. Hạt Tất Nham múa đôi kìm bọ cạp, va chạm với móng tay sắc bén của Tiểu Y Tiên, kinh ngạc nói, hắc hắc, thì ra ngươi, Độc Nữ, lại là ách nan độc thể. Độc khí lượn lờ quanh bóng hình xinh đẹp màu trắng kia, ngay cả một kẻ cả đời chìm đắm trong độc đấu khí như hắn cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Không hổ là ách nan độc thể, thật đáng sợ. Hạt Tất Nham cười quá dị. Hắc hắc hắc, nhưng ách nan độc thể mỗi lần giải khai triệt để, sẽ càng tiến gần đến lúc độc thể thực sự bộc phát. Đến lúc đó ngươi chết chắc. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đối phó với Tiểu Y Tiên đã giải khai ách nan độc thể. Nếu là một, hai năm nữa, hắn chưa chắc dám chính diện đối đầu với ách nan độc thể, nhưng bây giờ ha ha, diệt trừ một ách nan độc thể, đối với hắn mà nói là một lựa chọn tốt. Tiểu Y Tiên giọng nói không chút cảm xúc, như băng giá vạn năm, khiến người ta lạnh buốt. Không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ta có thể xử lý ngươi là được. Hạt Tất Nham cười quái dị, hắc hắc, vậy thì đến đi. Huyết quang trên người gã phun trào, một cái đuôi dài có gai độc đột nhiên vung ra, quất về phía Tiểu Y Tiên. Nhạn Lạc Thiên liếc qua chiến trường của Hạt Tất Nham và Tiểu Y Tiên, rồi cười lạnh dữ tợn, hắc hắc hắc, Vân Sơn, minh hữu của ngươi có vẻ không chịu nổi rồi. Chỉ cần chống đến khi Thiên Độc Nữ suy tàn, ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Đúng lúc này, Nhạn Lạc Thiên đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía xa của cứ điểm Hắc Sơn. Lại có người đến. Thế công của Hạc Tất Nham cũng theo đó dừng lại. Chẳng lẽ lại đến một kẻ ác hơn? Tiếng gió rít gào, hai bóng người xuất hiện trên cứ điểm Hắc Sơn. Một thiếu niên da trắng mặt đẹp, một bé gái xinh xắn như ngọc. Thực lực của cả hai đều là nhất tinh đấu hoàng. Vân Vận lập tức mừng rỡ. Tiểu bố. Cung mây trong tay nàng lập tức buông xuống. Viện binh thật sự đã đến. Không hổ là người đàn ông ta thích. Tiếng cười hào phóng của Nhạn Lạc Thiên lập tức vang vọng khắp bầu trời cứ điểm Hắc Sơn. Hắn chỉ vào Lữ Bố và Tử Nghiên, cười không ngớt, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Da mặt Hạc Tất Nham giật một cái. Còn cười. Lữ Bố và Tử Nghiên liếc nhau, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Nhạn Lạc Thiên. Tên kia có phải đầu óc có vấn đề không? Có lẽ ánh mắt của Lữ Bố và Tử Nghiên quá sắc bén, Nhạn Lạc Thiên lập tức trong lòng rung động, tiếng cười im bặt. Không phải là nhân vật hung ác chứ? Nhưng khi cảm nhận kỹ lại, đây chỉ là hai nhất tinh đấu hoàng bình thường, không có gì lạ. Thêm vào đó, thế công của Vân Sơn đã ngừng, Vân Vận cũng buông cung mây, áp lực trên người gã giảm bớt. Gã nghĩ hai người này cũng không có gì đặc biệt, lập tức dũng khí tăng lên, lại cười ha hả. Nhạn Lạc Thiên cười không ngớt, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ngươi, Vân Sơn, cũng coi như mưu lược sâu xa, Vân Vận kia cũng coi như tài trí hơn người. Nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ là hạng người vô năng. Lại đi gửi hy vọng vào hai nhất tinh đấu hoàng. Ta đã trọng thương, Hạc lão chiến lực toàn bộ bộc phát. Nếu đến thêm một đấu tông, thêm một khôi lỗi, chiến lực bên ta chẳng phải là toàn tuyến sụp đổ sao? Tất cả chúng ta chẳng phải là đều chiến bại sao? A ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Vân Sơn, Vân Vận, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên và những người khác đều nhìn Nhạn Lạc Thiên với vẻ mặt kỳ quái. Tên này cũng thật thú vị. Lữ Bố sắc mặt cổ quái, rồi cười hắc hắc. Khôi lỗi à, trùng hợp thật, ta vừa hay có một con. Hắn cong ngón tay búng ra, một bóng người màu bạc xuất hiện trên bầu trời. Tiếng cười của Nhạn Lạc Thiên lập tức im bặt, như thể cắn phải lưỡi. Hạc Tất Nha mặt đen lại, chỉ muốn dùng kìm cắt phăng cái đầu của Nhạn Lạc Thiên. Mẹ nó, không có việc gì cười cái gì chứ. Lão già áo bào vàng của Sư Minh Tông vỗ một chưởng, lại một lần nữa đánh bay Tiêu Viêm và Địa Yêu Khôi của hắn. Chợt ánh mắt lão ngưng lại, sắc mặt âm trầm nhìn một lớn một nhỏ mới đến trên trời. Con khôi lỗi màu bạc này không chỉ cứng rắn, mà còn bền bỉ. Dù lão toàn lực công kích, trong thời gian ngắn cũng không thể phá hủy hoàn toàn nó, lại thêm ngọn lửa cuồng bạo nóng bỏng của tên nhóc kia, vậy mà mấy hiệp đã giữ chân được lão. Mặc dù lão hoàn toàn áp đảo con khôi lỗi bạc và tên nhóc đó, nhưng nếu có thể đánh chết, lão đã không phải như vậy. Càng khiến lão tức giận là, hai người mới đến cũng có một con khôi lỗi màu bạc. Chết tiệt, bây giờ chiến lực đấu tông rẻ mạt vậy sao? Hạc Tất Nham khi thấy con địa yêu khôi màu bạc xuất hiện, gương mặt già nua đầy sát khí lập tức trắng bệch như sương. Lần này phiền phức lớn rồi. Trong cuộc chiến này, gã đã vây diệt Vân Sơn, đánh lén xà nhân tộc, còn làm thương Thiên Độc Nữ. Với tình hình này, bất kể là Gia Mã Đế Quốc, xà nhân tộc hay Độc Tông, sẽ không ai tha cho gã. Ý nghĩ đầu hàng vừa nảy ra trong đầu đã bị gã gạt phăng. Đầu hàng tuyệt đối là con đường chết. Hạc Tất Nham sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, phiền muộn vô cùng. Tên Nhạn Lạc Thiên chết tiệt, không có việc gì cứ cười, cười ra một mớ phiền phức lớn thế này. Không được, ta phải sống sót, quyết không thể chết ở đây. Hạc Tất Nham nghiến răng, huyết quang nồng đậm quanh thân chậm rãi lưu chuyển, hội tụ ở sau xương bả vai, sẵn sàng bộc phát. Đối diện Hạc Tất Nham, Tiểu Y Tiên không hề phát hiện ra hành động nhỏ của gã. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào bóng người có đôi cánh hỏa dực màu xanh trên trời. Là hắn, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên rung lên, trong mắt hiện lên những tia sáng phức tạp. Nàng vẫn luôn nhớ nhung Lữ Bố, vẫn nghĩ nếu đêm đó theo hắn rời đi, không đụng vào ách nan độc thể thì sẽ thế nào. Nhưng không có nếu như, sự việc đã xảy ra. Mấy năm trôi qua, cảnh còn người mất, nàng đã không còn là Tiểu Y Tiên ngày xưa, nàng bây giờ là Thiên Độc Nữ, hai tay nhúng đầy máu tanh, toàn thân đầy mùi độc hôi thối. Tâm trí thay đổi nhanh chóng, Tiểu Y Tiên cắn nhẹ răng, sau trận chiến này sẽ trở về Xuất Vân Đế Quốc. Cứ như bây giờ cũng tốt, vẫn là không gặp thì hơn. Đối diện, Hạc Tất Nham đang chuẩn bị chạy trốn, mắt đảo một vòng. Ánh mắt của Thiên Độc Nữ này không đúng, chẳng lẽ tên nhất tinh đấu hoàng mới đến có quan hệ không tầm thường với nàng. Nếu vậy ta vẫn còn cơ hội. Ưu thế về ta rồi. Mắt Hạc Tất Nham lóe lên tinh quang, như người chết đuối vớ được cọc. Đây có lẽ có thể cứu mạng mình. Ở một nơi khác, Lữ Bố nhìn quanh một vòng, rồi cười ha ha, gương mặt quen thuộc cũng không ít nhỉ. Nhạn Lạc Thiên lòng nhẹ bẩn. Người này trong mặt trắng da sạch, chắc là người lương thiện, không có sát tâm. Hắn lập tức nở nụ cười, chuẩn bị đầu hàng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt từ xa lại rơi trên người hắn. Lữ Bố khóe miệng nhếch lên, xem ra ngươi chính là Nhạn Lạc Thiên. May mà không đến muộn. Hắn khẽ giơ ngón tay, chỉ vào Nhạn Lạc Thiên hạ lệnh, giết hắn. Địa Yêu Khôi đang đứng như pho tượng, trong mắt lập tức bùng lên một tia tàn nhẫn, khí thế cuồng bạo như lũ quét cuốn ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong ngoài cứ điểm Hắc Sơn đều vô cùng kinh hãi. Mức độ mạnh mẽ của con khôi lỗi này còn vượt xa con khôi lỗi trước đó. Địa Yêu Khôi đạp mạnh lên hư không, như mãnh hổ xuống núi, lao thẳng tới. Nắm đấm sắc màu bạc sáng bóng giơ lên, đột nhiên đập xuống Nhạn Lạc Thiên. Gương mặt Nhạn Lạc Thiên trong nháy mắt trắng bệch, tay chân lạnh ngắt cứng đờ tại chỗ, không thể làm bất kỳ hành động né tránh hay chống cự nào. Xa xa, Tiêu Viêm thấy vậy lập tức vui mừng ra mặt. Quả nhiên như Lữ Bố nói, khôi lỗi luyện chế bằng Thiên Yêu Khôi chi pháp thật sự có thể thăng cấp. Con Địa Yêu Khôi trong tay Lữ Bố hắn đã thấy nhiều lần, nhưng lần này khí thế và chiến lực rõ ràng mạnh hơn trước đó không chỉ một lần. Tiêu Viêm mừng rỡ. Quả nhiên, tên đó không lừa ta. 30 phần thuốc đó quả là đáng giá, thậm chí có thể nói là lời to. Lục Tinh Đấu Tông của Sư Minh Tông thấy vậy kinh hãi, đưa tay vỗ một chưởng về phía Lữ Bố, thằng khốn, dừng tay. Lập tức, không gian tầng tầng bị ép lại, như một cái cối xoay nghiền về phía Lữ Bố. Bên cạnh Lữ Bố, Tử Nghiên hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói, hừ, dám chơi trò không gian trước mặt bà cô này à? Chỉ thấy tử quang lượn lờ quanh người nàng, một luồng dao động không gian kỳ dị không thể tả truyền ra. Lực ép không gian đang nghiền tới lặng lẽ bị san bằng, như chưa từng tồn tại. Tiêu Viêm cười quái dị một tiếng, điều khiển khôi lỗi lại lao tới, hai ngọn lửa trong tay va vào nhau, bắt đầu dung hợp. Kiệt kiệt kiệt lão bất tử, đánh ta rồi còn muốn chạy. Tiêu Viêm biết rõ thực lực kinh khủng của Lữ Bố, ngay cả đấu tôn của Hồn Điện cũng thua trong tay hắn. Lão Lục Tinh Đấu Tông này xông lên, ngoài việc nộp mạng thì không có kết cục nào khác. Điều đó không sao, nhưng thi thể của lão này là thứ mà lão sư của mình đã nhắm tới, để chuẩn bị cho việc phục sinh trong tương lai. Há có thể để rơi vào tay Lữ Bố. Không được. Đừng hòng chạy. Lão già áo bào vàng cảm nhận được năng lượng cuồng bạo của ngọn lửa sau lưng, không còn thời gian kinh ngạc vì sao lực lượng không gian của mình lại bị một cô bé tiện tay xóa đi. Lập tức kim quang quanh thân phun trào, một cái đầu sư tử khổng lồ ẩn hiện sau lưng lão. Một đòn này lão phải xuất toàn lực, nếu không sẽ khó có sức để đối phó với người trên kia. Ở một bên khác, cánh tay cứng như sắt của Địa Yêu Khôi đã xuyên thủng tim của Nhạn Lạc Thiên. Máu tươi bắn ra, Nhạn Lạc Thiên người rung lên, hai mắt từ từ xám trắng, thậm chí không kịp nói một lời nào. Sắc mặt Hạt Tất Nham đại biến. Hắn vừa mới nghĩ sẽ thừa dịp Nhạn Lạc Thiên phản công, đối phương phân tâm để chạy trốn, nhưng không ngờ Nhạn Lạc Thiên lại bị miểu sát trong nháy mắt. Chiến lực của con khôi lỗi kia ít nhất phải từ Ngũ Tinh Đấu Tông trở lên, thật quá kinh khủng. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác. Hạt Tất Nham mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đối đầu với con khôi lỗi không sợ độc, chiến lực sẽ giảm đi hơn một nửa, huống chi thực lực đối phương còn mạnh hơn hắn. Hạt Tất Nham đảo mắt, để ý đến Lục Tinh Đấu Tông của Sư Minh Tông. Người này có vẻ sẽ ra tay với tên mặt trắng kia, nhân cơ hội này lập tức chạy xa. Hạt Tất Nham trong nháy mắt đã định xong kế hoạch và đường chạy trốn. Địa Yêu Khôi vác thi thể Nhạn Lạc Thiên chết không nhắm mắt trở lại bên cạnh Lữ Bố. Lữ Bố đưa tay ra, tháo chiếc nạp giới màu vàng trên ngón tay Nhạn Lạc Thiên. Lực lượng linh hồn tuôn ra, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự trên nạp giới. Không bao lâu, một quyển trục màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay Lữ Bố, trên đó viết năm chữ, Thiên Nhạn Cửu Hành Dịch. Lấy được rồi. Lữ Bố khóe miệng nhếch lên. Đồ tốt, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn có Thanh Long cánh, cái Thiên Yêu Hoàng cánh này à? Không, Thái Hư Cổ Long không có cánh, Thanh Thiên Hóa Long quyết dùng cổ long chi khí, chắc là không diễn hóa ra cánh được đâu, có lẽ vậy. Lữ Bố lẩm bẩm, thôi kệ, đi một bước xem một bước, cùng lắm thì đem Thiên Yêu Hoàng cánh cho người khác. Ví dụ như Nữ Vương Bệ Hạ thân yêu, ví dụ như Vân Vận tỷ tỷ, ví dụ như Tiểu Y Tiên chẳng hạn. Tử Nghiên thì thôi, nàng cũng không thích, dù sao Thiên Yêu Hoàng cánh cũng là đồ ăn của nàng, nhỡ đâu đang bay bay, tự nhiên muốn ăn cánh gà nướng thì làm sao? Không thể rút cánh của mình ra nướng ăn được. Đúng lúc Lữ Bố đang nhặt xác cho Nhạn Lạc Thiên, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên, sóng lửa hai màu đỏ lam gào thét bùng lên. Một lão già áo bào vàng râu tóc rối bời, áo bào rách nát lao vút tới, trợn mắt nhìn Lữ Bố. Tử Nghiên phe phẩy đôi cánh đấu khí màu tím, bay tới bên tai Lữ Bố nhẹ giọng nói, Lữ Bố, lão già này vừa rồi ra tay với huynh đấy. Phía trên cứ điểm, Vân Vận nhíu mày. Cô bé đó là ai? Sao lại thân mật với tiểu bố như vậy? Con gái của Mỹ Đỗ Toa. Không thể nào, xà nhân tộc mang thai không thể nhanh như vậy, hơn nữa cô bé này không hề giống Mỹ Đỗ Toa. Lữ Bố vỗ vỗ tay nhỏ của Tử Nghiên, ra hiệu nàng yên tâm đừng vội. Hắn híp mắt, đánh giá lão giả này. Trong trí nhớ của mình, không có ai có thể khớp với lão. Ánh mắt Vân Sơn chớp lên, rơi xuống vị trí trận nhãn của Vân Yên Phúc Nhật Trận. Vân Vận lặng lẽ lui ra, sư phụ so với nàng càng thích hợp để điều khiển Vân Yên Phúc Nhật Trận. Nạp Lan Yên Nhi nhìn lão giả áo bào vàng, nghi hoặc hỏi, lão sư, người này là... Xung quanh Gia Mã Đế Quốc từ khi nào lại có cường giả như vậy? Vân Vận cười lạnh nói, cứ nhìn đi, hắn sẽ tự giới thiệu. Sư Minh Tông thật là ngông cuồng, tưởng có thể ở đây hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì sao? Vân Sơn hít sâu một hơi, biển mây bên cạnh cuồn cuộn, cung mây tên mây sẵn sàng bộc phát, nhắm vào lão giả áo bào vàng. Trong cuộc đối thoại ngắn gọn lúc trước, lão đã biết lão giả áo bào vàng này có sát tâm với bọn họ. Nếu đã không chết không thôi, vậy thì toàn lực chiến đấu. Lão, Vân Sơn cũng không phải hạng người bó tay chịu trói. Lão giả áo bào vàng liếc nhìn con khôi lỗi màu bạc bên cạnh Lữ Bố, giọng nói căm tức, bản tọa là trưởng lão đậu tỷ của sư Minh Tông. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực ngươi không tệ, nhưng đừng vì mấy thứ rác rưởi không quan trọng mà chọc vào kẻ địch không nên chọc. Lữ Bố nhíu mày, nghe thấy cái tên này, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Sư tử Minh Tông. Sư Minh Tông, có chút ấn tượng. Tông chủ của các ngươi là một gã tên Sư Thiên phải không? Vũ khí là một cây đại đao. Lữ Bố quả thực có chút ấn tượng với tông phái này. Đây là một thế lực nhất lưu ở Tây Bắc Đại Lục. Trong nguyên tác, khi Tiêu Viêm ra khỏi thiên mộ, lại phát hiện Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả và những người khác đã rời đi, không phải trở về Tinh Vẫn Các, mà là về Tây Bắc Đại Lục. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Sư Minh Tông ở Tây Bắc Đại Lục dưới sự hỗ trợ của Hồn Điện đã ra sức bành trướng, đối đầu với Vi Minh do Tiêu Viêm sáng lập, ý đồ chiếm đoạt Vi Minh của Tiêu Viêm. Đương nhiên, những điều này không là gì, nhưng mà... Tông chủ của Sư Minh Tông đã để ý đến Thải Lân, trước đại chiến, lời nói xa gần đều muốn Thải Lân thần phục hắn, thậm chí coi Thải Lân là của riêng. Điều này khiến Lữ Bố rất khó chịu. Mặc dù bây giờ nữ vương bệ hạ dự định sẽ luôn ở bên cạnh mình, sẽ không gặp mặt Sư Thiên kia, hơn nữa dù có gặp, mình cũng có cách xử lý tên Sư Thiên đó. Nhưng vẫn siêu cấp khó chịu. Nghĩ vậy, ánh mắt Lữ Bố nhìn lão giả áo bào vàng càng trở nên nguy hiểm. Sư Minh Tông đáng chết. Lão giả áo bào vàng biến sắc. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chuyện gì thế này? Danh tiếng Sư Minh Tông luôn thuận lợi ở Tây Bắc Đại Lục sao lại vô dụng ở đây? Xa xa, trong mắt Hạc Tất Nham thoáng qua một tia vui mừng. Tốt lắm, cơ hội sắp đến rồi. Lữ Bố cười lạnh nói, không có gì chỉ đơn thuần là muốn giết ngươi thôi. Lão già áo bào vàng mặt mày hoảng sợ, thằng khốn, ta là người của Sư Minh Tông. Lão không thể nào chống đỡ được hai con khôi lỗi màu bạc vây công, huống chi thứ này không biết mệt mỏi. Hao mòn cũng có thể mài chết lão. Lữ Bố giọng nói lạnh nhạt, ra lệnh, giết. Ngân mang trên người địa yêu khôi phun trào, nắm đấm sách giơ lên, đột nhiên lao về phía lão giả áo bào vàng. Khí thế cuồng bạo đột nhiên bùng phát, địa yêu khôi như một thanh chiến đao, hung khí tăng vọt, làm người ta kinh hồn bạt vía. Trong nháy mắt, trên bầu trời cứ điểm Hắc Sơn, hai chiến lực mạnh nhất giao chiến cùng nhau. Tiếng nổ liên tục vang động, kình khí hung hãn theo những cú va chạm liên tiếp bắn ra, khiến không ai có thể đến gần. Không tốt. Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, mang theo khôi lỗi, khí thế tăng vọt lao vào cuộc chiến. Thi thể kia không thể để cho Lữ Bố. Ngay lúc hai con địa yêu khôi lao ra, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, ha ha ha ha, lão phu đi trước đây, các vị có duyên gặp lại. Tất cả mọi người đang chú ý đến trận chiến giữa các đấu tông cao cấp và Tiêu Viêm mới bừng tỉnh. Vẫn còn Hạc Tất Nham. Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy huyết quang phun trào, một đôi cánh chim màu đỏ sẫm xuất hiện. Hạc Tất Nham cười lớn một tiếng, lao về phía dãy núi xa xa, nhanh như chớp. Tiểu Y Tiên đột nhiên hoàn hồn, nhưng đã quá muộn. Trong chớp mắt, Hạc Tất Nham đã biến mất trước mặt nàng. Không tốt. Nhưng mà đúng lúc này, một tia thải quang lóe lên. Hạc Tất Nham đang lao đi với tốc độ cực nhanh đột nhiên người rung lên, thân thể đang bay vút bỗng bay ngược trở lại, theo đúng con đường lúc rời đi, chạy đi thế nào, bay về thế ấy. Hạc Tất Nham nhìn người con gái tuyệt mỹ đang bước đi trên không, không kìm được kinh hãi gào thét. Ai ngươi Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Nàng xuất hiện từ lúc nào? Đến từ lúc nào? Tại sao ta không hề phát hiện? Hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với người phụ nữ xinh đẹp đến tột cùng này. Ban đầu khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa mới trở thành nữ vương của xà nhân tộc, hắn đã giao thủ với nàng một lần. Nhưng khi đó hắn đã tiến vào cảnh giới đấu hoàng từ lâu, vậy mà không thể nào hạ được Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới tấn cấp đấu hoàng, quả là một sự sỉ nhục. vốn nghĩ tìm cơ hội lấy lại thể diện, nhưng giờ khắc này mới phát hiện, thực lực của người phụ nữ này đã kinh khủng đến mức hắn không thể theo kịp. Mỹ Đỗ toa tay cầm trường kiếm, đôi mắt đẹp học theo Lữ Bố hơi híp lại, nói giọng đầy ẩn ý, Hạc Tất Nham, kẻ tấn công lãnh địa xà nhân tộc của ta, là Vạn Hạc Môn của ngươi phải không? Hạc Tất Nham sắc mặt đại biến, hắn biết rõ người phụ nữ này coi trọng tộc đàn của mình đến mức nào. Hắn lập tức đổi hướng, chuẩn bị chạy trốn lần nữa. Nhưng vừa hoa mắt, một bóng hình xinh đẹp màu trắng đã chặn trước mặt hắn. Giọng nói của Tiểu Y Tiên lạnh đến cực điểm, Hạc Tất Nham, đến bây giờ ngươi còn muốn chạy. Mỹ Đỗ toa nhìn Tiểu Y Tiên đang lượn lờ độc khí quanh thân, không khỏi nhíu mày. Nàng cũng là một cao thủ dùng độc, nhưng đối mặt với người phụ nữ này thôi bỏ đi, độc của nàng không thể so bì được. Mỹ Đỗ toa lẩm bẩm, đây chính là Tiểu Y Tiên mà Lữ Bố đã nói. Ách nan độc thể, thứ này tuy thực lực siêu quần, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Lữ Bố vỗ nhẹ đôi cánh hỏa dực, cùng Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ toa bao vây Hạc Tất Nham, cười như không cười nhìn con quái vật nửa người nửa bọ cạp này. Thì ra ngươi chính là Hạc Tất Nham. Ánh mắt Tiểu Y Tiên chớp lên, vô thức lùi lại mấy bước, tránh xa Lữ Bố. Ánh mắt Lữ Bố khẽ động, không nói gì. Xem ra Tiểu Y Tiên đã phong bế nội tâm mình. Chà có chút phiền phức đây, vấn đề không lớn, ta có thể cậy mở. Mỹ Đỗ toa nhìn Hạc Tất Nham, thản nhiên nói, ngươi không chạy thoát được đâu, thúc thủ chịu trói đi. Theo ta về sa mạc, chịu nổi khổ vạn xà phệ tâm để chuộc tội. Cường địch vây quanh, sắc mặt Hạc Tất Nham biến đổi, nhưng ngay sau đó, khóe miệng gã nhếch lên, lộ ra vẻ dữ tợn, kiệt kiệt kiệt, xem ra lão phu hôm nay khó thoát kiếp nạn này. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ toa đều biến sắc. Tên này muốn liều chết phản công. Hạc Tất Nham cười to, ha ha ha, nhưng mà, muốn ta chết, các ngươi cũng phải trả một cái giá đẫm máu. Vừa dứt lời, gương mặt dữ tợn của gã đột nhiên cười gằn. Sau đó, thiên địa linh khí quanh thân và đấu khí trong cơ thể gã gần như đồng thời sôi trào lên. Mỹ Đỗ toa biến sắc quát to, đồng thời lùi lại, cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Nhưng tiếng của Mỹ Đỗ toa vừa dứt, một tiếng nổ trầm đục phát ra từ trong cơ thể Hạc Tất Nham. Miệng gã đột nhiên mở ra, một đạo hắc mang bắn ra như kinh hồng. Tốc độ nhanh đến cực hạn, khi Mỹ Đỗ toa và Tiểu Y Tiên còn chưa kịp phản ứng, hắc mang đã lao về phía Lữ Bố. Theo bản năng, ngân quang dưới chân Lữ Bố sáng lên, định thi triển Tam Thiên Lôi Động để tránh. Ma độc ba này tuy tốc độ cực nhanh, nhưng dưới sự cảm nhận của linh hồn hắn cũng chỉ vậy thôi. Nhưng Lữ Bố nhíu mày, có lẽ không né tránh hiệu quả sẽ tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, thân hình Lữ Bố dừng lại một chút, giơ bàn tay lên chộp về phía tia hắc mang. Hắc mang vừa tiếp xúc, đã hung hăng chui vào cơ thể Lữ Bố, theo kinh mạch lan ra toàn thân, chiếm giữ tất cả các huyệt vị quan trọng, để lại những chấm đen trên khắp cơ thể. Hạc Tất Nham cười to nói, tên nhóc này là người mà hai ngươi coi trọng nhất phải không? Kiệt kiệt kiệt, xin lỗi, hắn phải chết cùng lão phu rồi, tiếc cho một thiên tài như vậy, thật đáng tiếc. Lữ Bố hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ tột cùng, lớn tiếng kêu lên, Tiểu Y Tiên, mau lên. Ta trúng phải ma độc ban rồi, cứu ta với. Cách đó không xa, Mỹ Đỗ toa đang định đến xem xét tình hình của Lữ Bố, lập tức khuôn mặt trầm xuống. Hiểu rồi, tên cặn bã này không sao cả, lại đang giở trò. Tiểu Y Tiên hiểu Lữ Bố, nhưng không tường tận bằng Medusa. Nghe hắn kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại của nàng rung lên, chẳng còn bận tâm đến những suy nghĩ trước đó, vội vàng lúng cuống chạy đến trước mặt Lữ Bố, vạch áo trước ngực hắn ra xem xét cẩn thận. Quả nhiên, trên lồng ngực đã chi chít những đốm đen, vị trí của chúng chính là các đại huyệt vị trên ngực. Huyệt Thiên Trung, huyệt Phòng Ế, huyệt Thần Tàng, huyệt Linh Khư, huyệt Thần Phong, mỗi một huyệt vị đều lóe lên một đốm đen kịch pha sắc xanh lục quỷ dị, trông vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, không chỉ trước ngực, ngay cả huyệt Kiên Tĩnh trên vai và các kinh mạch trọng yếu khác cũng đã bị đốm đen chiếm giữ. Đúng là ma độc ban thật. Đôi mắt Tiểu Y Tiên ánh lên sắc đỏ thẫm, nàng nghiến chặt răng, lão khốn kiếp này, đúng là ác độc thật. Ma độc ban là cái gì? Medusa xách thi thể Hạc Tất Nham bay tới, ngờ vực nhìn sự khác thường trên ngực Lữ Bố, trong lòng lập tức trĩu nặng, thứ này quả thực quá quỷ dị. Đó là một chiêu thức cực kỳ âm độc của những kẻ tu luyện độc đấu khí. Tiểu Y Tiên siết chặt đầu ngón tay, giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Kẻ thi triển sẽ ngưng tụ toàn thân độc đấu khí, dùng một pháp môn đặc thù đánh vào cơ thể người khác, độc đấu khí sẽ hình thành một đốm đen. Đốm đen này sẽ không ngừng phóng ra các sợi tơ độc màu đen, và khi những sợi tơ đó lan khắp các huyệt vị toàn thân, người trúng chiêu sẽ kinh mạch mục rữa, chịu đựng vô vàn thống khổ dày vò rồi từ từ chết đi. Nhưng kẻ thi triển chiêu này, toàn thân đấu khí cũng sẽ tiêu tán, trở thành một phế nhân hoàn toàn. Cái gì? Medusa lập tức biến sắc, nàng tuy chuyên dùng độc rắn nhưng không tu luyện độc đấu khí, chưa từng nghe qua chiêu thức âm độc như vậy. Gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng chốc trở nên u ám vô cùng, không gian quanh thân không ngừng gợn sóng, trường kiếm trên tay tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Giết hắn nhanh như vậy đúng là quá hời cho Hạc Tất Nham rồi. Medusa hung hãn nói, giơ tay đẩy một cái, thi thể Hạc Tất Nham bay ra xa, rồi nổ tung thành một đám mưa máu thịt. Khụ khụ, đừng hoảng, tiểu y tiên, ma độc ba này bao giờ phát tác, có cách nào giải không? Lữ Bố ho nhẹ hai tiếng, nhìn tiểu y tiên hỏi. Ngươi tiểu y tiên giật mình kinh hãi, vô thức lùi lại một bước. Vừa rồi lòng chỉ lo cho Lữ Bố, nàng nhất thời không để ý đến cách xưng hô của hắn, bây giờ mới nhận ra, sao hắn lại nhận ra mình ngay lập tức như vậy. Quả nhiên là tiểu y tiên, ánh mắt Medusa lóe lên, trong lòng có chút chua xót, tên này năm người đã là giới hạn cuối cùng rồi, nếu chàng còn dám rước thêm tỷ muội về, thì cứ chờ mà vĩnh viễn không thể song tu được đi. Medusa hung hăng lườm Lữ Bố một cái, ánh mắt sắc lẹm như muốn nói, chàng mà dám, ta sẽ không giết ai khác, ta chỉ giết tiểu đệ vô địch thiên hạ của chàng thôi. Lữ Bố chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, lập tức gật đầu lia lịa, không dám, không dám, có các nàng là đủ rồi, các nàng chính là đôi cánh chàng yêu nhất. Tâm tình tiểu y tiên chấn động, không hề phát hiện ra màn liếc mắt đưa tình giữa hai người kia, đôi mắt nàng lộ vẻ rối rắm và do dự. Tiểu y tiên, nàng nói một câu đi chứ. Lữ Bố thúc giục, ta trúng ma độc ban rồi. Hai thứ này sẽ phát tác trong vòng nửa năm. Tiểu y tiên khẽ thở dài, lần này nàng không thể trốn tránh Lữ Bố được nữa, không thể trơ mắt nhìn chàng chết trong đau đớn vì ma độc ban, đã vậy thì nhận nhau thôi, đi theo chàng vậy. Ta có cách trì hoãn thời gian phát tác, nhưng muốn trị tận gốc, chỉ có thể tìm cường giả cấp bậc đấu tôn trong truyền thuyết. Ô Lữ Bố gật gù, thật ra ma độc ban hắn tự mình cũng có thể giải quyết, chỉ cần dùng thôn phệ tổ phù là được, có thôn phệ tổ phù hộ thể, hắn thật sự chưa từng sợ ai. Cùng lắm thì đi tìm Bách lão cũng được, lão nhân gia chính là đấu tôn. Nhưng thôi, cứ giao cho tiểu y tiên đi, dù sao nàng cũng là chuyên gia về độc. Nghe được cách giải quyết ma độc ban, Medusa liền nhếch miệng cười, đấu tôn ư, đó đâu phải là truyền thuyết, mà là thứ Lữ Bố có thể một tay tạo ra. Hả? Tiểu y tiên ngẩn người, tại sao hắn lại bình thản như vậy? Khụ khụ, ý ta là, mau giúp ta trì hoãn thời gian phát tác đi. Lữ Bố trầm giọng nói. Được, chàng đi theo ta à? Không, cách xa ta ra một chút, đừng chạm vào ta, trên người ta có độc tố rất mạnh, tiểu y tiên nói, giọng nàng đầy khổ sở, nàng ngay cả người mình thương nhớ cũng không thể tiếp xúc. Nói rồi, nàng bay về phía Gia Mã Đế quốc trước. Medusa nhìn theo bóng hai người đã đi xa, không kìm được mà vò đầu bứt tai, ngọn lửa vô danh trong lòng bùng lên dữ dội. Dù đã nhiều lần mường tượng ra cảnh này, nhưng nàng vẫn không thể ngăn được cơn giận. Nàng chợt quay đầu, ánh mắt nhìn đám cường giả vạn hạt môn phía dưới càng trở nên nguy hiểm. Vút. Đúng lúc này, Vân Vận vỗ đôi cánh đấu khí, xuất hiện bên cạnh Medusa, có chút nghi hoặc nhìn hai người đang đi xa, bọn họ quen nhau sao? Đôi mắt đẹp của Medusa khẽ đảo, khóe miệng liền nhếch lên, không được, chén giấm này không thể chỉ một mình ăn. Vân Vận cũng phải ăn. À, nàng nói tiểu y tiên và Lữ Bố sao? Sắc mặt Medusa dần bình tĩnh lại, thản nhiên nói, lúc Lữ Bố còn là đấu giả, đã quen biết nàng ấy rồi, quan hệ của họ rất tốt. Nhưng vì ác nan độc thể, trong lòng tiểu y tiên có khúc mắc, nên vẫn chưa đến với nhau. Thì ra thiên độc nữ tên là tiểu y tiên à? Vân Vận chợt hiểu ra. Này, nam nhân của nàng bị người ta cướp đi, nàng không tức giận sao? Medusa sa sầm mặt, điểm chú ý của Vân Vận có chút kỳ lạ, phải nhắc nhở nàng ta một chút. Vậy còn ngươi thì sao? Vân Vận nụ cười không đổi, hỏi ngược lại. Cười nực cười, nam nhân của nàng thì liên quan gì đến ta? Medusa hừ một tiếng, ngón tay vuốt lọn tóc bên thái dương, thản nhiên đáp. Hừ, tên khốn đó lúc còn là đấu sư đã dám trêu chọc ta. Vân Vận nghiến răng, hận hận nói, bây giờ hắn mạnh như vậy, ngươi lại ở bên hắn lâu thế, hắn sẽ không ra tay với ngươi sao? Ngươi Medusa trừng lớn đôi mắt đẹp, Vân Vận đã sớm đoán ra rồi sao? Hay ngay từ đầu đã cố tình? Như biết được nỗi nghi hoặc của Medusa, Vân Vận hỏi lại, ngươi muốn hỏi ta tại sao vẫn mặc kệ hắn ở cùng ngươi? Khóe miệng Vân Vận hơi cong lên, nói tiếp, tuổi của hắn cũng xấp xỉ đệ tử ta, lại còn rất đa tình, ta không biết phải làm sao để ngăn hắn lại. Cho nên đành phải làm phiền ngươi vậy. Dù sao tính cách ngươi mạnh mẽ, sẽ làm được không, ngươi đã làm được rồi mà. Nói rồi, trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận hiện lên một nụ cười ranh mảnh, như thể vừa thắng một trận chiến. Cái gì? Medusa lập tức trợn mắt, ngươi dám tính kế ta. Nếu ngươi cảm thấy không vui, có thể rời xa hắn mà. Vân Vận cười hì hì, hai tay giang ra, gương mặt xinh đẹp có chút vô lại. Hừ, đừng hòng. Medusa khẽ nói, nhưng rồi ánh mắt chợt xoay chuyển, đột nhiên cười nói, ta không thể rời xa hắn được. Vân Vận cười ha hả, sớm đã đoán được. Nhìn vẻ mặt của Vân Vận, Medusa cười lạnh một tiếng, ngươi có biết tại sao ta không rời xa hắn không? Ngươi có biết tại sao thực lực của ta bây giờ lại mạnh đến vậy không? Ngươi muốn nói gì? Trong lòng Vân Vận khẽ động, trầm giọng hỏi, một dự cảm không lành chợt dấy lên. Bởi vì hắn là bạn lữ song tu của ta. Gương mặt xinh đẹp của Medusa hiện lên nụ cười ngọt ngào, ta có được thực lực hôm nay, đều là nhờ hắn giúp đỡ. Tiểu nam nhân hắn thật sự rất lợi hại. Cái gì? Vân Vận lập tức nổi giận, tiện nhân, ngươi đã làm gì tiểu bố của ta? Hừ hừ, thấy bộ dạng của Vân Vận, Medusa lập tức bật cười, đắc ý nói, hơn nữa, lén nói cho ngươi biết, hình như đó là lần đầu song tu của hắn đó. Đến đây, hại nhau đi. Ai sợ ai chứ? Vân Vận tức đến toàn thân run rẩy, nhưng nàng cố nén cơn giận, không thể rối loạn tất lòng. Ha ha ha, không sao, song tu thôi mà. Vân Vận nghiến răng, hung tợn nói, sau này ta cũng sẽ song tu với hắn, cảm ơn ngươi đã giúp ta dạy dỗ hắn tốt như vậy, tương lai ta và hắn song tu nhất định sẽ tiến triển rất nhanh. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Medusa ngưng lại, nghiến răng tức giận. Ta nói sai sao? Vân Vận đã không còn gì để mất, cười lạnh nói tiếp, không chỉ có ta, muội muội tiểu y tiên cũng vậy, nàng ấy cũng sẽ cảm ơn ngươi. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Medusa, Vân Vận lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ là Medusa thôi mà, cũng thường thôi. Hừ, ngươi đừng có mơ. Medusa cũng đã không còn gì để mất, cười lạnh nói, không chỉ có muội muội tiểu y tiên, còn có hai muội muội khác nữa cơ. Hắn có đến 5 người. Cảm giác thoải mái vừa nhen nhóm trong lòng Vân Vận lập tức tan thành mây khói. Đúng vậy, chính là 5 người. Medusa cũng nghiến răng nghiến lợi, tên cặn bã chết tiệt. Hắn đi đâu rồi? Ta muốn chém chết hắn. Vân Vận xách trường kiếm giận dữ nói càng tức, càng nói càng điên, không có một chút vui mừng nào của cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách. Hắn trúng ma độc ban rồi, tiểu y tiên đang giúp hắn khống chế ma độc ban là gì? Nghe tên có vẻ không phải thứ tốt lành gì. Ma độc ban là do lão già Hạt Tất Nham kia ngưng tụ toàn thân độc đấu khí, đánh vào cơ thể người khác, trong vòng nửa năm sẽ phát tác, kinh mạch một rửa mà chết. Cái gì? Hắn lại trúng phải thứ đó sao? Yên tâm đi, hắn nhiều thủ đoạn lắm, thứ đó e là hắn cố tình trúng để lấy lòng tiểu y tiên thôi, mạng hắn cứng lắm. Tên cặn bã chết tiệt. Chờ hắn về ta phải chém chết hắn. Tại Thiên Độc Thành, bên trong một dãy núi liên miên. Dãy núi này vốn là nơi săn bắn của Hoàng Thất Xuất Vân, trên núi còn có hành cung của Hoàng Đế, nhưng bây giờ, nơi này đã thuộc về Độc Tông, là tổng bộ của họ. Sâu trong dãy núi, tại một tòa cung điện, có một khu rừng đá rậm rạp. Trong rừng đá trồng đầy các loại độc thảo, độc hoa, dù là cường giả cấp bậc đấu hoàng xâm nhập, e rằng cũng không sống sót được bao lâu. Thậm chí trên những tảng đá kỳ quái, còn bò đầy các loại rắn độc sặc sỡ, khiến người ta hoa cả mắt. Giữa rừng đá, có một con đường nhỏ lát bằng đá hắc diệu. Cuối con đường, bốn pho tượng đầu rắn thân người đang há to miệng phun ra chất lỏng màu đen, tạo thành một cái ao không lớn không nhỏ. Nước trong ao đen như mực, phía trên còn lượn lờ sương mù nhàn nhạt, mang theo mùi tanh thoang thoảng. Lữ Bố thân thể không một mảnh vải đang ngồi ngay ngắn trong đó, những vàng đen trên người lan tràn, trông vô cùng đáng sợ. Tiểu y tiên khẽ thở dài, đi một vòng, cuối cùng vẫn trở về bên cạnh hắn. Nàng cẩn thận giữ khoảng cách, không để hắn chạm vào mình, tránh cho hắn trúng độc. Đôi mắt đẹp của tiểu y tiên khẽ chuyển, nàng nhìn Lữ Bố đang nhắm nghiền hai mắt, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, gương mặt trắng nõn của nàng dần ửng đỏ, bàn tay ngọc ngà run rẩy đưa lên bên hông, chậm rãi cởi bỏ y phục. Lớp áo trắng tuột xuống, một thân hình trắng ngà, lồi lõm quyến rũ hiện ra trần trụi trong không khí. Tiểu y tiên hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, rồi sau đó nàng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đầy ẩn ý phùng. Nước đen bắn tung tóe, văng đầy mặt Lữ Bố. Khi hắn lau khô mặt, tiểu y tiên đã ở trong ao giống như hắn. Vì nước trong ao đen kịt, chẳng thấy được gì, Lữ Bố chỉ có thể tiếc nuối thở dài một tiếng, thật đáng tiếc. Ngươi sao ngươi lại như vậy? Tiểu y tiên vừa tức vừa thẹn, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, nóng rang, lên án hành vi vô sĩ của Lữ Bố. Làm sao? Lữ Bố sa sầm mặt, nghiêm nghị nói, lẽ nào Lữ Mỗ ta đây lại là loại người háo sắc đó sao? Ta há lại là thôi đi, câu này lần đầu gặp mặt ta đã nghe rồi. Tiểu y tiên tức giận nói. Lần đầu gặp mặt hắn cũng nói như vậy, rồi sau đó ngực nàng đến giờ vẫn còn cảm thấy âm ỉ đau. Đáng giận. Vậy nàng nói xem, tại sao đến giờ vẫn trốn tránh ta? Lữ Bố chuyển chủ đề, truy hỏi. Ta nhắc đến chuyện này, tiểu y tiên lập tức sa sầm nét mặt. Kể từ khi chia tay Lữ Bố ở sơn cốc nhỏ đó, tất cả những người đến gần nàng đều chết trong đau đớn vì ách nan độc thể. Những lần độc thể bộc phát quy mô nhỏ đã giết chết rất nhiều bạn bè của nàng. Không xa cách thì có thể làm sao? Lữ Bố nhíu mày, hắn đã hiểu đại khái, tình cảnh của nàng cũng giống như Roger trong X-Men, ai chạm vào người đó xui xẻo. Nhưng tình huống của Tiểu Y Tiên còn tệ hơn nhiều. Độc tố của Ách Nan độc thể ai chạm vào là chết, lại còn là bị vô số độc tố quấn thân, cuối cùng chết trong đau đớn. Chạm vào Roger nhiều lắm là vào ICU, còn chạm vào Tiểu Y Tiên thì thẳng tiến vào quan tài. Vì vậy, Tiểu Y Tiên không còn cách nào khác, đành phải phong bế bản thân, phong bế nội tâm, cuối cùng biến mình thành một độc nữ giết người không chớp mắt. Kể lể một hồi, sắc mặt Tiểu Y Tiên trở nên cô tịch. Vì chuyện này, nàng bị người đời coi là tai ương, không ngừng bị truy sát, để sống sót, nàng chỉ có thể phản kháng, cứ thế giết, giết mãi, cuối cùng giết ra cả một độc tông. Mấy năm nay nàng đã khổ nhiều rồi. Lữ Bố thở dài. Cũng tạm ổn. Tiểu Y Tiên mím môi, mỉm cười nói, ít nhất ta còn sống, ta còn có chàng á. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng. Chà Tiểu Y Tiên, cảm giác vẫn không thay đổi gì cả. Lữ Bố ôm lấy vòng eo thon mềm của Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói. Mau buông ta ra, đừng chạm vào ta, chàng sẽ trúng độc. Tiểu Y Tiên hoảng sợ kêu lên, muốn đưa tay đẩy Lữ Bố ra, nhưng lại sợ độc tố trên tay mình khiến chàng trúng độc, chỉ có thể không ngừng vỗ vào mặt nước, tiếng nước vang lên không ngớt. Đừng hoảng, nàng nhìn xem ta bây giờ có giống bị trúng độc không. Lữ Bố cười híp mắt. Tiểu Y Tiên ngẩn người, nhìn kỹ lại, phát hiện bàn tay Lữ Bố đang nắm cổ tay mình đã bị độc tố nhuộm thành màu nâu tím, nhưng một vần hào quang vô hình yếu ớt hiện lên, vững vàng giam cầm khí độc, khiến nó không thể khuếch tán dù chỉ một chút. Ngay sau đó, dưới lớp da sáng lên những đốm lửa màu xanh, trong nháy mắt, tất cả khí độc đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lữ Bố vốn định dùng thôn phệ tổ phù, nhưng nghĩ đến việc phải nói cho Tiểu Y Tiên về phương pháp độc đan để khống chế Ách Nan độc thể, nên hắn quyết định cho nàng xem dị hỏa trước. Tiểu Y Tiên sững sờ, tuy không nhìn thấy những bộ phận khác đang tiếp xúc, nhưng chắc chắn là khí độc không thể làm tổn thương Lữ Bố chút nào. Đây là dị hỏa. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của Tiểu Y Tiên, cảm nhận sự mịn màng nơi đầu ngón tay, trong khi gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian chúng ta xa cách, ta vẫn luôn tìm kiếm phương pháp giải quyết Ách Nan độc thể, mong có một ngày giúp nàng chữa khỏi nó, để nàng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp như trước. Không thể nào, ta cũng đã thử rồi, nhưng không có cách nào cả. Tiểu Y Tiên thở dài. Nàng thống lĩnh độc tông, diệt đi vô số thế lực, đoạt được vô số cổ tịch và quyển trục, cũng đã từng tìm cách giải quyết Ách Nan độc thể, nhưng đều không thành công. Không thể trị tận gốc, nhưng có thể khống chế. Lữ Bố trầm giọng nói, đưa tay ra, một quyển trục màu xám xuất hiện trong lòng bàn tay. Lữ Bố đưa nó đến trước mặt Tiểu Y Tiên, nghi mặt nói, đây chính là phương pháp khống chế, do một vị luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, chỉ cách cửu phẩm một bước chân, sáng tạo ra để giúp đỡ một người bạn cũng mang Ách Nan độc thể. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Tiểu Y Tiên thoáng qua vẻ kích động, nhưng lại có chút bán tín bán nghi. Nàng đã nhận được quá nhiều hy vọng, nhưng lần nào cũng là thất vọng. Độc đan chi pháp, ngưng tụ toàn bộ độc tố tích tụ trong cơ thể người mang Ách Nan độc thể, cuối cùng hóa thành một viên độc đan. Độc đan một khi hình thành, thì có thể hoàn toàn khống chế Ách Nan độc thể, khiến độc lực trong cơ thể có thể tùy tâm điều khiển. Tiểu Y Tiên đọc đến đây, thân thể mềm mại lập tức run rẩy, đôi đồng tử màu nâu tím lấp lánh vẻ kích động. Nàng đã nhìn thấy cơ hội thay đổi vận mệnh tai ương của mình, cuối cùng nàng không cần phải giống như những tiền bối mang Ách Nan độc thể khác, chết vì độc thể bạo phát. Nhưng khi ánh mắt dời xuống, trái tim vừa nóng lên của nàng lập tức nguội đi một nửa. Luyện chế độc đan cần ba thứ, một là ba loại dị hỏa, hai là bồ đề hóa thể tiên, ba là ma hạch của thiên hạt độc long thú thất giai. Cái này căn bản không thể nào thu thập đủ những nguyên liệu này. Tiểu Y Tiên gương mặt đầy khổ sở, giống như dự đoán, hy vọng cuối cùng vẫn biến thành thất vọng. Chỉ riêng món đầu tiên đã không thể nào thu thập đủ, dị hỏa vốn là thần vật trời đất, làm sao có thể cùng thuộc về một người. Hơn nữa, bồ đề hóa thể tiên là gì? Nàng chưa từng nghe nói qua, còn ma thú cấp 7 thì nàng có thể đối phó, nhưng thiên độc hạt long thú là cái thứ gì? Nàng cũng chưa từng nghe nói. Đừng hoảng. Lữ Bố vẫn cười tủm tỉm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của Tiểu Y Tiên, khẽ nói, dị hỏa ta có. Nói rồi, hắn giơ tay trái lên, hai đóa lửa yếu ớt sáng lên, một là ngọn lửa màu xanh yêu dị, một là vẫn lạc tâm viêm vô hình vô chất, nóng bỏng vô cùng. Hơn nữa, ta đã biết vị trí của đóa dị hỏa thứ ba, chỉ cần thực lực đủ là có thể lấy được. Đôi mắt Tiểu Y Tiên lập tức sáng lên, đôi đồng tử ảm đạm lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Lữ Bố, chàng làm thế nào mà dung nạp được hai loại hỏa diễm vào người vậy? Tiểu Y Tiên lo lắng hỏi. Trước đây nàng cũng là người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính, nhưng sau khi Ách Nan độc thể thức tỉnh mới chuyển sang tu luyện độc đấu khí. Những năm gần đây kiến thức rộng rãi, nàng biết hai loại dị hỏa không thể cùng tồn tại. Cũng không hẳn, ta chỉ phong ấn một đóa dị hỏa trên người thôi. Lữ Bố lắc lắc hỏa ấn vô hình trong lòng bàn tay, cười nói, ta biết thể chất của nàng, cho nên những năm nay vẫn luôn để ý đến tin tức về dị hỏa. Lúc này, Tiểu Y Tiên không hề chú ý, một luồng khí độc màu nâu tím nhàn nhạt đã lặng lẽ lan từ cánh tay Lữ Bố lên. Chàng thu thập dị hỏa chắc đã chịu không ít khổ cực. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp dâng lên một tầng hơi nước. Chẳng khổ chút nào. Lữ Bố lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ xuống dung nham hai lần, kết quả cả hai lần đều tìm thấy dị hỏa, nàng nói xem vận khí của ta có tốt không. Lữ Bố một tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng Tiểu Y Tiên, đại ân đại đức như vậy, nàng không biết phải cảm tạ thế nào cho phải. Cho nên, tiếp theo còn một việc nữa, đó là phong ấn khí độc hiện tại của nàng, trì hoãn thời gian bộc phát. Lữ Bố cười ha hả nói, cái này phong ấn thế nào? Sao chàng lại biết cả cái này nữa? Tiểu Y Tiên bị những kinh hỉ liên tiếp này làm cho có chút choáng váng, mơ màng hỏi. Hắc hắc, ta gặp được một vị lão tiền bối, ngài ấy cũng có một người bạn mang ách nan độc thể, vì cứu người nên đã nghiên cứu ra một bộ pháp môn phong ấn. Lữ Bố nói, hắn trước đây tại sao lại cứu Thiên Hỏa Tôn giả? Vẫn là tâm viêm là một phần, pháp môn phong ấn tên là Thiên Đô Hỏa Ấn này cũng là một nguyên nhân quan trọng khác, và quan trọng nhất là Tiểu Y Tiên à, pháp môn phong ấn này cần phải cởi bỏ toàn bộ y phục, bây giờ ta muốn đưa nàng rời khỏi ao nước. Lữ Bố mím môi, cố kéo lại khóe miệng đang ngoác đến tận mang tai, kẻo dọa Tiểu Y Tiên chạy mất. Tùy tùy chàng giọng Tiểu Y Tiên nhỏ như mũi kêu, gương mặt đỏ bừng, tên này bao năm qua chẳng thay đổi chút nào, vẫn là một tên háo sắc. Bên bờ, Lữ Bố đặt Tiểu Y Tiên xuống mặt đất bằng phẳng, đầu ngón tay giấy lên thanh liên địa tâm hỏa, dựa theo Thiên Đô Hỏa Ấn trong linh hồn, điểm vào huyệt thiên trung trên ngực nàng, sau đó chậm rãi di chuyển, trên thân thể trắng nõn không tì vết, vẽ ra một bộ trận pháp phong ấn. Tiểu Y Tiên che mắt lại, từ kẻ ngón tay lén lút quan sát Lữ Bố, trong mắt sóng sánh ánh nước, tựa như sắp chảy ra. Thiên Đô Hỏa Ấn, phong. Lữ Bố quát khẽ một tiếng, bàn tay đặt lên bụng phẳng của Tiểu Y Tiên. Trong khoảnh khắc, thanh quang phun trào trên thân thể trắng như ngọc, mùi tanh thoang thoảng quanh người Tiểu Y Tiên lập tức biến mất không còn tăm hơi, làn da của nàng cũng trở nên hồng hào, có sức sống hơn. Gương mặt Tiểu Y Tiên hiện lên vẻ vui mừng, nàng cảm nhận rõ ràng độc tố bên ngoài cơ thể đã bị phong ấn, sẽ không còn làm hại người khác như trước nữa, trong khi đấu khí trong cơ thể lại không bị ảnh hưởng, thực lực vẫn còn nguyên. Phùng. Đúng lúc này, Lữ Bố đột nhiên ngã quỵ, mặt tái đi một màu nâu tím, đầu choáng không ổn. Khí độc nhập thể rồi. Sắc mặt Tiểu Y Tiên biến đổi, là do lúc nãy ôm nàng gây ra. Nàng lập tức không còn để ý đến sự ngượng ngùng, cúi đầu, áp sát vào Lữ Bố. Lữ Bố chẳng còn cảm giác gì, chỉ thấy bờ môi nóng lên rồi liệm đi, thật sự không cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy vô cùng mềm mại. Không biết qua bao lâu, Lữ Bố yếu ớt tỉnh lại, Tiểu Y Tiên đã mặc lại y phục, một thân áo trắng nhẹ nhàng bay phấp phới, giống như một đóa sen trắng thanh tao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ách, ta sao rồi? Lữ Bố ôm đầu, có chút choáng váng hỏi, nhìn kỹ lại mới phát hiện mình đang gối đầu lên đôi chân thon dài nuột nà của Tiểu Y Tiên. Không sao, chỉ là khí độc nhập thể thôi, ta đã giúp chàng giải trừ rồi, tiện thể cũng phong ấn luôn ma độc ban. Tiểu Y Tiên nói, rồi tức giận lườm Lữ Bố một cái. Nàng đưa Lữ Bố đến đây, vốn định giúp hắn phong ấn ma độc ban, ai ngờ lại bị hắn dắt mũi đi đâu đâu, mãi đến khi Lữ Bố hôn mê, Tiểu Y Tiên mới nhớ ra mục đích mình đến đây, không khỏi cạn lời. Vậy đi thôi, chúng ta về Gia Mã Đế Quốc. Lữ Bố dắt tay Tiểu Y Tiên, cười nói. Chàng chàng và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ta và nàng ấy đều. Tiểu Y Tiên có chút do dự, nàng vẫn nhớ rõ Medusa đã tức giận đến mức nào khi biết sự âm độc của ma độc bang, hận không thể nghiền xương hạt tất nham thành tro. Đúng như nàng nghĩ đó. Lữ Bố gật đầu, khẽ cười. Sắc quỷ, tên củ cải đa tình. Tiểu Y Tiên hờn dỗi dẫm lên chân Lữ Bố một cái, rồi quay người rời khỏi rừng đá trước. Ai bảo trước đây nàng không theo ta, nếu theo ta thì đã không có nhiều chuyện như vậy rồi. Im miệng, chàng mà dám tìm thêm muội muội nữa, ta sẽ hạ độc chàng, để chàng biến thành một tên xấu xí mồm méo mắt xịt, mặt đầy mụn độc. Hả? Chẳng phải trước đây nàng đã hạ độc ta rồi sao? Nếu không thì sao ta lại mê luyến nàng đến không thể tự kiềm chế được? Tại cứ điểm Hắc Sơn, trong một căn phòng, Vân Vận y phục phiêu dật, lặng lẽ đứng bên giường, nhìn ra cảnh sắc núi rừng của cứ điểm, một màu xanh ung tươi tốt, chập trùng. Ở phía xa, là tiếng la hét giết chóc vang trời. Vút! Một bóng người lóe lên, Lữ Bố chậm rãi xuất hiện trong phòng. Vân Vận lòng có cảm giác, từ từ quay người, nhìn thấy bóng hình mà mình ngày đêm mong nhớ. Vân tỷ tỷ, ha ha, ta nhớ tỷ lắm. Lữ Bố dang rộng hai tay, ôm chầm lấy Vân Vận. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng đỏ, có chút ngượng ngùng với cách xưng hô này, nhưng nàng không hề né tránh, mà để Lữ Bố ôm mình vào lòng. Thân thể mềm mại trong vòng tay, hương thơm quen thuộc lại một lần nữa tràn ngập khoang mũi, Lữ Bố không kìm được tham lam hít thêm hai hơi. Nhớ ta lắm sao? Hừ, vậy mà còn tìm cho ta nhiều muội muội như vậy. Vân Vận tức giận khẽ nói, tay ngọc giơ lên, kéo nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo của Lữ Bố. À, cái này nữ vương bệ hạ đều nói với tỷ rồi à? Lữ Bố ngượng ngùng cười. Nói hết rồi, không chỉ nói các người song tu, còn nói ngươi và Tử Nghiên đáng giận, ta muốn chặt ngươi, Tử Nghiên đáng yêu như vậy, sao ngươi có thể? Lữ Bố đảo mắt, vân vân vân, tiểu khả ái mấy ngàn tuổi đúng không? Các nàng đi đâu rồi? Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác. Vân Vận lườm hắn một cái, Medusa về xà nhân tộc rồi, Tử Nghiên đi đánh nhau. Nàng biết Lữ Bố đang nói sang chuyện khác, nhưng nàng không muốn cứng rắn với Lữ Bố, nên cứ thuận theo ý hắn. Lữ Bố gật đầu, tiểu y tiên cũng vậy, sau khi trở lại cứ điểm Hắc Sơn liền đi về phía Độc Tông. Nàng là tông chủ, đột nhiên biến mất, đối với Độc Tông mà nói chỉ sợ lòng người bất ổn, nàng phải mau chóng về xem tình hình, tránh cho những người đó gây xung đột với Gia Mã Đế Quốc hoặc xà nhân tộc. Vân tỷ tỷ, vừa nãy nói đến song tu, vậy pháp môn này cho tỷ xem một chút nhé. Lữ Bố cười hì hì, đưa tay ra, một miếng ngọc giản hiện lên trên tay. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng đỏ, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy ngọc giản. Medusa có, nàng cũng phải có. Sau đó, nàng nép vào lòng Lữ Bố, xem xét pháp môn song tu này. Vút. Đúng lúc này, một bóng trắng lóe lên ở cửa, tiểu y tiên xuất hiện. Lữ Bố, ta ách, xin lỗi, ta đến không đúng lúc. Nhìn thấy hai người đang nép vào nhau trong phòng, tiểu y tiên lập tức sững người, vô thức lùi lại một bước. Không, nàng đến đúng lúc lắm. Lữ Bố khẽ cười, đưa tay về phía tiểu y tiên. Vân Vận lúc này cũng mở mắt, tò mò nhìn tiểu y tiên với thực lực siêu quần trước mặt. Bị Vân Vận nhìn chằm chằm như vậy, tiểu y tiên cắn răng, nàng không thể rụt rè vào lúc này, liền bước những bước nhẹ nhàng, chậm rãi nép vào lòng Lữ Bố. Ta và Vân tỷ tỷ đang xem pháp môn song tu này, vừa hay, nàng cũng đến rồi. Lữ Bố khẽ cười. Thân thể mềm mại của tiểu y tiên rung lên, lườm Lữ Bố một cái, nàng đến thật đúng lúc. Tại cứ điểm Hắc Sơn, bên trong một đại sảnh. Lữ Bố đâu? Hắn về chưa? Medusa mặt mày lạnh tanh, có chút tức giận hỏi. Đối diện, khóe miệng Hải Ba Đông giật giật, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối, ông cố nén cơn co rút ở bắp chân, vô thức nuốt nước bọt. Bóng ma tâm lý mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương để lại cho ông thực sự quá lớn, chưa nói đến việc bây giờ nàng đã là cao giai đấu tông, mà ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương đỉnh phong đấu hoàng trước kia ông cũng không thể chống lại. Nghe nói đang tu luyện. Chắc là ở bên kia. Hải Ba Đông giơ ngón tay, chỉ về một hướng. Tu luyện? Giờ này còn tu luyện với ai? Medusa lập tức giận dữ, sải đôi chân dài đi về hướng Hải Ba Đông chỉ. Phía sau, con rối màu bạc xách theo lão già của Sư Minh Tông, chỉ có điều bây giờ mặt lão ta ngũ sắc sặc sỡ như mỡ xưởng nhuộm, hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, như một cái xác bị con rối xách đi. Thằng nhóc Lữ Bố đó làm thế nào mà ở cùng cô ta lâu như vậy được nhỉ? Hải Ba Đông lau mồ hôi trên mặt. Ông ta ngay cả đối mặt với Medusa cũng sắp bị dọa chết rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đâu có đáng sợ như vậy. Bên cạnh Hải Ba Đông, Vân Sơn có chút nghi hoặc. Gia Hình Thiên cười hì hì, lão già Hải Ba Đông này đến giờ vẫn chưa tỉnh ra. Ngươi biết cái gì thôi, ta lười nói với ngươi. Hải Ba Đông nghe có người chất vấn, giọng lập tức cao lên, giận dữ nói. Nhưng nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn chưa đi xa, khóe miệng ông giật một cái, lẩm bẩm bỏ đi, nơi này không thích hợp với ông. Vẫn là tìm nơi khác vậy. Ở cửa, Tiêu Viêm dựa vào khung cửa, mí mắt giật giật, hắn và lão sư đã bắt được người kia, nhưng chưa hoàn toàn bắt được. Người còn sống, nhưng lại bị Medusa khống chế, xem ra muốn lấy được thi thể của người này còn phải tốn một phen công sức. Rầm. Một tiếng vang lớn, cánh cửa đột nhiên bật ra khỏi khung, rơi xuống đất, làm tung lên một đám bụi mù. Ngoài cửa, đôi chân dài trắng nõn nụt nà từ từ hạ xuống, để lộ ra gương mặt giận tái đi của Medusa. Suỵt, Lữ Bố giơ ngón trỏ lên, ra hiệu cho Medusa đừng lên tiếng. Trong phòng, Lữ Bố và Vân Vận vai kề vai đứng, còn tiểu y tiên thì khoanh chân ngồi dưới đất, tìm hiểu phong nguyệt âm dương, tức là pháp môn song tu. Không nhìn thấy cảnh tượng mình đoán, sắc mặt giận dữ của Medusa hơi dịu lại, rồi thản nhiên nói, trưởng lão Sư Minh Tông kia ta bắt được rồi, chuyện này liên quan đến Tiêu Viêm và Dược Trần, nên ngươi đến quyết định đi. Nói xong, nàng lại dẫn Địa Yêu Khôi trở về đại sảnh. Medusa tức giận thật đấy. Tiểu y tiên mím môi, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một nụ cười, nói thật, cảm giác vừa rồi có chút kích thích. Bây giờ tiểu y tiên chưa ra tay với xà nhân tộc, chưa chiến đấu với Medusa, không giống như trong nguyên tác đối đầu gay gắt. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Lữ Bố đã cho nàng cảm giác được làm người trở lại, không còn sống dở chết dở như trước nữa. Hừ hừ, Vân Vận kéo tiểu y tiên, tức giận nói, chỉ là Medusa thôi, muội không cần phải trốn, nếu có đánh nhau, chúng ta cứ cùng nhau đánh tên củ cải đa tình này. Khụ, chúng ta ra ngoài xem sao đi, ta cũng rất tò mò, Tây Sư Minh Tông sao lại vươn đến đây được. Lữ Bố nói, vẻ mặt dần trở nên u ám. Hắn vẫn nghĩ là Thiết Hộ Pháp đứng sau giật dây, ai ngờ lại lòi ra một trưởng lão Sư Minh Tông. Mà tình hình trước mắt, Thiết Hộ Pháp lại không có một chút dấu vết nào. Sớm biết vậy đã để nữ vương bệ hạ giữ lại mạng của Hạc Tất Nham, hỏi cho ra lẽ. Nhưng cũng không sao, dù sao vẫn còn trưởng lão Sư Minh Tông này. Nghe Lữ Bố nói vậy, vẻ mặt Vân Vận và Tiểu Y Tiên cũng dần trở nên nghiêm trọng. Một người là tông chủ Vân Lam Tông, một người là tông chủ Độc Tông, các nàng đều đã từng nghe nói về Sư Minh Tông, một thế lực hàng đầu ở Tây Bắc Đại Lục. Nhưng các nàng đều không ngờ, mình lại tiếp xúc với Sư Minh Tông theo cách này. Ba người nhìn nhau, đi đến đại sảnh. Người ở đây không nhiều, Medusa che mặt bằng lụa trắng cùng hai lão bà xà nhân tộc, nàng vẫn không quen để lộ mặt trước người ngoài Lữ Bố. Ngoài ra còn có Tiêu Viêm, Vân Sơn, Gia Hình Thiên, và lão bà đấu hoàng của Độc Tông phụ trách liên lạc giữa Độc Tông, Gia Mã Đế Quốc và Vân Lam Tông. Thấy tông chủ nhà mình đến, lão bà Độc Tông vội vàng đứng dậy chào đón, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nàng bây giờ cũng giống như trước, che mặt bằng khăn lụa tím, vẻ mặt lạnh lùng. Hai vị trưởng lão xà nhân tộc đánh giá Lữ Bố, với nhãn lực của các bà, rất dễ dàng nhận ra nữ vương bệ hạ bây giờ đã không còn là xử nữ, lại liên tưởng đến việc nữ vương có thể dễ dàng khống chế con rối đã miểu sát Nhạn Lạc Thiên, một đấu tông là ai làm thì không cần nói cũng biết. Chuyện này cũng không có gì, dù trong tộc quy định cần phải qua tế đàn tẩy lễ mới có thể trải qua nhân sự, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của nữ vương, các bà không thể chi phối ý muốn của nữ vương được. Nhưng nữ vương lại còn nói muốn đi du ngoạn cùng tên nhóc này, thế thì không được. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão nhìn nhau, nhất định phải để tên nhóc kia thay đổi ý định này, nữ vương là nữ vương của xà nhân tộc. Lữ Bố ngồi vào ghế chủ vị, liếc nhìn Medusa. Medusa hiểu ý, cong ngón tay bắn ra một luồng sáng bảy màu vào cơ thể trưởng lão Sư Minh Tông. Gương mặt như sử nhuộm của lão ta lập tức tái đi, quẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đồng thời cũng từ từ tỉnh lại, không còn nửa sống nửa chết như trước. Sư Minh Tông đậu tỷ đúng không? Lữ Bố thoáng nhớ lại, nhớ ra tên lão này tự giới thiệu lúc trước. Chính là bản tọa, nhóc con, có dám xưng tên không? Lão già tên đậu tỷ này vừa tỉnh lại đã cười gằn. Lữ Bố ha ha, hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Lữ Bố liếc lão ta một cái, thản nhiên nói. Lữ Bố đúng không? Nhóc con, Sư Minh Tông ta không phải là nơi ngươi có thể chọc vào, lời còn chưa dứt. Địa Yêu Khôi đang đứng sừng sững bên cạnh đậu tỷ đột nhiên vung một cái tát, hung hăng giáng vào mặt lão. Chát! Máu tươi hòa cùng mấy chiếc răng gãy văng ra, một bên mặt của đậu tỷ lập tức xẹp xuống. Thật hung ác, hai vị lão bà xà nhân tộc ánh mắt khẽ biến, thủ đoạn này có mấy phần thần thái của nữ vương bệ hạ, thảo nào có thể được nữ vương ưu ái. Những người còn lại thì không quá kinh ngạc, họ đều ít nhiều biết về Lữ Bố. Ta hỏi, ngươi trả lời, có ý kiến gì không? Lữ Bố khẽ cười, hỏi. Không có. Đậu tỷ của Sư Minh Tông thở hổn hển, im lặng một lúc rồi chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Nhóm người này không hề kiêng dè Sư Minh Tông, danh tiếng của Sư Minh Tông hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa người phụ nữ đẹp đến không tưởng kia là Bát Tinh Đấu Tông, hoàn toàn có thể treo lão lên đánh, lão không cúi đầu thì làm được gì. Nói đi, tại sao Sư Minh Tông lại hứng thú với nơi nhỏ bé này của chúng ta? Lữ Bố vừa chọn móng tay vừa thản nhiên hỏi. Đậu tỷ của Sư Minh Tông im lặng một lúc, rồi nói, Già Nam học viện có một đấu tôn, chúng ta lo lắng hắn sẽ liên minh với Thiên Xà Phủ, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Những người có mặt ở đây ít nhiều cũng là tông chủ hoặc tộc trưởng, tệ nhất cũng là người có địa vị cao, họ quá quen thuộc với những cuộc đấu đá giữa các thế lực. Nhưng rất nhanh, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Họ không phải đối mặt với một lục tinh đấu tông đậu tỷ, mà là cả một Sư Minh Tông. Vậy phải làm sao bây giờ? Sư Minh Tông không phải là Vạn Hạc Môn hay Kim Nhạn Tông. Thiết Hộ Pháp đâu? Hắn đi đâu rồi? Lữ Bố tiếp tục hỏi. Cái gì? Đậu tỷ của Sư Minh Tông lập tức biến sắc, giao dịch giữa lão và Thiết Hộ Pháp là tuyệt mật. Thiết Hộ Pháp Vân Sơn và mấy người khác xa sầm mặt, nghe tên là biết cùng một dục với Vụ Hộ Pháp, chẳng lẽ lại là hồn điện quỷ dị kia? Lại là hồn điện. Tiêu Viêm đang lười biếng duỗi lưng lập tức thẳng người dậy, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, vừa là Sư Minh Tông, lại là hồn điện. Sao ngươi biết ta và Thiết Hộ Pháp? Đậu tỷ kinh hãi tột độ. Chát! Bàn tay kim loại màu bạc lại một lần nữa giáng xuống, máu và răng gãy bay lên, nửa bên mặt còn lại của đậu tỷ cũng xẹp xuống như bên kia. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, vừa vì cái tên Thiết Hộ Pháp, vừa vì sự tàn nhẫn không một lời báo trước của Lữ Bố. Tên tiểu bạch kiểm này không đơn giản, những người lần đầu gặp Lữ Bố đều không khỏi thầm nghĩ. Không biết, hắn có lẽ gặp chuyện không may nên đã chạy rồi, cũng có thể là vẫn luôn lén lút quan sát đậu tỷ của Sư Minh Tông cố gắng nói rõ ràng, lỡ nói không rõ, đối phương lại cho một cái tát nữa thì sao? Thực lực của hắn thế nào? Lữ Bố sờ cằm hỏi. Trong nguyên tắc, thiết hộ pháp thuộc loại xui xẻo nhất, không chỉ bị Tiêu Viêm bắt sống tra khảo, còn bị Tiêu Viêm dùng làm linh hồn luyện chế thiên yêu khôi. So với vụ hộ pháp đã bắt đi Dược Lão và sau này còn xuất hiện, thiết hộ pháp thật sự quá thảm. Khoảng nhị tam tinh đấu tông, ta chưa thấy hắn toàn lực ra tay, nhưng không phải là đối thủ của ta. Đậu tỷ của Sư Minh Tông trả lời. Nghe vậy, tất cả mọi người đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhị tam tinh đấu tông, không phải là lục tinh đấu tông như người trước mặt này, vậy thì dễ làm, họ vẫn có thể đánh một trận. Yếu quá Tiêu Viêm nhếch miệng, vốn hắn còn định săn lùng tên thiết hộ pháp này, nhưng bây giờ không còn hứng thú nữa, bắt được hắn cũng chẳng có ích gì. Thưa các hạ, câu hỏi của ngài ta đã trả lời xong, ta có thể đi được chưa? Đậu tỷ của Sư Minh Tông nhìn thẳng Lữ Bố, trầm giọng nói. Vân Sơn, Gia Hình Thiên, và cả hai vị lão bà xà nhân tộc đều biến sắc, họ cũng không biết phải xử lý người này thế nào. Sư Minh Tông đã để mắt đến vùng này, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Dù giết hay thả đậu tỷ này, cũng không thể thay đổi sự nhòm ngó của Sư Minh Tông. Đi. Đi đâu? Lữ Bố nghe lời hắn nói, lập tức bật cười. Dù không tận mắt chứng kiến sự ngông cuồng của lão, nhưng hắn cũng đã nghe Vân Vận kể lại. Có thể ép Vân Sơn bất chấp danh tiếng Sư Minh Tông mà hạ sát thủ, có thể tưởng tượng được lão ta kiêu ngạo đến mức nào, Sư Minh Tông ngang ngược đến mức nào. Nhóc con, ta thừa nhận thực lực ngươi không tệ, nhưng đừng quên, ngươi đang đối mặt với Sư Minh Tông của chúng ta. Nghe vậy, đậu tỷ biến sắc, hét lên, ta là trưởng lão Sư Minh Tông, linh hồn ngọc bài đặt tại Sư Tử Minh Thành, một khi ta chết Tiêu Viêm, là một giao dịch với ngươi. Lữ Bố nói, người này giao cho ngươi, ngươi đi cùng ta một chuyến đến Sư Minh Tông. Thành giao. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, ý của Lữ Bố rất rõ ràng, diệt Sư Minh Tông. Hắn thích điều đó, không diệt Sư Minh Tông thì Tiêu gia của hắn không thể sống yên ổn, cho nên Sư Minh Tông này nhất định phải diệt, không diệt không được. Nói xong, hắn cong ngón tay búng ra, một luồng lực lượng linh hồn âm lãnh tuôn ra, trong nháy mắt nghiền nát linh hồn của đậu tỷ. Tiêu Viêm đưa tay ra, thu thi thể vào trong nạp giới. Lữ Bố, ngươi đây là Vân Sơn và Gia Hình Thiên kinh nghi bất định, tông chủ Sư Minh Tông là một vị đấu tôn, ngươi đừng làm bừa. Hai vị lão bà xà nhân tộc nhìn nhau, đều hoảng sợ, tên tiểu bạch kiểm này có ý gì? Chẳng lẽ hắn có cách đối phó đấu tôn? Nữ vương bệ hạ cũng không có thực lực này không đúng, tại sao nữ vương không ngăn cản hắn? Chẳng lẽ sau lưng hắn còn có người? Trong lúc nhất thời, tam và tứ trưởng lão của xà nhân tộc sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì. Yên tâm, ta có chừng mực. Lữ Bố cười nói, Tiêu Viêm, ngày mai xuất phát. Chư vị, tan học đi. Sư Minh Tông cứ giao cho ta, các vị cứ bảo vệ tốt địa bàn của mình là được. Lời này vừa nói ra, Vân Sơn và Gia Hình Thiên nhìn nhau, im lặng gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Medusa phất tay, hai vị lão bà xà nhân tộc do dự một chút, nhưng cũng đồng thời rời đi. Chẳng mấy chốc, trong đại sảnh chỉ còn lại Medusa, Vân Vận, Tiểu Y Tiên và Lữ Bố. Ánh mắt ba người phụ nữ sáng rực, nhìn chằm chằm Lữ Bố. Tên khốn này có một thói quen xấu, đó là khi ở một mình với ai đó. Hắn thích ôm người đó nói chuyện. Vậy vấn đề là, ngươi định ôm ai? Hoặc là, ngươi có hai tay, có thể ôm hai người cùng lúc, vậy, ngươi định không ôm ai? Cái gì? Ngươi nói không ôm. Không được. Lữ Bố bị các nàng nhìn đến tê cả da đầu, ba người không hề che giấu ý nghĩ của mình, Lữ Bố liếc mắt là có thể nhìn ra các nàng đang nghĩ gì. Ngay lúc Lữ Bố đang tiến thoái lưỡng nan, một giọng nói trong trẻo vang lên. Lữ Bố, ta đánh nhau về rồi. Cột cột cột. Đôi chân nhỏ nhắn bước nhanh vào phòng. Tử Nghiên, em đúng là thiên thần nhỏ của ta. Lữ Bố kích động đến suýt khóc, lập tức cười ha hả, hai tay duỗi ra bế nàng lên, ha ha Tử Nghiên, có bị thương không? Không có, đấu hoàng ở đây thực lực đều không mạnh, không chịu nổi một quyền của ta. Tử Nghiên ngồi trên đùi Lữ Bố, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, có chút đắc ý nói, ta bắt được một con bọ cạp có hai đôi cánh lớn, nó rất vui, tiếc là bay quá chậm, không tiện cưỡi chơi. Tứ Dực Thiên Ma bò cạp Lữ Bố ánh mắt lóe lên, đoán được đại khái. Medusa nghiến răng, tức giận lườm Lữ Bố một cái, thất vọng vì lần này không tìm được cơ hội thu thập hắn. Đồng thời cũng lườm Tử Nghiên một cái, không có việc gì lại đến đúng lúc như vậy làm gì. Lữ Bố và Tử Nghiên đồng thời rụt đầu lại, nữ vương bệ hạ trên Medusa tỉ tỉ tức giận thật. Ta về xà nhân tộc, ngày mai trở lại cùng ngươi đi Sư Minh Tông. Medusa đứng dậy, xà nhân tộc có chút biến động lớn, vẫn cần nàng là nữ vương về xem xét. Tử Nghiên, em có muốn đi cùng ta không? Ta không ách, ý ta là ta rất sẵn lòng. Tử Nghiên vừa định từ chối, Nhưng ánh mắt của Medusa tỷ tỷ thực sự quá đáng sợ, không kìm được mà đồng ý, nói rồi, một lớn một nhỏ hai mỹ nữ rời đi trước, trong phòng chỉ còn lại Vân Vận, Tiểu Y Tiên và Lữ Bố. Đêm nay hình như cũng chỉ còn lại ba chúng ta. Ba người nhìn nhau, Vân Vận và Tiểu Y Tiên lập tức gương mặt xinh đẹp ửng hồng, chân tay luống cuống. Bên trong Sư Tử Minh Thành, trên ngọn núi, một cung điện vàng son lộng lẫy. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền đến. Tông chủ, xảy ra chuyện rồi. Một lão già bước nhanh đến, khom mình hành lễ dưới chiếc ghế rồng màu vàng trong đại điện. Chuyện gì? Trên chiếc ghế rồng màu vàng, một tráng hán ngồi chễm chệ. Vẻ mặt hắn không chút tươi cười, nhưng toát lên vẻ uy nghiêm không giận mà uy, luồng dao động quanh thân khiến người ta kinh hồn bạc vía, không dám coi thường. Linh hồn ngọc bài của trưởng lão đậu tỷ đã vỡ nát. Hừ. Tráng hán hai mắt ngưng lại, trong mắt tinh quang bắn ra, giống như một con sư tử đang ngủ bừng tỉnh, khí thế kinh người ép cho cả đại điện đột nhiên trầm xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Sư Thiên, tông chủ của Sư Minh Tông, trầm giọng hỏi. Đậu tỷ là một lục tinh đấu tông, thực lực thuộc hàng nhất lưu trên toàn cõi Tây Bắc Đại Lục, ai có thể giết được lão ta? Chẳng lẽ là mấy thế lực khác? Sát khí lóe lên trong mắt Sư Thiên, xem ra Sư Minh Tông đã lâu không động đến đao binh, đến mức có kẻ đã quên mất uy danh bố võ thiên hạ của họ. Tông chủ, trưởng lão đậu tỷ được ngài phái đến phụ cận sa mạc tháp qua nhĩ, phụ trách vòng qua thiên xà phủ để mở đường liên lạc với hắc giác vực. Lão giả vội vàng nói. Sư Thiên gật đầu, có chuyện này. Già Nam học viện cũng đã xuất hiện một đấu tôn, điều này không khỏi làm hắn cảnh giác. Nhưng rồi Sư Thiên sa sầm mặt, chẳng lẽ là lão già bích xà kia đã ra tay? Theo tin tức trưởng lão đậu tỷ truyền về vài ngày trước, lão đã hợp tác với thiết hộ pháp của hồn điện. Lão giả kia tiếp tục, thiết hộ pháp kia vì muốn thu thập linh hồn, đã ngấm ngầm khuấy động các quốc gia trong khu vực đó tàn sát lẫn nhau. Sau khi trưởng lão đậu tỷ đến đó, đã đạt được thỏa thuận với người của hồn điện, đồng ý giúp thiết hộ pháp thu thập linh hồn. Đồng thời, chúng ta cũng tặng cho hắn linh hồn của ba đấu tông và hai đấu hoàng trong nhà lao, đổi lại, vùng đất đó sẽ thuộc quyền thống lĩnh của chúng ta. Nói rồi, lão giả còn đưa ra một miếng ngọc giản. Sư Thiên nhận lấy xem qua hai lần, lập tức nhíu mày, làm không tệ, người của thiên xà phủ không hề phát hiện, nhưng sao đột nhiên lại mất mạng. Không rõ, cái chết của trưởng lão đậu tỷ là chuyện trọng đại, cho nên lão giả nói, chuyện này hắn không thể tự quyết, nên đến để tông chủ định đoạt. Tra cho rõ. Sư Thiên trầm giọng nói, kim quang quanh thân lấp lóe, không gian bắt đầu vặn vẹo, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, đè nén đến mức khiến người ta khó thở. Cái chết của một lục tinh đấu tông không phải là chuyện nhỏ. Sư Minh Tông của hắn tính ra cũng chỉ có 4 vị đấu tông, bây giờ đậu tỷ đã mất, chiến lực cao cấp của Sư Minh Tông đã bị thiếu hụt. Sư Thiên tuy cuồng ngạo, nhưng không phải kẻ ngu, sẽ không hành động bừa bãi. Người của mình lại chết ở gần địa bàn thiên xà phủ, muốn nói không liên quan đến thiên xà phủ là không thể nào. Chuyện này nhất định phải có người chịu trách nhiệm, dù không phải do thiên xà phủ làm, cũng phải đổ tội lên đầu thiên xà phủ. Vâng. Lão giả trầm giọng đáp, quay người định đi gấp. Kiệt kiệt kiệt kiệt Sư Thiên tông chủ, không cần phiền phức, ta biết rõ ngọn nguồn. Đúng lúc này, một tiếng cười âm lãnh phiêu đãng khắp đại điện. Ánh mắt Sư Thiên trầm xuống, người của hồn điện. Vào đi. Sư Thiên hừ lạnh. Vừa dứt lời, một đám khói đen xuyên qua tường điện, xuất hiện trong sảnh rộng. Thiết hộ pháp. Lão giả kia nheo mắt, trầm giọng quát hỏi. Sư Thiên ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị, thản nhiên nhìn thiết hộ pháp, một đám rác rưởi chỉ biết trốn trong bóng tối, không đáng để hắn phải thận trọng đối đãi. Nếu không phải vì liên quan đến một trưởng lão lục tinh đấu tông, e rằng Sư Thiên đã ra tay đánh chết hắn rồi. Chỉ là một hộ pháp hồn điện, giết thì ai làm gì được ta? Kiệt kiệt kiệt kiệt chính là tại hạ. Thiết hộ pháp cười quái dị. Trưởng lão đậu tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả Sư Minh Tông tiếp tục hỏi. Kiệt kiệt kiệt kiệt không có gì, chỉ là đá phải tấm sắt thôi. Thiết hộ pháp nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc, tu vi hiện tại là bát tinh đấu tông, dễ như trở bàn tay đã bắt giết đậu tỷ. Hừ. Chuyện gì vậy? Sư Thiên hai mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã mất tích cả năm trời. Mà một năm trước nàng ta mới chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, sao đột nhiên lại thành bát tinh đấu tông? Ha ha ha, Sư Thiên Tông chủ biết rõ thật đấy, giọng thiết hộ pháp mang theo vẻ trêu chọc. Một tứ tinh đấu tôn đường đường lại đi chú ý một nữ vương đấu hoàng đỉnh phong, có ý đồ gì hắn không biết, nhưng cũng đoán được đại khái. Trả lời câu hỏi của bản tọa. Sư Thiên sa sầm mặt, quát lên. Làn khói đen đang bay lượn của thiết hộ pháp đột nhiên ngưng lại, một lực lượng không gian vô hình ngưng tụ, đè ép lên thiết hộ pháp. Sư Thiên, ngươi muốn khai chiến với hồn điện ta sao? Thiết hộ pháp hoảng sợ hét lên, hắn không ngờ Sư Thiên lại đột nhiên ra tay. Hồn Điện sẽ vì một tên rác rưởi như ngươi mà khai chiến với Sư Minh Tông ta sao? Sư Thiên sắc mặt âm trầm, mái tóc vàng không gió mà bay, cười lạnh nói. Bùm! Trong điện vang lên một tiếng trầm đục, Thiết Hộ Pháp kêu lên một tiếng rồi bị ép vào tường, làn khói đen kịch tan đi, trở nên mỏng manh. Xem ra đã nói trúng tim đen của hắn, đôi mắt đỏ rực của Thiết Hộ Pháp lóe lên, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Tại sao tu vi của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột nhiên tăng mạnh thì không rõ. Thiết Hộ Pháp trầm giọng nói, nhưng nàng ta chính là đã tăng lên, không chỉ tăng lên, còn bắt sống Đậu Tỷ, chuyện sau đó thì ta không biết. Đúng như Đậu Tỷ dự đoán, hắn đã luôn ở đó quan sát, nhưng không dám ra tay. Khác với Đậu Tỷ, hắn có thể cảm nhận được một luồng lực lượng linh hồn mênh mông cuồn cuộn từ tên Tiểu Bạch Kiểm tên Lữ Bố kia. Cho nên sau khi người đó xuất hiện, hắn liền ngoan ngoãn co đầu rụt cổ, không dám ló mặt, cứ thế nhìn Đậu Tỷ bị bắt sống mà không dám ra tay. Chuyện này không nói cho Sư Minh Tông biết, để bọn họ trả giá một chút. Đương nhiên, Thiết Hộ Pháp biết mình có ra tay cũng vô ích. Thực lực Bát Tinh Đấu Tông của Medusa có thể so với thiên cấp hộ pháp, hắn xông lên chỉ có nước bị treo lên đánh. Cho nên nhân lúc tên Tiểu Bạch Kiểm kia rời đi, Thiết Hộ Pháp quả quyết chuồn mất. Nhưng hắn, đường đường là hộ pháp Hồn Điện, đã tốn bao nhiêu công sức mà không thu hoạch được gì, sao có thể dễ dàng cho qua? Không được. Cho nên Thiết Hộ Pháp đã đến Sư Minh Tông. Nói xong, Thiết Hộ Pháp không để ý đến phản ứng của Sư Thiên và những người khác, chậm rãi bay đi, rời khỏi Sư Minh Tông. Tiếp theo không có việc gì của hắn nữa, bọn họ nhất định sẽ báo thù, hắn chỉ cần đi theo sau Sư Minh Tông nhặt linh hồn là được. Gửi tin cho Thiên Xà Phủ, ta muốn đánh xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc. Sư Thiên trầm giọng nói, bảo Thiên Xà Phủ đừng cản đường. Vâng. Lão giả mắt lóe lên vẻ hưng phấn, uy nghiêm của Sư Minh Tông, há có thể để cho đám rác rưởi ở nơi xa xôi kia tùy tiện xâm phạm. Tông chủ, khi nào động thủ? 3 ngày sau. Sư Thiên cười lạnh, 3 ngày sau ta sẽ đích thân dẫn 3.000 dũng sĩ xuất chinh, binh lâm xà nhân tộc, xem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kia có chịu thúc thủ chịu trói, mở cổng đầu hàng không. Tông chủ cao kiến. Lão giả cười ha hả, thần binh của Sư Minh Tông ta mang theo thiên uy huy hoàng từ trên trời giáng xuống, một xà nhân tộc nhỏ bé há có thể phản kháng. Ta đi gặp Thiên Xà Phủ ngay đây. Nói rồi, lão giả quay người rời đi. Nhìn lão giả rời đi, khóe miệng Sư Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt, Bát Tinh Đấu Tông, không tệ không tệ, cũng đáng để lọt vào mắt. Ta ngược lại muốn xem, một năm nay ngươi đã có kỳ ngộ gì. Sư Thiên thì thầm, trong mắt ánh lên một ngọn lửa nóng rực. Tại cứ điểm Hắc Sơn, trong một hành cung giữa núi rừng. Nơi đây vốn là hành cung do Hoàng thất Gia Mã xây dựng để tuần du thiên hạ, nhưng bây giờ vì Vân Sơn bị thương một thời gian trước, để tĩnh dưỡng, Gia Hình Thiên đã làm chủ tặng tòa hành cung này cho Vân Lam Tông. Vì Vân Sơn bận rộn nhiều việc, thường trú tại cứ điểm Hắc Sơn, nên tòa hành cung này tự nhiên thuộc về tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, vân vân. Vút. Một vệt sáng từ trong hành cung bắn ra, bay về phía Già Nam học viện. Tiểu Bố, làm gì vậy? Vân Vận nhìn vầng sáng biến mất ở chân trời, có chút nghi hoặc hỏi. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên cũng đưa ánh mắt khó hiểu tới, trông như là đang gửi tin, nhưng gửi cho ai? Đấu tôn của Già Nam học viện, ta và ngài ấy có chút giao tình. Lữ Bố cười nói, trận chiến với Sư Minh Tông ngày mai, sẽ mời ngài ấy ra tay. Đấu tôn của Già Nam học viện, hai nàng nhíu mày. Tiểu Bố, đấu tôn của Già Nam học viện chẳng phải mới tấn giai một thời gian sao? Vân Vận hơi nhíu mày nói. Theo nàng biết, tông chủ Sư Minh Tông là một tứ tinh đấu tôn, muốn dựa vào một nhất tinh đấu tôn để đối phó e rằng không thực tế. Thực lực của tông chủ Sư Minh Tông không phải là bí mật, họ cố tình tung tin này ra, tự nhiên là để uy hiếp, kẻ nào dám có ý đồ với Sư Minh Tông, đều phải cân nhắc xem vị tông chủ tứ tinh đấu tôn này có ra tay không. Vân Vận nhẹ nhàng tựa vào lòng Lữ Bố, gương mặt xinh đẹp đầy ưu tư, Sư Minh Tông mạnh đến mức khiến người ta có chút tuyệt vọng. Chàng còn có át chủ bài khác sao? Tiểu Y Tiên môi đỏ khẽ mím, nhẹ nhàng tựa vào vai phải của Lữ Bố, có chút tham lam hít thở khí tức trên người chàng. Sự cường đại của Sư Minh Tông làm lòng nàng nặng trĩu và bất an, chỉ có vòng tay này mới có thể khiến nàng cảm thấy an tâm và tĩnh lặng. Đương nhiên, Lữ Bố ôm lấy vòng eo thon gọn của hai nàng, cảm giác hoàn mỹ khiến hắn yêu thích không buông tay, trong tay ta có một con rối cấp đấu tôn, thực lực tam tinh đấu tôn. Chàng còn có cả thứ này sao? Tiểu Y Tiên và Vân Vận lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, tên này quả nhiên có một đống át chủ bài. Nhưng mà một con rối tam tinh đấu tôn cộng thêm một vị nhất tinh đấu tôn nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay, thậm chí có thể rơi vào thế hạ phong. Tiểu Y Tiên có chút lo lắng nói, lỡ như không giết được Sư Thiên thì phiền toái lớn. Sự trả thù của một tứ tinh đấu tôn không phải ai cũng chịu nổi. Vấn đề không lớn, Lữ Bố cười tủm tỉm, ta và Thiên Xà Phủ cũng có chút giao tình, mang theo con rối đến lôi kéo họ xuống nước, cùng nhau đánh Sư Minh Tông. bọn họ không đồng ý thì sao? Vân Vận nhíu mày. Vậy thì đánh cho đến khi lão già bích xà kia đồng ý, Lữ Bố hừ một tiếng. Làm bừa. Tiểu Y Tiên trách móc, bích xà tôn giả đó cũng là tứ tinh đấu tôn, đánh thế nào được? Bọn họ sẽ đồng ý, Sư Minh Tông là một miếng thịt mỡ lớn như vậy, ta không tin Thiên Xà Phủ không động lòng. Lữ Bố giang tay nói, uy hiếp cộng thêm lợi dụ, Thiên Xà Phủ không có lý do gì để từ chối. Thì ra là thế. Tiểu Y Tiên và Vân Vận bừng tỉnh, vậy thì Sư Minh Tông coi như xong đời rồi. Ba chiến lực cấp đấu tôn ra tay, trừ phi sư thiên kia có thực lực ngũ tinh đấu tôn trở lên mới có khả năng chiến thắng. Không nói chuyện mất hứng đó nữa, Lữ Bố cười híp mắt, nụ cười trên mặt có chút rạo rực, chiến đấu sắp bắt đầu, chúng ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, hai nàng thấy song tu thế nào? Nghe vậy, hai thân thể mềm mại trong lòng hắn khẽ rung lên, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng, nhất thời sững sờ, ngập ngừng không nói nên lời. Vút. Trước mắt bóng trắng lóe lên, Tiểu Y Tiên nhanh chóng xoay người, thân thể mềm mại trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng tay của Lữ Bố, ta độc tông còn có chút việc, ta đi trước, Lữ Bố, chàng và Vân Vận tỷ tỷ tu luyện trước đi, tu vi của tỷ ấy kém hơn, cần nhất. Nói rồi, Tiểu Y Tiên còn rất thân thiết cầm tay phải của Lữ Bố ấn lên lưng Vân Vận, tiện tay còn giúp nắm chặt lại, lần này Vân Vận có muốn chạy cũng không thoát nổi. Hả? Lữ Bố có chút ngẩn người, không phải vừa rồi còn chủ động ôm ấp sao? Sao giờ lại chạy? Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, hắn hiểu ra rồi. Vừa rồi tâm trạng Tiểu Y Tiên vô cùng nặng nề, đối mặt với áp lực từ Sư Minh Tông, nàng đã có thái độ quyết tuyệt, sẵn sàng liều chết một trận. Sau đó Lữ Bố lại dễ như trở bàn tay giải quyết được kẻ mạnh nhất là Sư Thiên, khiến các nàng từ cõi chết trở về, cho nên mới có sự thay đổi thái độ lớn như vậy. Ta đây là tự đào hố chôn mình sao? Lữ Bố ngẩn người, trong lòng hối hận không thôi, hận không thể tát cho mình hai cái, ai bảo ngươi lắm mồm. Mau buông ta ra, ta cũng muốn đi tu luyện. Vân Vận giãy giụa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nóng rang, nhưng đã để một người chạy mất, Lữ Bố sao có thể để nàng chạy nữa? Cách tu luyện tốt nhất chẳng phải là song tu sao? Lữ Bố lấy lại tinh thần, lập tức cười hì hì. Không, ta vẫn chưa nhớ kỹ pháp môn đó. Vân Vận hai tay chống lên ngực Lữ Bố nói. Nàng không phải kiếm cớ, mà là thật sự chưa nhớ kỹ. Lần đầu tiên nhìn thấy pháp môn song tu, lần đầu tiên nhìn thấy vô số tư thế nam nữ trong đó, nàng không kìm được đã nhìn nhiều thêm vài lần, cho nên không để ý bên trong rốt cuộc nói cái gì. Sau đó lại muốn xem thì Medusa đã đến, cắt ngang nàng. Tiểu Y Tiên đáng ghét, đừng để ta tìm được cơ hội. Vân Vận trong lòng tức giận, thầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm lại mặt mũi. Hả? Những thứ này đâu có nhiều đâu, tỷ tỷ lại còn là cao giai đấu hoàng nữa, ta hiểu rồi. Lữ Bố kinh ngạc nói. Nhưng nói một chút, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tuy đã ngoài 30, nhưng Vân Di vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, chưa biết mùi đời, cho nên có chút thất thần. Hắc hắc, vấn đề không lớn, ta và tỷ cùng nhau thảo luận một chút tư à không, tri thức. Lữ Bố lập tức mừng rỡ, lấy ra một miếng ngọc giản cười nói, tỷ tỷ xem, sau một thời gian dài nghiên cứu của ta, có ba thức thích hợp nhất cho chúng ta, chính là phi phù cổng lưng, hồ điệp lộn mèo và vượng già ôm cây. Vân Vận mặt đỏ bừng không ngừng giãy giụa, nàng nào đã từng thấy qua tình huống này, bị Lữ Bố lôi kéo cùng nhau học tập tri thức. A, à, nhưng ngọc giản vừa vào tay, Vân Vận lập tức kêu lên một tiếng nhẹ, mặc dù trông giống nhau, nhưng đây không phải là ngọc giản ghi lại pháp môn song tu. A, à, xin lỗi, cầm nhầm rồi. Lữ Bố mặt thoáng bối rối, vội vàng muốn thu lại ngọc giản. Không không, cho ta xem một chút, pháp môn phụ linh này có vẻ hơi bất thường. Vân Vận vội vàng đè lại tay Lữ Bố, gương mặt xinh đẹp vô cùng lo lắng, nàng hình như rất dễ bị động tay động chân. Tại Thiên Xà Phủ, trên đỉnh núi. Bích Xà Tôn giả ngồi ngay ngắn trên một tảng đá phẳng, mây mù lượn lờ quanh thân, nhẹ nhàng dao động theo hơi thở của ông ta. Ông ta là thái thượng trưởng lão của Thiên Xà Phủ, ngoài việc tu luyện, không cần xử lý sự vụ, đương nhiên, dạy dỗ đệ tử cũng là việc của ông. Chỉ có điều Thanh Lân trước đây vừa về đã chui vào mật thất bế quan tu luyện, ngoài việc đòi tài nguyên tu luyện và đan dược, còn lại không rảnh để ý, chỉ khi gặp vấn đề trong việc khai phát Bích Xà Tam Hoa Đồng mới ra ngoài hỏi thăm. Nhưng tiếc là, ông ta cũng không có Bích Xà Tam Hoa Đồng, chỉ có thể giao tư liệu cổ tịch cho Thanh Lân, để nàng tự mình tìm hiểu. Đúng lúc này, sau lưng gió nhẹ lướt qua, không gian hơi rung động, một người trung niên chậm rãi xuất hiện sau lưng Bích Xà Tôn giả. Chuyện gì? Bích Xà Tôn giả không quay đầu, mắt cũng không mở. Sư Minh Tông gửi tin, 3 ngày sau, họ muốn đánh xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc, bảo chúng ta đừng nhúng tay. Người trung niên khẽ khom người, hành lễ nói. Hừ. Bích Xà Tôn giả lập tức mở mắt, ánh mắt trở nên sắc bén, đó là quê hương của Thanh Lân mà. Đúng vậy. Người trung niên nói, chuyện này liên quan đến thánh nữ, cho nên lão tổ tông, ngài hừ hắn sư thi nói không động là chúng ta không động sao? Bích Xà Tôn giả cười lạnh, thiên hạ này há có chuyện đơn giản như vậy a. Bích Xà Tôn giả đang cười lạnh, nhưng ngay sau đó nhớ ra một chuyện, tên tiểu bạch kiểm lữ bố kia không phải là người của Gia Mã Đế Quốc sao? Đem tin tức này truyền cho Gia Mã Đế Quốc và Già Nam Học Viện. Khóe miệng Bích Xà Tôn giả nhếch lên, cười có chút trêu tức, ta ngược lại muốn xem, tên nhóc lữ bố kia sẽ đối phó với Sư Minh Tông như thế nào? Ách lão tổ tông, chúng ta không làm gì sao? Người trung niên có chút ngẩn người, đó là nơi xuất thân của thánh nữ, theo cách làm trước đây của Thiên Xà Phủ, đó chính là phạm vi thế lực, hơn nữa còn là sở hữu của thánh nữ. Chúng ta không phải đã thông báo cho họ rồi sao? Bích Xà Tôn giả cười nhạt. Ông ta không biết Lữ Bố đang ở Già Nam Học Viện hay Gia Mã Đế Quốc, nhưng gửi tin cho cả hai bên, chắc hẳn hắn đều sẽ nhận được. Ta ngược lại muốn xem, tên nhóc này sẽ đối phó với Sư Minh Tông như thế nào? Là bị Sư Thiên treo lên đánh? Hay là bị Sư Thiên treo lên đánh? Hay có lẽ là bị Sư Thiên treo lên đánh? Nghĩ đến đây, Bích Xà Tôn giả không kìm được mà nhếch mép, nụ cười không thể kìm nén mà lan rộng. Có chuyện gì vui hơn là được xem hai kẻ khó ưa này đánh nhau chứ? Không có. Lần này Thiên Xà Phủ ta phải ngồi xem kịch cho thật hay, xem một màn kịch vui. Ba ngày sau đi cùng ta một chuyến đến Gia Mã Đế Quốc, mặt khác chuyện này đừng cho Thanh Lân biết, phong tỏa tin tức. Bích Xà Tôn giả cười hì hì nói. Ách vâng, lão tổ tông. Người trung niên không hiểu ra sao, chuyện này có gì đáng xem. Nhưng nhìn thấy nụ cười trêu tức đầy ẩn ý trên mặt lão tổ nhà mình, người trung niên đột nhiên có chút mong đợi. Chẳng lẽ Gia Mã Đế Quốc có gì đó không tầm thường, Sư Minh Tông sắp phải ăn quả đắng. Thôi, dù sao cũng không liên quan đến Thiên Xà Phủ của ta. Tại hành cung gần cứ điểm Hắc Sơn. Tiểu bố, thứ này dường như rất hợp với ta, để ta xem thử. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận trở nên có phần ngưng trọng, nàng cầm ngọc giản, nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu lĩnh hội Phú Linh chi pháp. Thấy Vân Vận như vậy, lại nghe nàng nói thế, Lữ Bố khẽ nhướng mày. Phú Linh chi pháp này là thứ Lữ Bố có được từ bên trong chiến trường cổ ở Hắc Giác Vực. Cùng lúc đó, hắn còn tìm được một phương pháp song tu bên cạnh thi thể của một người thuộc linh tộc. Lữ Bố đã từng thử tìm hiểu pháp môn này, nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được gì, đừng nói là nhập môn, ngay cả ngưỡng cửa cũng không chạm tới nổi, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Về điểm này, Lữ Bố từng trò chuyện với Medusa, cuối cùng cả hai cho rằng muốn tu luyện thứ này có lẽ cần có huyết mạch của linh tộc, một trong các đế tộc viễn cổ. Nhưng huyết mạch linh tộc ư, thứ đó trong nguyên tác cũng không hề có, Lữ Bố biết đi đâu tìm. Huống hồ, hắn cũng không thể vì một cái Phú Linh chi pháp mà thật sự đi săn một người linh tộc được. Vì vậy, Phú Linh chi pháp này cứ thế bị bỏ không. Nhưng ai mà ngờ được, Vân Vận thế mà lại hứng thú với nó, thậm chí còn bắt đầu tu luyện. Xem ra cần phải tìm hiểu lai lịch của Vân Lam Tông một phen rồi nhìn Vân Vận đang đắm chìm trong Phú Linh chi pháp, Lữ Bố bất giác sờ cầm lẩm bẩm, xuất thân của vị tông chủ đời đầu của Vân Lam Tông e rằng không hề đơn giản. Lúc này, một tiếng gió rít khẽ vang lên, quanh thân Vân Vận lượn lờ một vòng xoáy gió mỏng manh. Trong vòng xoáy đó, từng luồng khí lưu kỳ dị không màu, trong suốt, ẩn chứa một loại năng lượng không thể diễn tả, đang chậm rãi được Vân Vận hấp thụ. Linh khí. Khóe miệng Lữ Bố giật giật. Thứ này là thứ mà rất nhiều luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong cả đời mong mà không được. Chính Lữ Bố hắn hiện tại cũng đang tìm kiếm thời cơ để đột phá linh hồn đến linh cảnh. Nào ngờ, linh khí lại dễ dàng bị Vân Vận hấp thu đến vậy. Xem ra linh tộc này không đơn giản a, trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, nếu không phải vì huyết mạch chi lực khô kiệt, khiến thực lực tổng thể suy giảm nghiêm trọng, e rằng sự cường hãn của linh tộc chẳng hề thua kém cổ tộc hay hồn tộc. Không lâu sau, Vân Vận khẽ ưng một tiếng rồi từ từ mở mắt, có chút kinh ngạc và nghi hoặc nhìn ngọc giản trong tay. Thứ này không ngờ lại hợp với nàng đến vậy, cực kỳ dễ dàng luyện được. Nhớ lại lúc trước mới tiến cấp đấu giả, công pháp mà lão sư truyền thụ cũng không thông suốt đến thế. Tiểu Bố, thứ này từ đâu mà có? Vân Vận nhíu mày, không nhịn được hỏi. Ánh mắt Lữ Bố lóe lên, hắn kể lại lai lịch của Phú Linh chi pháp, nhân tiện giải thích cho Vân Vận về các đế tộc viễn cổ. Nghe xong, Vân Vận có chút sững sờ. Nàng trước giờ chỉ ở trong Vân Lam Tông, đừng nói là Trung Châu, ngay cả Tây Bắc Đại Lục cũng chưa từng đi ra ngoài, căn bản không biết gì về đế tộc viễn cổ. Xem ra ta phải đi hỏi lão sư một chút. Vân Vận cắn đôi môi đỏ mọng, ngón tay cuốn lấy lọn tóc mai, có chút bối rối. Vân Lam Tông rõ ràng chỉ là một thế lực hạng hai ở Tây Bắc Đại Lục, vậy mà lại có dính líu đến thế lực đỉnh phong của Đại Lục là đế tộc viễn cổ, chuyện này thật sự khiến người ta có chút bất an. Vân tỷ tỷ, tỷ cũng không biết lai lịch của Vân Lam Tông sao? Lữ Bố nghi ngờ hỏi. Không biết. Vân Vận khẽ thở dài, ta chỉ biết Vân Lam Tông trước đây chia làm hai nhánh, một nhánh là ta và lão sư, nhánh còn lại là Hoàng Thất. Về sau, Hoàng Thất Gia Mã liên hợp với nhiều gia tộc khác để tạo phản, thay thế bọn họ. Ồ. Còn có chuyện này sao? Lữ Bố kinh ngạc nói. Hắn biết Hoàng Thất Gia Mã lật đổ Hoàng Thất cũ để lên nắm quyền, nên Gia Hình Thiên mới cảnh giác với sự xuất hiện của Hải Ba Đông như vậy, nhưng Lữ Bố hoàn toàn không biết gì về Hoàng Thất đời trước của Gia Mã Đế Quốc. Vân Vận gật đầu, tiếp tục nói, nhưng quan hệ giữa Vân Lam Tông và Hoàng Thất luôn không tốt. Bọn họ cảm thấy Vân Lam Tông trói buộc tay chân, cướp đoạt tài nguyên, phân tán hoàng quyền. Còn Vân Lam Tông lại cho rằng bọn họ cổ hủ cố chấp, không muốn phát triển. Thời gian lâu dần, quan hệ hai bên ngày càng tệ, cuối cùng hoàn toàn tan rã. Trước khi bị lật đổ, họ đã đoạn tuyệt quan hệ với Vân Lam Tông, thậm chí còn có ý định ngấm ngầm đối đầu. Trật Lữ Bố không còn gì để nói. Đấu tranh quyền lực hắn không giỏi, nhưng cũng biết anh em một nhà mà không phân biệt rõ ràng, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, huống chi Vân Lam Tông và Hoàng Thất còn chẳng phải anh em ruột. Hoàng Thất Gia Mã nể mặt Vân Lam Tông nên không đuổi cùng giết tận, chỉ đầy họ đi biệt xứ. Chỉ có điều, lúc đó bọn họ vẫn còn mơ mộng phản công đế đô, còn bây giờ đã chẳng khác gì người thường. Vân Vận nhún vai, không mấy hứng thú với nhánh đó. Bọn họ cũng coi như có thể diện, từ đầu đến cuối không hề cầu cứu Vân Lam Tông, cũng xem như xứng với tôn nghiêm hoàng thất của họ. Không, chẳng có thể diện gì sất. Lữ Bố khinh thường biểu môi thầm nghĩ, đúng là trông ngóng vua đến bạc cả đầu, mà chẳng thấy quân vương đâu. Thôi, không nói về họ nữa. Lữ Bố cười ha hả, giơ tay lên, một ngọn lửa vô hình yếu ớt bay lên, Vân tỷ tỷ, thử xem, có thể nuôi ngọn lửa này thành linh bột không? Đây là dị hỏa. Vân Vận có chút tròn mắt, tên này sao có thể tiện tay lôi ra một ngọn dị hỏa vô chủ như vậy? Trong cương lĩnh của Phú Linh Chi Pháp có đề cập, dị hỏa, huyền lôi là những thần vật trời đất, là linh bột bậc nhất, trong đa số trường hợp đều là thứ cầu mà không được, cực kỳ quý giá. Đối với điều này Vân Vận cũng không cảm thấy nó quý giá đến mức nào, đây không phải sao? Người đàn ông của nàng tiện tay là lôi ra được. Cái này ngươi không cần sao? Vân Vận cao mày, Lữ Bố là luyện dược sư thất phẩm, dị hỏa đối với luyện dược sư quý giá thế nào nàng rất rõ. Trước đây Cổ Hà chẳng ngại ngàn dặm, hao tổn cái giá cực lớn mà vẫn thất bại thảm hại ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, vậy mà bây giờ tên Lữ Bố này lại cầm một ngọn dị hỏa đưa cho mình. Ta có rồi, không cần nhiều như vậy. Lữ Bố cười ha hả. Thực ra dị hỏa hắn hoàn toàn có thể dùng thôn phệ tổ phù để luyện hóa dung hợp, tạo thành dị hỏa dung hợp mới như trong nguyên tác. Nhưng tác dụng không lớn. Nhất là vẫn lạc tâm viêm, thứ này có hai tác dụng lớn nhất, một là tổn thương linh hồn, hai là tăng tốc độ tu luyện. Thật trùng hợp, Lữ Bố có thôn phệ tổ phù, có tinh thần chi hỏa, hai năng lực này của vẫn lạc tâm viêm đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dung hợp vẫn lạc tâm viêm đối với chiến lực và thực lực của Lữ Bố không tăng lên được bao nhiêu, cho nên Lữ Bố không hứng thú lắm. Nhưng Vân Vận lại rất cần thứ này. Tốc độ tu luyện của nàng không bằng Medusa, không bằng Tiểu Y Tiên, thậm chí tu vi của Thanh Lân cũng sắp đuổi kịp nàng, cho nên Lữ Bố rất cần phải cho nàng một cái bút tăng tốc. Vân tỷ tỷ, mau nuôi nó thành linh bột đi. Lữ Bố cười khẽ, thứ này đã bị phong ấn trên người ta rất lâu rồi, chẳng có tác dụng gì lớn. Ở trong tay tỷ sẽ phát huy tác dụng tốt hơn là ở trong tay ta. Được Vân Vận khẽ thở dài, đã từng nàng còn có thể giúp Lữ Bố, bây giờ đừng nói là Lữ Bố, nàng thậm chí còn không bằng Medusa và Tiểu Y Tiên. Như vậy không được, nàng thực sự cần sức mạnh. Nghĩ vậy, Vân Vận đưa đầu ngón tay lên, linh khí nhàn nhạt lượn lờ, ngón tay ngọc thon dài khẽ điểm lên trên vẫn lạc tâm viêm. Lập tức, vẫn lạc tâm viêm vô hình vô chất gợn lên những gợn sóng lăng tăng, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Lữ Bố nhíu mày, từ từ rút lại lực lượng linh hồn, nhưng ngọn lửa bùng lên cuồng bạo như dự liệu lại không hề xuất hiện. Ngược lại, nó rất ôn thuận trôi nổi trước mặt Vân Vận, giống như một con thú cưng đáng yêu, không có chút sức mạnh hủy thiên diệt địa nào của dị hỏa. Lữ Bố ngồi trước mặt Vân Vận, yên lặng nhìn nàng. Bước đầu tiên để bồi dưỡng linh bột chính là khắc linh ấn, nhưng việc này thật không đơn giản, hơi sơ suất sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhất là khi đối mặt với loại dị hỏa như vẫn lạc tâm viêm, Lữ Bố phải cảnh giác, tùy thời hỗ trợ trấn áp. A, vẫn lạc tâm viêm sao lại khoan đã, người của linh tộc. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên trong lòng Lữ Bố. Diệu lão tiên sinh. Lữ Bố nhíu mày, Thiên Hỏa Tôn giả tỉnh rồi. Ha ha ha, Lữ Bố, chính là lão phu. Thiên Hỏa Tôn giả cười lớn, giọng nói hùng hồn hữu lực, so với lúc mới gặp mặt khí lực không đủ thì rõ ràng đã hồi phục rất nhiều. Diệu lão tiên sinh có hiểu biết về linh tộc sao? Lữ Bố cười hỏi. Ha ha, cũng có biết một hai. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, thứ quan trọng nhất của các đế tộc viễn cổ là huyết mạch chi lực. Bọn họ có không gian do đấu đế mở ra, có tộc nhân của riêng mình. Trong không gian đấu đế, năng lượng trời đất dồi dào, tài nguyên phong phú, cho nên họ thường không coi trọng người trên đại lục. Nếu không phải tổ huấn yêu cầu họ chinh phạt các chủng tộc hắc ám, e rằng họ sẽ đóng cửa sống một mình. Nhưng linh tộc này lại khác, họ cần linh mục. Mặc dù trong tộc họ có thể tự bồi dưỡng, nhưng những thần vật trời đất cường đại thì họ không tự tạo ra được, vẫn phải đến đấu khí đại lục tìm kiếm, ví dụ như dị hỏa, huyền lôi, kỳ thủy, linh mục. Vì vậy năm đó lão phu du ngoạn đại lục, từng gặp qua mấy người của linh tộc. So với các đế tộc viễn cổ khác mắt mọc trên đỉnh đầu, ngạo khí không ai bằng, người của linh tộc thường xuyên đi lại trên đại lục, thái độ đối với chúng ta, những người không thuộc đế tộc, cũng coi như ổn. Cũng chính vì họ đi khắp thế giới tìm kiếm đồ vật, nên trên tay họ có không ít thứ hay ho và thần kỳ. Ta chỉ thấy qua hai cường giả linh tộc điều khiển u minh độc hỏa chật chật, trận chiến đó, cảnh tượng thực sự là đã mắt. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Lữ Bố hơi kinh ngạc. Ấn tượng của hắn về linh tộc cơ bản chỉ là một đế tộc viễn cổ lạnh lùng, chết rất oan uổng. Nghe Thiên Hỏa Tôn giả nói vậy, Lữ Bố mới có thêm một chút hiểu biết về họ. Nhưng mà nếu vậy, hồn tộc làm thế nào mà tiêu diệt được hết những người linh tộc đang đi lại bên ngoài kia? Hay là xem họ như lính tản mạng, không thèm để ý? Lữ Bố, cô bạn gái nhỏ của ngươi khắc linh ấn nhanh thật đấy. Giọng của Thiên Hỏa Tôn giả kéo Lữ Bố ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ngước mắt nhìn, vẫn là Tâm Viêm giống như một chú chim sẻ nhỏ, không ngừng bay lượn nhảy nhót bên cạnh Vân Vân, tựa như một đứa trẻ đang quan sát thế giới mới lạ, toát ra một cảm xúc vui vẻ, hoạt bát. Vân Vân hai mắt nhắm nghiền, linh khí nhàn nhạt lượn lờ trên đầu ngón tay. Giống như đang dạy bảo một đứa trẻ, chẳng bao lâu, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã ngoan ngoãn ở bên cạnh Vân Vân, dường như từ một đứa trẻ tinh nghịch đã biến thành một thiếu nữ đoan trang, lịch sự. Xem ra trong thời gian ngắn không xong được rồi, Lữ Bố nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Hắn còn định đưa Vân Vân đến Sư Minh Tông, dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm dọn dẹp một phen, xem ra ý định này không thực hiện được. Ha ha, khắc linh ấn chỉ là bước đầu tiên, việc bồi dưỡng linh bộc còn rườm rà lắm. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Diệu lão tiên sinh hồi phục thế nào rồi? Lữ Bố hỏi. Cũng ổn, xem như có thực lực của Bát Tinh Đấu Tông, tạm thời cũng được hả? Thiên Hỏa Tôn giả đang cười ha hả, đột nhiên dừng lại, có chút không thể tin nhìn Lữ Bố. Ngươi linh hồn của ngươi thế mà đã đạt phàm cảnh viên mãn rồi. Lời này còn chưa nói xong, Lữ Bố đã cảm nhận được một tia ghen tị. Thiên Hỏa Tôn giả ghen rồi. Ha ha ha, đâu có, ta cũng không biết tu luyện linh hồn là gì, ta chỉ là thiên phú dị bẩm thôi. Lữ Bố hết sức khiêm tốn khoát tay nói. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ thở dài, ngươi như vậy để những người đồng trang lứa khác sống sao đây? Diệu lão tiên sinh tỉnh lại đúng lúc lắm, ta vừa hay có việc cần ngài giúp. Lữ Bố đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng nói. Ồ, cứ nói, lão phu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thiên Hỏa Tôn giả lập tức mừng rỡ, hắn nợ Lữ Bố ân tình đã đủ nhiều, có thể trả được thì không còn gì tốt hơn. Ha ha, đánh nhau, đối phương là một tứ tinh đấu tôn. Nhưng xin yên tâm, ta có cách đối phó với kẻ địch. Ngài chỉ cần đánh lén là được. Lữ Bố cười ha hả, hưng phấn xoa xoa tay. Đối phó Sư Minh Tông, đường đường chính chính nghiền ép là được, với thực lực bên hắn có thể làm được. Nhưng mà đánh lén vẫn sướng hơn. Đáng tiếc, Vẫn Lạc Tâm Viêm tạm thời không dùng được, nếu không thì có Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay, chiến lực của Thiên Hỏa Tôn giả e rằng sẽ càng mạnh hơn. Tại Thiên Xà Phủ, gã trung niên có sắc mặt quái dị, liếc nhìn Bích Xà Tôn giả một cái, đầu óc rối như tơ vò. Bích Xà Tôn giả không thèm để ý đến gã, tay bưng bầu rượu, ung dung tự tại ngâm nga, không gì thoải mái hơn. Xà Lân, ngươi nhìn cái gì vậy? Bích Xà Tôn giả không vui nói. Ách lão tổ tông có nhã hứng thật, ta chỉ là kinh ngạc thôi. Gã trung niên tên Xà Lân lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Bớt vòng vo đi. Bích Xà Tôn giả bưng bầu rượu uống một ngụm, chẳng phải muốn hỏi Gia Mã Đế Quốc có gì đặc biệt sao? Lão tổ tông mắt sáng như đuốc, gã trung niên cười ha hả, che giấu sự bối rối của mình. Mình đường đường là đấu tông đỉnh phong, công phu dưỡng khí cũng coi như tốt, lẽ nào đã để lộ sơ hở? Nhớ chuyện hồn điện thất bại ở Già Nam học viện dạo trước không? Bích Xà Tôn giả hỏi. Xà Lân khẽ gật đầu, chuyện lớn như vậy sao hắn có thể quên được? Đó chính là mất đi một tam tinh đấu tôn và bốn đấu tông đỉnh phong. Nếu đổi lại là Thiên Xà Phủ đối mặt với chuyện này, e rằng phải tổn thương nguyên khí, gần trăm năm cũng không thể hồi phục. Thiên Xà Phủ của hắn cũng chỉ có một đấu tôn và hai đấu tông đỉnh phong mà thôi. Thực lực mà hồn điện xuất động, Thiên Xà Phủ hắn cũng không thể xem nhẹ. Ngươi chỉ thấy được tổn thất của hồn điện, có bao giờ nghĩ đến tổn thất của Già Nam học viện không? Bích Xà Tôn giả hỏi. Ách, Già Nam học viện có tổn thất sao? Xà Lân không khỏi sững sờ, làm gì có tổn thất? Không có, nhưng Bích Xà Tôn giả cười ha hả. Khoan đã. Không có tổn thất. Gã trung niên Xà Lân lập tức co rút con ngươi, không nhịn được kinh hãi kêu lên. Hắn cuối cùng cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề. Ngay cả Thiên Xà Phủ của hắn cũng khó có khả năng không chút tổn thất nào dưới sức mạnh tấn công như vậy, Già Nam học viện làm sao làm được? Có người thao túng ván cờ thôi. Bích Xà Tôn giả nói, trong lòng có chút khó chịu. Vừa nghĩ đến Lữ Bố là hắn lại bực mình. Nhưng vấn đề không lớn, Sư Thiên sẽ dạy dỗ hắn, ta chỉ cần xem kịch là được. Là ai? Người đó sắc mặt Xà Lân biến đổi. Không sai, ngay tại Gia Mã Đế Quốc. Quan hệ giữa hắn và Thanh Lân là chủ tớ. Mí mắt Bích Xà Tôn giả khẽ giật, có chút bực bội nói. Thì ra là thế, sớm nói vậy ta đã hiểu rồi. Xà Lân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lão tổ tông lại có nhã hứng như vậy, chắc hẳn lần trước dẫn thánh nữ ra ngoài đã từng chạm mặt người này và xảy ra chuyện không vui. Nếu đổi lại là hắn, nhìn thấy hai kẻ mình ghét đánh nhau, hắn còn có nhã hứng hơn cả lão tổ tông. Bích Xà Tôn giả, Lữ Bố tại hạ đến đây, xin được ra gặp mặt. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói từ trên trời vọng xuống, xuyên qua núi non trùng điệp, xuyên qua vô số đại điện kiến trúc, vang vọng khắp toàn bộ Thiên Xà phủ. Kẻ nào? Sắc mặt Xà Lân trong nháy mắt đại biến, ngửa mặt lên trời quát lớn. Người này có lực lượng linh hồn thật hùng hậu, e rằng chiến lực không kém hắn, thật sự đáng sợ. Khóe miệng Bích Xà Tôn giả giật giật, cảm giác của hắn không sai. Hắn nhìn thấy 6 bóng người lơ lửng trên trời, trong đó có 2 bóng người quen thuộc nhất. Một là lão già, Bách Liệt của Già Nam học viện, một là tên công tử bột lòe loẹt, nhìn thế nào cũng thấy ghét. Tên tiểu tử thối chết tiệt. Trên bầu trời, Lữ Bố và trưởng lão Bách Liệt đứng sóng vai, sau lưng là Medusa, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên và Tiêu Viêm xếp thành một hàng. Lữ Bố thực ra không muốn mang Tử Nghiên theo, dù sao nha đầu này mới ở cảnh giới đấu hoàng. Nhưng nha đầu này cứ bám riết lấy, còn trực tiếp treo lên người Lữ Bố như một con gấu túi, không mang theo cũng không được. Vút. Không gian trước mặt Lữ Bố và trưởng lão Bách Liệt hơi vặn vẹo, hai bóng người lóe lên rồi xuất hiện. Tên tiểu tử nhà ngươi, đến tìm bản tọa có chuyện gì? Bích Xà Tôn giả tức giận nói, nếu không phải vì thân phận Hắc Yên Quân của ngươi, ta đã sớm cho ngươi một trận rồi. Đứng bên cạnh hắn, gã trung niên Xà Lân nheo mắt, đánh giá Lữ Bố. Một thanh niên trẻ tuổi trắng trẻo, bề ngoài trông không có chút uy hiếp nào. Nếu không phải vừa rồi có một đợt sóng âm ẩn chứa lực lượng linh hồn cường đại, hắn khó có thể tưởng tượng một tên công tử bột như vậy lại có sức mạnh linh hồn đáng sợ đến thế. Lại liên tưởng đến chuyện lão tổ tông vừa nói, Xà Lân hít sâu một hơi, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thật khó tưởng tượng, một đấu tôn của hồn điện thế mà lại gục ngã dưới tay một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Ha ha ha, xin Bích Xà Tôn giả ra tay, giúp ta một tay. Lữ Bố cười khẽ nói. Ngươi muốn đánh phủ đầu. Bích Xà Tôn giả hơi kinh ngạc. Đánh phủ đầu. Lữ Bố khẽ nhướng mày, Sư Minh Tông muốn động thủ với Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân tộc sao? Bọn chúng đã biết đậu tỷ chết ở Gia Mã Đế Quốc, hay chỉ đơn thuần là giận cá chém thớt? Ngươi không nhận được tin của Thiên Xà phủ ta sao? Thấy Lữ Bố thoáng vẻ nghi hoặc, Bích Xà Tôn giả không khỏi sững sờ, rồi liếc nhìn gã trung niên Xà Lân. Không phải đánh phủ đầu, vậy thì là đã có dự mưu từ trước. Tên tiểu tử giỏi lắm ngươi, thế mà ngay từ đầu đã muốn diệt Sư Minh Tông. Xà Lân giật nảy mình, tên tiểu tử này lại to gan như vậy. Thực lực của Sư Minh Tông, ngay cả Thiên Xà phủ của hắn cũng không dám nói có thể dễ dàng chiến thắng. Dáng vẻ của tên tiểu tử này lần này, phảng phất như diệt Sư Minh Tông dễ như lấy đồ trong túi. Hồn điện ta còn dám diệt, chẳng lẽ Sư Minh Tông này lại khó đối phó hơn hồn điện sao? Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Cho nên ngươi mới có ý định mời ta ra tay. Ánh mắt Bích Xà Tôn giả không mấy thiện cảm. Chuyện này hắn sao có thể ra tay được, hắn chỉ mong Lữ Bố và Sư Minh Tông đánh nhau, tốt nhất là cả hai cùng bị thương. Sau khi chuyện thành, tài sản của Sư Minh Tông chúng ta chia 9-1. Lữ Bố cười ha hả nói, Thiên Xà phủ 9, chúng ta 1. Lời vừa nói ra, mắt gã trung niên Xà Lân lập tức sáng lên. Sư Minh Tông truyền thừa gần ngàn năm, tài sản nhiều vô số kể. Nếu Thiên Xà phủ có thể tiêu hóa được, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, thậm chí dựa vào những tài nguyên đó, thời gian hắn tấn thăng đấu tôn sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Không được. Bích Xà Tôn giả xa sầm mặt, Sư Thiên là tứ tinh đấu tôn, thực lực không dưới ta. Dù có thêm Bách Liệt, hai chúng ta nếu không trả giá một chút cũng không thể đánh chết hắn, thậm chí còn có nguy cơ gặp phải hắn liều chết phản công. Ánh mắt nóng rực của gã trung niên Xà Lân biến mất. So với sự an nguy của lão tổ tông, chút lợi ích này không đáng nhắc tới, hắn không thể mạo hiểm. Cái này dễ thôi. Lữ Bố cười khẽ, cong ngón tay búng ra, một tia kim quang hiện lên trước người, địa yêu khôi màu vàng xuất hiện trước mặt Bích Xà Tôn giả và Xà Lân. Ta còn có một đấu tôn. Cái gì? Bích Xà Tôn giả lập tức co rút con ngươi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn từng quan sát trận chiến giữa Hồn Điện và Già Nam học viện, tự nhiên nhận ra gương mặt này. Đấu tôn của Hồn Điện, Tần Thiên, thực lực tam tinh đấu tôn. Tên tiểu tử Lữ Bố này thế mà lại luyện tôn lão của Hồn Điện thành khôi lỗi. Muốn thử chiến lực của hắn không? Lữ Bố vỗ vai Thiên Yêu Khôi, cười nói. Miễn đi, ta biết hắn rất mạnh, chặn được tứ tinh đấu tôn không có vấn đề. Mí mắt Bích Xà Tôn giả giật giật, nói, nhưng ta không có hứng thú với chuyện giữa ngươi và Sư Minh Tông, mời về cho. Hắn muốn xem kịch, không phải giúp tên tiểu tử ngốc này. Xà Lân lộ vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng không phản đối Bích Xà Tôn giả, dù sao không có ông ra tay, giải quyết Sư Thiên là không thực tế. Vậy sao? Lữ Bố nheo mắt lại, dụ dỗ không thành, vậy thì đến lúc uy hiếp. Thanh Lân đâu? Nàng nên về nhà rồi, Thiên Xà Phủ không thích hợp để nàng ở lại đâu. Lữ Bố cười ha hả nói. Ngươi dám uy hiếp ta? Bích Xà Tôn giả xắn tay áo, chỉ vào mũi Lữ Bố giận dữ nói. Lữ Bố vẫn cười không đổi, sau lưng Thiên Yêu Khôi bước ra một bước, bên cạnh trưởng lão Bách Liệt cũng cười hắc hắc, một thân áo bào đen không gió mà bay. Ta phải giúp ngươi thế nào đây? Cơn giận trên mặt Bích Xà Tôn giả thu lại, nhàn nhạt hỏi. Đi, xuất phát, đến Sư Minh Tông. Tại Sư Minh Tông. Trên một tán cây, Thiết Hộ Pháp ẩn mình trong bóng lá xung xuê, nhàn nhạt nhìn xuống Sư Minh Tông đang ồn ào náo nhiệt. Đừng nhìn thái độ của Sư Thiên đối với hắn ác liệt, trên thực tế thực lực của Sư Minh Tông cũng chỉ có vậy. Một tông chủ đấu tôn, 4 năm trưởng lão đấu tông, gần đây còn mất một lục tinh đấu tông là đầu tỷ. Thực lực này ngay cả một phân điện của bọn hắn cũng không bằng, chỉ có vậy thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Ném ra Trung Châu, nhiều lắm là có thể so chiêu với đám rác rưởi như Phong Lôi Các không, Sư Minh Tông không bằng Phong Lôi Các. Chiến lực cấp đấu tông của Phong Lôi Các còn nhiều hơn Sư Minh Tông rất nhiều. Trong đôi mắt đỏ tươi của Thiết Hộ Pháp lóe lên vẻ trào phúng. Mặc dù Sư Minh Tông có lịch sử lâu đời, nhưng thời gian nó nổi lên trong số các thế lực hạng hai ở Tây Bắc Đại Lục cũng chỉ khoảng 100 năm, nội tình so với thế lực truyền thừa lâu đời như Phong Lôi Các kém không chỉ một sao nửa điểm. Thậm chí so với Thiên Xà Phủ, e rằng chiến lực cấp đấu tông cũng có chỗ không bằng, đơn giản là dị dạng. Phía dưới, trong đại điện, tông chủ Sư Minh Tông, Sư Thiên vẫn ngồi trên chủ vị một cách bệ vệ, bên phải vẫn đặt một thanh đại đao màu vàng. Nhưng khác với lúc trước, bên trái chiếc ghế xa hoa đó, lại có một con sư tử khổng lồ đang nằm sấp. Con sư tử này toàn thân màu vàng, bộ lông bờm rối bù màu vàng ống nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở, đôi chân trước mạnh mẽ bắt chéo vào nhau, ẩn hiện một tia sắc bén. Ma thú cấp 7, Kim Uyên Vương sư tử. Phù phù phù, cổ họng Kim Uyên Vương sư tử phát ra tiếng gầm gừ thoải mái, đồng tử thú màu vàng sáng hơi híp lại, nhưng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, ma thú cấp 7 đã thoát khỏi sự ngu muội, thú tính không còn linh trí, mà đã sở hữu trí tuệ không thua kém con người. Nhưng cặp đồng tử của con Kim Uyên Vương sư tử này khi khép mở, lại không hề toát ra vẻ linh động đó, ngược lại rất giống một con giả thú thực sự. Bàn tay rộng lớn của Sư Thiên đặt trên đầu con Kim Uyên Vương sư tử, chậm rãi vuốt ve cái đầu mèo to lớn này. Kim Uyên Vương sư tử không hề phản kháng, mà còn ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, trông có vẻ rất vui. Ha ha ha, thật là một đứa trẻ ngoan, Sư Thiên nhếch miệng cười, vô cùng hài lòng. Vút. Một bóng đen lóe lên, một lão già lách mình xuất hiện trong đại điện. Tông chủ, mệnh lệnh đã hạ đạt, tất cả đấu vương, đấu hoàng đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất phát. Không tệ. Sư Thiên vuốt ve con mèo, hài lòng khen một tiếng. Ách, tông chủ lão già ngập ngừng, mặt lộ vẻ do dự. Còn có việc gì? Sư Thiên hỏi ngược lại. Tông chủ, chúng ta điều động toàn quân như vậy có phải là quá mạo hiểm không? Lão già cắn răng hỏi. Hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Sư Thiên, nhưng chiến lực cao cấp toàn bộ điều động, bỏ trống nhà cửa sao? Bị người ta đột nhập thì phải làm thế nào? Chuyện mà Mâu Cẩn trưởng lão lo lắng bản tọa hiểu rõ. Sư Thiên thản nhiên nói, nhưng nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục, ai dám có ý đồ với Sư Minh Tông chúng ta? Ai dám động thủ với Sư Minh Tông chúng ta? Tất cả cường giả trong tông toàn bộ điều động, nếu ai dám động thủ, kẻ đó cũng phải suy tính đến ngọn lửa giận của Sư Minh Tông. Lão già tên Mâu Cẩn yên lặng gật đầu. Mặc dù hắn không quen với việc điều động toàn quân như thế này, nhưng lời của tông chủ cũng rất có lý. Tuy nhiên để đối phó với một xà nhân tộc và Gia Mã Đế quốc xa xôi, mà Sư Minh Tông lại xuất động toàn bộ chiến lực thì có phải là quá làm to chuyện không? Coi như Medusa nữ vương của xà nhân tộc là bát tinh đấu tông thì đã sao? Sư Minh Tông cũng không phải không có cường giả đấu tông đỉnh phong. Tông chủ, lần này ý không ở lời phải không? Mâu Cẩn trưởng lão trầm tư một lúc rồi hỏi. Không sai, a ha ha ha, Sư Thiên cười nhạt, không chút che giấu thừa nhận, Medusa không tệ, thực lực, tư chất và dung mạo đều là lựa chọn tốt nhất. Ta đã nhắm trúng rồi, muốn nạp nàng làm thiếp. Thì ra là thế. Vẻ mặt do dự, rối rắm của Mâu Cẩn trưởng lão lập tức giãn ra, cười ha hả, tông chủ tuổi trẻ tài cao, thiên phú dị bẩm, có tư chất đấu thánh, tu luyện nhiều năm cũng đúng là nên kết hợp với nữ tử. Medusa kia phúc khí không tệ, được tông chủ để ý là phúc phận của nàng. Ha ha ha, nữ nhân này ghê gớm lắm. Sư Thiên sờ cằm, bàn tay và bộ râu quai nón ma sát phát ra tiếng sàn sạc, trên mặt lại cười nói, nếu không thể khuất phục nàng, e rằng phiền phức không nhỏ. Với thực lực và thiên phú của tông chủ, chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Mâu Cẩn trưởng lão cười ha hả, đối với tông chủ nhà mình vô cùng tin tưởng. Những năm qua, bao nhiêu nữ nhân đã không khuất phục dưới bá khí của tông chủ. Những nữ nhân nhìn như lạnh lùng đó, một khi bị khuất phục, sẽ dính như keo da trâu, muốn bỏ cũng không bỏ được. Nhưng Medusa không giống, là bát tinh đấu tông, bồi dưỡng thêm một chút là thành đấu tôn, đúng là đối tượng phù hợp với tông chủ. Vị trí chính thê không thể cho nàng, vạn nhất sau này gặp được người tốt hơn thì sao? Nhưng cho một cái danh phận thị thiếp cũng là hợp tình hợp lý. Tông chủ mưu tính sâu xa, không phải tại hạ có thể sánh bằng. Mâu Cẩn trưởng lão cười ha hả. Xuống đi. Sư Thiên vuốt ve con sư tử lớn bên cạnh, thản nhiên nói cho các huynh đệ biết, lần này đến Gia Mã Đế Quốc, một là báo thù, hai là cướp nữ nhân. Mâu Cẩn trưởng lão cười hắc hắc, thuộc hạ đã rõ. Nói xong, hắn nhấc chân định đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, trong không khí phảng phất một mùi tanh, lặng lẽ tràn ngập đại điện. Mâu Cẩn trưởng lão nhíu mày, Kim Uyên Vương sư tử lại xảy ra chuyện gì sao? Không thể nào, tông chủ còn ở bên cạnh mà. Nhưng vừa mới ra khỏi đại điện, hắn đã phát hiện có gì đó không ổn. Bầu trời vốn đang trong xanh vạn dặm, gió nhẹ mây bay bỗng nhiên trở nên âm u, một đám mây đen không lớn che phủ ngọn núi nơi đặt bản bộ của Sư Minh Tông, một mùi tanh khó tả bay lượn khắp nơi. Sao lại thiên u độc tuyền? Ngay khi Mâu Cẩn đang nghi hoặc, một tiếng hô trong trẻo đột nhiên vang lên từ trong mây đen. Một giây sau, vô số giọt mưa màu nâu xám từ trong mây đen rơi xuống, mùi tanh nồng nặc đến mức ngay cả một đấu tông như hắn cũng cảm thấy hơi choáng váng. Địch tập. Mâu Cẩn sững sờ, ai lại đi tấn công tổng bộ của Sư Minh Tông chứ? Không đúng, địch tập a. Mâu Cẩn bỗng nhiên hoàng hồn, tiếp lên một tiếng chói tai, sóng âm cuồn cuộn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bản bộ Sư Minh Tông. Keng. Ánh đao màu vàng óng chợt bắn ra, cắt ngang đại điện, từ dưới bổ thẳng lên đám mây độc trên cao. Ánh đao bá khí tuyệt luân, uy thế vô song. Một đao bổ xuống, dường như muốn chém đôi cả đất trời. Nhưng lúc này, đám mây độc cuộn trào, một bóng người mặc hắc bào từ từ hạ xuống, nắm chặt nắm đấm màu vàng, bước ra một bước, rồi ầm vang giáng xuống. Rầm. Trong bóng tối bắn ra một vệt kim quang, quyền phong nặng như núi gào thét mà ra. Oanh. Trong chớp mắt, quyền phong nặng trịch và đao quang sắc lẹm va chạm, sóng khí cuồng bạo vô cùng quét ngang, cuốn theo mưa độc khuếch tán ra phạm vi lớn hơn. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ bên dưới bản bộ Sư Minh Tông. Vút. Sắc mặt Sư Thiên âm trầm vô cùng. Bây giờ Sư Minh Tông đang hội tụ đông đảo đấu vương, đấu hoàng, vì thời chuẩn bị xuất phát đến Gia Mã Đế Quốc. Nhưng trận mưa độc này đã gây ra tổn thất rất lớn cho bọn họ. Là ai? Không biết đây là Sư Minh Tông sao? Phía dưới, một tiếng gầm giận dữ vang lên, cuồng phong gào thét, ba đấu tông bay lên, một người trong đó ôm cánh tay, mùi thịt thối và tanh hôi không ngừng tỏa ra. Trận mưa độc này ngay cả đấu tông cũng có thể làm bị thương, độc tính thật sự mãnh liệt và đáng sợ. Lúc này, đám mây độc lặng lẽ tan đi, để lộ ra tám bóng người đang sừng sững trên trời. Vút. Tiểu Y Tiên mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng lùi lại, đáp xuống sau lưng Lữ Bố. Nàng mới là nhị tinh đấu tông, không cần phải vội vàng ra mặt. Dưới hắc bào, Bích Xà Tôn giả và gã trung niên xà lân mí mắt khẽ giật, tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiểu Y Tiên với dáng người nhẹ nhàng. Một chiêu này thôi, chiến lực đấu vương, đấu hoàng của Sư Minh Tông ít nhất đã tổn thất 2-3 phần. Vút vút vút. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, một đám lớn đấu vương, đấu hoàng mang theo đấu khí chi dực chạy đến, chỉ có điều bộ dạng thật thảm hại. Có kẻ thiếu tay gãy chân, có kẻ mất nửa mảng da đầu, để lộ xương sọ trắng héo. Có kẻ còn thảm hơn, sắc mặt nâu tím, rõ ràng khí độc đã nhập thể. Ánh mắt xà lân lóe lên, thiên xà phủ của hắn cũng coi như có chút hiểu biết về độc, nhưng nhị tinh đấu tông của thiên xà phủ không thể làm được đến mức này. Nữ nhân này không đơn giản. Các ngươi là ai? Muốn khai chiến với Sư Minh Tông ta sao? Sắc mặt Sư Thiên âm u, bóng người mặc hắc bào màu vàng vừa rồi không đơn giản, hắn không khỏi thu lại vẻ ngạo khí, trở nên thận trọng hơn. Tông chủ Sư Minh Tông, Sư Thiên, đúng không? Lữ Bố hạ mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt, thản nhiên nói. Ngươi là ai? Sư Thiên nhìn gương mặt trẻ tuổi trắng trẻo kia, nghi ngờ bất định. Tên tiểu tử này chỉ là một đấu hoàng, yếu đến mức không chịu nổi, nhưng ở độ tuổi này có thực lực như vậy tuyệt đối không đơn giản. Ngươi không phải nói 3 ngày sau sẽ diệt chúng ta sao? Sao nào? ta đang đứng ngay trước mặt ngươi đây, không nhận ra à? Lữ Bố khẽ nhếch miệng, nói một cách vô cùng hài hước. Người của Gia Mã Đế Quốc. Sư Thiên sững sờ, rồi trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, phản phất như bị sỉ nhục, thật là không biết trời cao đất rộng, ngay cả Gia Mã Đế Quốc cũng dám tìm đến Sư Minh Tông ta gây phiền phức. Lão tử đánh chính là Sư Minh Tông các ngươi đấy. Lữ Bố nhếch miệng, cười gằn, sao nào? Không phục cà oanh. Bên cạnh, Thiên Yêu Khôi trên người kim quang sáng rực, sát khí ác liệt ầm vang bộc phát. Đấu Tôn. Trưởng lão Đấu Tông của Sư Minh Tông lập tức sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hô. Sư Thiên sa sầm mặt, khó trách có gan gây sự, ra là có người chống lưng. Tiểu tử, xin tên ra, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ là Tiêu Viêm của Tiêu gia. Lữ Bố cười gằn, báo một cái tên quen dùng, trên người sát ý lạnh lẽo, tha cho ta một mạng thì thôi đi, hôm nay ta đến Sư Minh Tông chỉ để làm ba việc. Giết người, và vẫn là giết người. Hết chương 220. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.